Chương 316 dừng tay. Mãng Vương kinh hãi gầm thét, đập mạnh bước chân lao lên, xông về phía Cầu Lân. Cứu ta! Yến Lâu trong quay cuồng mạnh mẽ thức tỉnh, dù sao cũng là cường giả thánh võ cảnh, hắn cuồng liệt phóng thích năng lượng, khống chế thân thể, thê lương kêu cứu, nhưng mà vừa mới dừng lại, vừa mới phát ra thanh âm, hắn cứng đờ ở nơi đó, trái tim hung hăng nhảy dựng lên, bất ngờ xoay người, Cầu Lân thế nhưng ở phía sau hắn, tóc dài tung bay, đồng tử dựng thẳng như mắt yêu, tà khí lẫm liệt, trong phút chốc Yến Lâu kinh hồn xoay người, một quyền của Cầu Lân bạo phát ra, chính diện đánh vào trên đầu Yến Lâu, nắm tay bị huyết khí bao vây, kịch liệt xoay tròn, giống như một mũi tên đáng sợ, kết rắn chắc nứt vỡ đầu Yến Lâu. Hoàng gia yên tĩnh giống như chết. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái đầu bị nghiền nát của Yến Lâu, cảnh tượng rung động làm cho rất nhiều người trong nháy mắt này, tim đều giống như lập tức ngừng đập. Ngay cả Mãng Vương cũng dừng ở trên đường, bình tĩnh nhìn một màn kinh hồn cách đó ngàn thước. Chết rồi! Cầu Lân một quyền đánh chết cốc chủ Hoàng Phong Cốc. Trong bóng tối, đội ngũ sát thủ Hoàng Phong Cốc ẩn nấp hoảng sợ biến sắc, bắt nguồn từ hình tượng vô địch của cốc chủ trong lòng bọn họ. Bọn họ toàn bộ cứng đờ tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi há miệng. Tông chủ Bách Hoa Tông nhíu mày. Lão già này càng ngày càng tàn nhẫn, ngay cả chuyện cũng không điều tra rõ ràng, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp giết chết Yến Lâu. Yến Lâu bi thương, đường đường là vua sát thủ Bắc Vực lại rơi vào kết cuộc này, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới Cầu Lân sẽ thật sự giết hắn, ngay cả một chút phản kháng tượng trưng cũng chưa kịp. Tông chủ Thanh Vân Tông sắc mặt quái dị, tuy rằng hung hăng mở miệng ác khí, nhưng vẫn là bị Cầu Lân cường hãn đột sát làm kinh hãi. Thứ không biết tự lượng sức mình. Con ngươi Cầu Lân tàn nhẫn dựng thẳng giá lạnh như băng. Lóe ra lãnh mang chân thật mà yêu dị, hắn nâng tay vung ra huyết khí nặng nề, quấn quanh thi thể Yến Lâu, hấp thu huyết khí của hắn, trong chốc lát ở đầu ngón tay hắn hội tụ thành một viên huyết đan tanh hồng, lớn như ngón tay cái, lại bắt đầu khởi động năng lượng huyết khí kinh người. Yến Lâu tuy rằng già rồi, nhưng huyết nhục huyết thánh võ cảnh vẫn rất sung túc, giữ lại cho cháu gái bảo bối của ta. Cầu Lân, ngươi dám luyện huyết đan trước mặt mọi người, tông chủ Bách Hoa Tông lạnh lùng. Loại cấm thuật tàn nhẫn này ở Bắc Vực là rõ ràng bị lệnh cấm, chỉ là ngoại giới uy hiếp thực lực của huyết tà tông, chỉ cần bọn họ không phải làm quá đáng, không có ai thật sự quản, nhưng Cầu Lân hôm nay lại, ở trước mặt mọi người đem cốc chủ Hoàng Phong Cốc luyện thành huyết đan, hành động tàn nhẫn làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Dám nhúng tay vào chuyện bát tông ngũ vương, không băm nát hắn cho chó ăn, đã là ta khai ân rồi. Cầu Lân lạnh lùng quét mắt nhìn hoang dã xa xa, đám sát thủ Hoàng Phong Cốc ẩn núp toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Cả người rét run, không dám hé răng. Bọn họ mặc kệ bình thường cao ngạo cỡ nào, huy hoàng cỡ nào, lúc này thật sự sợ. Những người góp vui ở xa xa cũng sợ hãi không nhẹ. Không hổ là người đáng sợ nhất Bắc Vực, tuồng còn chưa bắt đầu, liền trực tiếp giết cốc chủ Hoàng Phong Cốc. Về sau đều đặc biệt ít chọc huyết tà tông hơn, một đám người điên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoàng Phong Cốc sẽ không dễ dàng tha cho huyết tà tông, bọn họ không dám báo thù Cầu Lân. Nhưng không tránh khỏi sẽ đi ám sát những đệ tử khác của huyết tà tông. Huyết tà tông sợ qua ai? Cầu Lân thật mãnh liệt. Giết Yến Lâu trước mặt Mãng Vương. Bát tông cùng kẻ địch, có người không coi trọng, giống tông chủ Bách Hoa Tông, có người vô cùng coi trọng, giống tông chủ huyết tà tông. Trong Bách Hoa Tông tất cả đều là nữ tử, vốn là không tranh giành với thế gian. Mãng Vương tức giận, Cầu Lân, người lạm sát cốc chủ Hoàng Phong Cốc, không sợ Hoàng Phong Cốc trả thù. Ngươi nhúng tay vào Thanh Vân Tông phản loạn, không sợ Bát Tông nuốt sống ngươi. Cầu Lân thần sắc lãnh khốc, trong lời nói sát khí xâm xâm, hắn liếc mắt nhìn đại trưởng lão xa xa, có dã tâm của kiêu hùng, không có mạng kiêu hùng, người thật đáng thương. Đều là sói, cần gì phải giả vờ, tần mệnh ở Lôi Đình cổ thành, ngươi muốn. Cũng không dễ dàng như vậy. Đại trưởng lão mặt không chút thay đổi, không có bởi vì Yến Lâu bị giết mà bối rối, chỉ có lông mày vừa nhíu. Căm hận vì Yến Lâu chết quá nhanh, ưu thế của phe mình ít nhất giảm 3 phần. Cầu Lân cười nhạo, không biết xấu hổ, mắt không có tông quy, trong Thanh Vân Tông lại nuôi một thứ như vậy, trách không được mấy năm gần đây rất ít nhân tài tuấn kiệt xuất hiện. Lời này không chỉ mắng trên mặt đại trưởng lão, cũng mắng Lý Tông chủ đỏ mặt tía tai. Đại trưởng lão lạnh lùng, muốn chiến liền chiến. Ít ồn ào ở đây. Cầu Lân ngươi cũng không phải thứ gì tốt. Lý Tông chủ, là ta giúp ngươi thanh lý môn hộ, hay là ngươi tự mình động thủ? Không tốn sức tông chủ hao tâm tổn trí, để cho ta tu dưỡng vài ngày, tự tay giết tên giặc này. Tông chủ thoáng nhẹ u sầu, ít nhất Cầu Lân không phải chạy tới vì tần mệnh. Cầu Lân không lạnh không nóng cười vài tiếng, cũng tốt, đợi thêm 5-3 ngày nữa, chờ quần hùng Bắc Vực tề tụ. Tất cả mọi người đến xem tên ngỗ nghịch phản loạn này, người không hiểu liêm sỉ là bộ dáng gì, làm cho toàn bộ Bắc Vực đều nhớ kỹ khuôn mặt già nua này của hắn. Cho dù đại trưởng lão thành phủ thâm trầm, nhưng lúc này sắc mặt cũng bị nhục nhã xanh mét. Những lời này giống như đao cắt ở trên mặt hắn. Mãng Vương chiến khí ngất trời, khí thế tăng lên đến cực hạn, nhắc nhở đại trưởng lão, bớt nói nhảm với hắn, ta đến kiềm chế, ngươi tiến vào Lôi Đình cổ thành, bắt được Tần Mệnh. Nhất định phải bắt được Tần Mệnh trước khi các tông khác đến, càng kéo dài về sau, càng có nhiều người đến, muốn mang Tần Mệnh đi càng khó. Đại trưởng lão nhìn Lôi Đình cổ thành, sát thủ an bài đi vào thì sao? Sao lại vẫn không có động tĩnh, là đã mang theo Tần Mệnh vụng trộm rời đi, hay là xuất hiện ngoài ý muốn? Đại trưởng lão, Mãng Vương quát lệnh, lúc này ngẩn người cái gì? Ngươi chủ công, ta phá thành. Bàn tay sau lưng đại trưởng lão hướng về phía vùng ven rừng rậm làm thủ thế, nơi đó tiềm ẩn cường giả đến từ ba phương. Quản không được nhiều như vậy, nhất định phải thừa dịp loạn bắt được Tần Mệnh, bằng không càng nhiều người đến, chuyện càng phức tạp, cơ hội muốn lấy được Tần Mệnh cũng càng nhỏ. Còn nữa, da mặt hắn cũng thật sự không dày đến mức bị chế nhạo, trước mặt cường giả toàn Bắc vực, mau chóng bắt được Tần Mệnh, mau chóng rút lui. Đám người Lãnh Sơn toàn bộ hiện thân, từ rừng rậm xông vào hoang dã, hướng Lôi Đình cổ thành nhanh chóng mãnh liệt xông lên. Sắp bắt đầu rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người ở xa xa xem chiến đang nóng lòng muốn thử, chờ đợi mình cũng có thể nhặt được tiện nghi. Ta xem ai dám tới gần Lôi Đình cổ thành nửa bước. Cầu Lân ngạo lập trên bầu trời cửa thành, tầng mây đầy trời kịch liệt cuồn cuộn, giống như sông lớn đỏ ngầu nối tiếp nhau, cảnh tượng kinh người làm cho người ta sợ hãi tim đập mạnh. Đại trưởng lão, tốc chiến tốc thắng, ta tận lực quấn lấy hắn. Mãng Vương thực lực cường thế mà bá liệt, hắn có lòng tin quấn lấy Cầu Lân, không bao lâu, nửa nén hương là đủ, phá thành, đổ sát, tìm Tần Mệnh. Đại trưởng lão cao giọng quát lệnh, cách không chống lại Lý Tông Chủ, khí thế tăng vọt, chiến ý mãnh liệt. Đám người Lãnh Sơn ở phía sau hoang dã toàn bộ tăng tốc, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, ngoài cơ thể rực rỡ quang hoa, bọn họ phóng thích năng lượng kinh người, nhanh như chớp xẹt qua hoang dã. Bọn họ đều là cường giả võ cảnh cao cấp, số lượng lên tới hơn 50 vị, cho dù Lôi Đình cổ thành lại xuất hiện thánh võ cảnh, bọn họ cũng có lòng tin phá hủy cả tòa thành trì, tàn sát toàn thành, ép buộc người Tần gia giao ra Tần Mệnh. Ngươi là ngoan ngoãn xem kịch, hay là cướp đoạt chúng vương truyền thừa? Lý Tông Chủ hiện tại thương thế nghiêm trọng, không chịu nổi thế công của đại trưởng lão, chỉ có thể hướng Tông Chủ Bách Hoa Tông phương xa cầu xin giúp đỡ. Tông Chủ Bách Hoa Tông vẫn thờ ơ như trước, nhìn không ra biểu tình, cũng nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Giết! Mãng Vương thấy Tông Chủ Bách Hoa Tông do dự, lập tức phát động mãnh công, cuốn lên chiến uy ngập trời, giết về phía Cầu Lân. Giết! Đại trưởng lão sải bước xông về phía Lý Tông Chủ. Mà đám người Lãnh Sơn trong hoang dã toàn bộ tản ra, giống như mũi tên phóng nhanh, xẹt qua cỏ khô hoang dã, tránh đi chiến trường thánh võ cảnh, chạy về phía Lôi Đình cổ thành. Phụ thân, ra tay đi, không thể chờ thêm nữa. Sâu trong hoang dã, Hô Diên chắc chắc cầu xin phụ thân. Đội ngũ Hô Diên gia tộc hơn 300 người đều ẩn núp ở chỗ này, tuy rằng không có thánh võ giả, nhưng nếu gia nhập chiến trường cổ thành, cũng sẽ là lực lượng không kém. Tần Mệnh ở trong cổ thành sao? Hô Diên gia chủ ngưng mi nhìn chiến trường xa xa, hiện tại cục diện còn chưa rõ ràng, hậu quả nhúng tay mạnh mẽ khó có thể đoán trước. Hắn đã sớm qua tuổi dụng tâm dụng sự, cục diện càng phức tạp càng phải cẩn thận. Phía sau hắn là Hô Diên gia tộc khổng lồ, một bước đi sai, toàn tộc chôn cùng. Phụ thân! Lý Tông Chủ không có mang theo Tần Mệnh rời đi, mà là lưu lại mời chiến Bắc vực, bên trong khẳng định có kỳ quái, ta tin tưởng bọn họ sẽ có biện pháp khác. Quả thật có kỳ lạ, cũng có thể là bọn họ cố ý hấp dẫn ánh mắt, tạo cơ hội chạy trốn cho Tần Mệnh. Hô Diên chắc chắc đột nhiên quỳ gối trước mặt hắn, trên khuôn mặt thật thà không có bất kỳ nụ cười nào, nghiêm túc nói, phụ thân, hài nhi dùng đầu của con bảo lãnh, Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua gia tộc của hắn. Ta hiểu được áp lực nếu hiện tại ngài ra tay. Nhưng đại tai đại nạn tương ứng với đại phú đại quý. Nếu như chúng ta áp giải đúng, Huyết Tà Tông, Thanh Vân Tông sẽ trở thành minh hữu tuyệt đối của Hô Diên gia tộc chúng ta. Nếu như vậy, Hô Diên gia tộc sẽ gặp phải Mãng Vương tàn khốc chèn ép. Phụ thân, đặt cược một lần. Hơn 300 hộ vệ Hô Diên gia tộc đều ngưng mi nhìn phương xa, cũng đang chờ đợi quyết định của gia chủ. Nắm đấm của Hô Diên gia chủ siết chặt lại buông ra lại siết chặt, lông mày ngưng tụ thành một đường. Lại cho ta một lý do. Hô Diên chắc chắc ngẩng đầu, chúng ta dự đoán kết cục tồi tệ nhất, cổ thành hủy diệt, bát tông quyết liệt, ngũ vương bại lui, Bắc vực từ nay về sau lâm vào loạn chiến toàn diện. Hô Diên gia tộc ta có thể tổn thất một phần lợi ích, đối mặt với nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng cũng có cơ hội quật khởi trong loạn thế, bởi vì chúng ta có Tần Mệnh. Phía sau Tần Mệnh có Huyết Tà Tông và Thanh Vân Tông, còn có thể sẽ có Thiết gia. Phụ thân, nguyện vọng lớn nhất của ngài trong cuộc đời là gì? Thủ thành, hay là đột phá? Hô Diên gia chủ trầm ngâm hồi lâu, sâu kín nói, Hô Diên gia tộc phát triển đã đến bình cảnh, quả thật cần một hồi biến động lớn. Ta liền đánh cực truyền thừa huyết mạch của Tần Mệnh, ta liền đánh cuộc Bát Tông sẽ không dễ dàng tha cho Mãng Vương phủ. Ra tay đi, không tiếc bất cứ giá nào, thủ hộ Lôi Đình cổ thành. Lĩnh mệnh, lấy Ngưu Đại Hải cầm đầu, 300 cường giả Hô Duyên gia tộc tập thể gào thét, giống như là bầy thú đột nhiên nổi lên, giết chạy tới Lôi Đình cổ thành. Cầu tông chủ, bổn vương đã sớm muốn lĩnh giáo bí pháp huyết tinh linh của ngươi, tiếp chiến địa sát quyền. Mãng Vương nhanh chóng xông lên, lăng không phi nước đại, giống như cuồng phong gào thét xoay chuyển, biến hóa phương vị từ trên trời giáng xuống, luân phiên quyền cương bạo liệt lấy đầu cầu lân, quyền cương ầm ầm, thế như núi lở, giống như muốn đè sập không gian, lộ ra năng lượng vô cùng vô tận, mãnh liệt phóng đại trong tầm mắt cầu lân. Đồng tử dựng thẳng của cầu lân đột nhiên ngưng tụ, hóa thành hai đường thẳng đứng, tà khí lăng nhiên, trong phút chốc bạo phát ra hai đạo huyết mang. Rắc rắc, thiên địa kinh hãi, thanh âm giống như phá đá kinh thiên run rẩy toàn trường. Huyết mang nhanh như sấm, kịch liệt đánh vào Mãng Vương, trong phút chốc nổi lên một tiếng nổ lớn càng chấn động, tựa như cự phủ bổ núi, lại giống như đại dương va chạm vách núi. Một cỗ năng lượng kinh người lấy điểm va chạm làm trung tâm bao trùm bốn phương tám hướng. Thế công của Mãng Vương bị cứng rắn ngăn chặn, mãnh liệt bay lên, lại ở giữa không trung mạnh mẽ khống chế thân thể, lấy lui làm tiến, nhanh chóng nhảy múa, nhanh chóng cuồng múa trọng quyền, đánh ra quyền cương đầy trời. Giống như thiên thạch rơi xuống, phô thiên cái địa bao phủ cầu lân. Cầu lân tóc dài múa loạn, huyết khí ngập trời, căn bản không sợ. Hắn gào thét một tiếng, huyết khí đầy trời từ tầng mây sụp đổ, giống như là nước lũ mở cửa xả nước, hạo hạo tràn ngập. Sâu trong cuồng chiều đỏ thẫm, rất nhiều huyết khí hội tụ thành mãnh thú, phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn, trước sau đụng về phía Mãng Vương. Tràng diện to lớn, cuồng bá kịch liệt. Ha ha, cùng một chiêu thức có thể làn khó dễ được ta sao? Tứ tượng thần quyết, khiếu động thiên hà, Mãng Vương giống như điên dại, chiến khí mãnh liệt quanh thân đột nhiên sôi trào, giống như sóng biển dâng lên ngùn ngụt, hội tụ lại với nhau, năng lượng mênh mông cuồng cuộn, lại hóa thành cự nhân kình thiên, bá tuyệt thiên địa, cứng rắn chống lại cuồng chiều huyết khí rơi xuống. Thanh thế kinh người, giống như là hai vị thiên thần quyết đấu, dẫn động linh lực bạo động trong hoang dã. Mãng Vương lần thứ hai giết về phía cầu lân, thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, hắn không dám bất kỳ sơ suất nào, toàn lực phóng thích. Ngũ Vương Bắc Vực có thể kiềm chế Liên Minh Bát Tông, dựa vào cũng không phải hư danh, mà là thực lực. Đại trưởng lão há mồm phun ra một cái huyền thiết hắc lạn, lăng không lao lên, nhanh chóng khôi phục đến dài hai thước. Đại trưởng lão thò tay lên, nắm chặt trên tay, thanh sắc toàn thân đen kịt, sát khí quanh quẩn, phía trên tràn đầy các loại dấu vết chiến đấu, thoạt nhìn vết thương chồng chất, lại càng biểu hiện ra chiến công hiển hách của huyền thiết hắc khương. Chúng ta vốn không cần phải nháo đến bước này, là ngươi bức ta. Đừng bào chữa cho mình nữa, ngươi tự tay hủy hoại danh uy cả đời của ngươi, ngươi sẽ bị đóng đinh vào cột sỉ nhục của Thanh Vân Tông, ngàn năm vạn năm bị phỉ nhổ. Lý Tông chủ dẫn đầu xuất kích, tám đạo quang chiều cuồng vũ giữa trời cao, giống như trường tiên trắng kiện, kịch liệt bạo kích, tranh nhau rút về phía đại trưởng lão, cuối cùng nhắc nhở ngươi, thiên địa linh bảo, ngươi có duyên có được. Chúng vương truyền thừa không thuộc về ngươi, ngươi trả giá sinh mệnh cũng không chiếm được. Chúng vương truyền thừa, ta khát vọng 20 năm, ai cũng đừng hòng cướp đi từ trong tay ta. Đại trưởng lão giống lên, luân phiên huyền thiết phóng lên trời, cuồng bạo vỡ vụn từng đạo quang chiều, chiến ý vô cùng vô tận, cuồng mãnh cương liệt, tăng tốc giết Lý Tông chủ. Cường giả thánh võ cảnh toàn diện khai chiến, hoang dã phía đông cổ thành gặp tai nạn, linh lực bạo động, bầu trời lờ mờ, các loại năng lượng tung hoành đan xen, tiếng nổ kịch liệt tựa như sấm rền cuồn cuộn, chấn đến không gian đều đang run rẩy. Chiến trường khốc liệt. Lãnh Sơn và Mãng Vương phủ cùng cường giả Thanh Vân Tông, với sát thủ Hoàng Phong Cốc, toàn bộ bày ra võ pháp chí cường, lớn tiếng hô to đụng về phía tường thành nguy nga, tiếng nổ không ngừng ầm ầm vang lên, tường thành vừa mới xây xong sụp đổ, loạn thạch xuyên không, bụi mù bay thẳng, bị bọn họ đụng đến trăm ngàn vết thương. Giết, tận tình giết, giết đến khi bọn họ giao ra tần mệnh. Lãnh Sơn hét lớn, dẫn đầu tiến vào trong thành, sách kiếm bạo kích, kiếm khí như thủy triều, quét ngang đường phố, kiến trúc nhìn như kiên cố dưới sự tàn phá của hắn không chịu nổi một kích, như chém dưa thái rau đánh nát hết thảy. Giao ra tần mệnh. Ha ha, hủy diệt đi, tần mệnh, ra ngoài. Hơn 50 vị cường giả địa võ cảnh cất tiếng hô to, giống như hơn 50 cỗ máy chiến tranh, chạy như điên, đạp nát đường phố, hủy diệt cửa hàng lâu các, đi thẳng vào nội thành, kịch liệt nổ vang cùng với mặt đất rung động. Một cường giả võ đỉnh phong cúi đầu, nhe răng cười, cả người sôi trào sát khí mãnh liệt, không quan tâm xông thẳng vào, giống như một con gấu khổng lồ chạy như điên, phá hủy tất cả kiến trúc phía trước, trà lâu, khách điếm, nhà dân. Vân vân, đều bị đụng đến rách nát không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Có cường giả hô to gào thét loạn, phóng thích ra lũ lụt cuồn cuộn, ở giữa đường phố chật trội tàn phá bừa bãi, bao phủ nhà dân, làm sập nhà cao. Còn có cường giả miệng phun ra liệt diễm phun ra mấy chục thước, giống như hỏa xà trắng kiện cuồng dã phá hủy, châm ngòi thành khu. Càng có cường giả tàn nhẫn hơn, nhè răng cười phóng thích ra kịch độc tối đen như mực, lại phóng thích ra cuồng phong, lan tràn bốn phương tám hướng, là cường giả địa võ đỉnh phong, nửa chân bước vào thánh võ cảnh, kịch độc của hắn đều là linh lực biểu hóa, vô cùng khủng bố. Cách đó không xa có một số người dân trốn trong tòa nhà thấp, kết quả bị kịch độc bao phủ, trong nháy mắt bị ăn mòn thành than đen, một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ha ha, đổ thành, bọn họ xuồng xã giống to, có một nam tử hùng tráng hung hăng dậm đất, sóng địa chấn mạnh mẽ từ hai chân xuyên vào lòng đất, dẫn đến địa tầng đứt gãy, mạnh mẽ sinh ra động đất, tiếng ầm ầm bao trùm khu thành ngàn mét, mặt đất nứt nẻ, bụi dày đặc phun mỏng, rất nhiều kiến trúc bị vô tình cắn nuốt. Trong nội thành, phân tán hơn 20 vạn thành dân, bọn họ ôm chặt lấy nhau, sợ hãi run rẩy, không dám nghe tiếng động lớn la hét ra xa, hài đồng khóc lóc, phụ nhân cầu nguyện, tuyệt vọng hoảng sợ. Chiến trường thánh võ trên cao kịch liệt cuồng bạo, đám người Lãnh Sơn không cam lòng yếu thế, rất nhanh phá hủy ngoại thành, sau đó toàn bộ hàng lâm nội thành. Người Tần gia, giao ra Tần Mệnh, nếu không đổ toàn thành ngươi. Tần Mệnh ở đâu, trơ mắt nhìn người toàn thành ngươi vì ngươi chôn cùng sao? Ra khỏi đây ngay. Các ngươi không giữ được truyền thừa chúng vương, giao ra. Bọn họ đụng phải bốn tòa cửa thành trong nội thành, từ bốn phương vị xông vào nội thành, hành động càng tàn nhẫn hơn, võ pháp cường thịnh thi triển không chút keo kiệt. Có người phóng thích hàn triều, đóng băng đường phố, có người phóng thích ngọn lửa, hỏa thiêu lâu các, có người đụng nứt mặt đất, nhấc lên loạn thạch đầy trời, cố ý tạo ra phá hư, từ bốn phương vị tụ tập hướng thành phủ. Trong thành phủ, đám người đồ vệ sắc mặt khó coi, như lâm vào đại địch thủ hộ người Tần gia, không cần đi ra ngoài cũng có thể tưởng tượng bên ngoài hỗn loạn, cũng có thể cảm nhận được điên cuồng cùng cường thế đến từ kẻ địch. Bọn họ vất vả 3-4 tháng xây dựng cổ thành, bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị vô tình phá hủy. Bị tùy ý tàn phá. Đáng giận. Hai mắt Diệp Tiêu Tiêu đỏ lên, hận không thể giết ra ngoài. Cứu người, Đồ Thúc Thúc, cứu người. Tần Dĩnh lôi kéo góc áo đồ vệ. Đồ vệ chua xót lắc đầu, ta đi cứu người, ai bảo vệ các ngươi? Chúng ta phải trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết sao? Tần Dĩnh mặt đầy nước mắt, khóc lóc cầu xin đồ vệ. Trái tim đồ vệ đang nhỏ máu, nắm đấm đang run rẩy. Hắn khổ sở thủ hộ hơn 20 vạn người 8 năm, kết quả lại. Vẫn phải nhìn bọn họ chịu chết. Cầu Lân tông chủ đã tới rồi, Yêu Nhi đâu, những người khác của Huyết Tà tông đâu? Trái tim Diệp Tiêu Tiêu khó chịu như mèo cào, nàng vốn tưởng rằng Yêu Nhi sẽ mang theo rất nhiều người tới, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng người, có thể còn trên đường đi. Nguyệt Tình khẽ thở dài, không nghĩ tới Mãng Vương bọn họ lại tới nhanh như vậy, hẳn là chậm mấy ngày lại đem tin tức tản ra ngoài, như vậy ít nhất có thể chờ đến cường giả khác của Huyết Tà tông, làm cho trong thành thêm một phần cảm giác an toàn. Tông chủ Bách Hoa tông vì sao còn không ra tay? Nàng còn chờ gì nữa? Lý Linh Đại vô cùng chờ mong tông chủ Bách Hoa tông xuất thủ, cho dù là tỏ thái độ, nàng có lý do để không nhúng tay vào, cũng có lý do để nhúng tay vào, tùy thuộc vào quyết định của riêng nàng. Lăng Tuyết nhìn từ xa, dưới tầng mây huyết khí ngập trời, mảnh thuần khiết huỳnh quang giống như mảnh tịnh thổ thánh khiết kia, chói mắt mà mờ ảo, nhưng thủy chung không có ý ra tay. Không ai nguyện ý cứu chúng ta sao? Tần Dĩnh bi thích nỉ non, nhưng đúng lúc này, trên đường phố bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe sởn hết gai óc, nhưng hình như không phải thanh âm tàn sát, vô cùng kỳ lạ. Cách thành phủ ba con đường, đang tụ tập hàng vạn thành dân, một mảnh ố áp, nam tử sợ hãi, nữ tử khóc lóc, đều bị tiếng vang kịch liệt bên ngoài thành làm cho sắc mặt tái nhợt. Mà chiến trường thánh võ cảnh trên cao càng giống như tiếng thiên thần gào thét, sợ tới mức cả người bọn họ phát run. Ngũ cường giả địa võ cảnh của Mãng Vương phủ xông tới nơi này. Ha ha, rốt cục cũng tìm được, có bao nhiêu người? Có đủ để chúng ta giết không? Đám người đại loạn, tranh nhau tụ tập trong góc, cũng có người đau khổ cầu xin. Năm vị võ giả nhe răng giơ đồ đao lên. Muốn trách thì trách Tần Mệnh, hắn cầm thứ không nên cầm, hết lần này tới lần khác lại không chịu giao ra. Hắc hắc, lát nữa đều gọi lớn tiếng một chút cho lão nương, kêu càng thảm càng tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem Tần Mệnh có thể nhịn đến khi nào. Đừng nói nhảm với bọn chúng, giết cho ta, tận tình giết. Bọn họ cố ý cao giọng hô to, chạy như điên, giống như mũi tên rời cung, tung bay trên không, phân tán về phía đám người. Tuy nhiên, rầm rầm, năm người giống như đụng phải tường thành vô hình, rầm, đụng phải mặt bọn họ đầy máu, kêu thảm thiết rơi xuống đất, không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, toàn bộ bị lực lượng mạnh mẽ lại vô hình hung hăng đè lại, dừng trên mặt đất. Ai? Là ai? Ai đang đánh lén chúng ta? Buông tay. Bọn họ điên cuồng giãy giụa, nhưng đều không thể động đậy. Có thứ gì đó quỷ dị bóp cổ bọn họ, cánh tay, hai chân, cũng xé rách đầu, xách bọn họ giơ lên trời cao. Đáng sợ hơn chính là, bọn họ bỗng nhiên cảm nhận được trong thân thể có thêm một ít thứ gì đó, ở rậm rạp chẳng chịt bò, ở trong xương cốt, ở trong da thịt, ở trong mạch máu, chui lung tung khắp nơi. Toàn thân bọn hắn lạnh lẽo, điên cuồng đấu tranh. Cái gì đó, buông ta ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho người ta sởn tóc gáy, ngay cả những người phía dưới cũng sừng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn bọn họ dãy giụa kêu thảm thiết ở giữa không trung, không rõ xảy ra chuyện gì. Năm võ giả cực lực muốn loại bỏ thứ trong thân thể, nhưng căn bản vô ích, thứ quỷ dị này giống như là một ít tiểu xà bò loạn toàn thân, cũng rất nhanh chui vào đầu. Cứu ta! Cứu ta! Vương Nghị đại ca, cứu ta, mau tới cứu ta. Nơi này có vấn đề, đều tụ tập đến nơi này, người đâu, cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết của năm người bọn họ thê lương giống như ác quỷ, cao cao định ở giữa không trung, thật sự sợ hãi. Đường đường là cường giả địa võ cảnh, đều là trên ngũ trọng thiên, có địa vị có thế lực, chưa từng trải qua tuyệt vọng cùng sợ hãi như vậy. Cái thứ quỷ quái gì thế này, không được bò, không được bò nữa, bọn họ hoảng sợ, cả người ác hàn, từng cơn ớn lạnh từ gót chân chạy lên đầu. Đám người Lãnh Sơn xa xa nghe được tiếng kêu thảm thiết liền nhao nhao tới gần nơi này, nhảy lên đỉnh tòa nhà, nhìn một màn khó tin. Lãnh tiền bối, cứu ta. Một người đang muốn hô hoán, trong lúc bất chợt cứng đờ, đồng tử phóng đại, miệng há to, sau đó, khuôn mặt thất khiếu quái dị nhúc nhích, từng luồng chất nhầy màu đen từ bên trong chảy ra, treo trên mặt, giống như máu đen chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình. Cả người hắn co giật, biểu tình cực độ thống khổ, muốn nói cái gì? Nhưng trong miệng lẩm bẩm dâng lên chất lỏng màu đen. Thời gian dần qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng tử hắn bắt đầu tan rã. Cơ thể không còn co giật nữa. Tiếng rầm rầm, đường thẳng rơi xuống ở trên mặt đất. Thân thể vặn vẹo bất quy tắc, không còn động tĩnh. Không, không, không. Bốn người còn lại vong hồn đều như muốn lao ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương hơn, cứu ta. Nhưng tiếng kêu thảm thiết rất nhanh ngừng lại. Trên mặt bọn họ thất khiếu đều chảy ra cùng một màu chất lỏng, không tiếng động chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình, chỉ chốc lát sau liền từ trên trời rơi xuống đất, chết không thể chết được nữa. Đám người Lãnh Sơn hít sâu, theo bản năng lui về phía sau. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã giết họ? Trong đám đông đông đúc, mọi người sợ hãi la hét, duy chỉ có một hài tử tóc tai bù xù lẳng lặng ngồi đấy, thờ ơ, y phục hắn rách nát, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt huyết sắc yêu dị lộ ra dưới mái tóc. Chậm rãi chuyển hướng đám người Lãnh Sơn. Ở đó, Lãnh Sơn bừng tỉnh trước, cách mấy trăm thước phát hiện thiếu niên quái dị trong đám người. Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, mặt không chút thay đổi nhìn về phía bọn họ, ngoại trừ trong tay cầm một cái xương sống máu chảy đầm đìa, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Hắn là ai? Lãnh Sơn từ trên người hắn cảm nhận được uy hiếp khó hiểu, chân thật mà mãnh liệt. Là hắn giết năm vị cung phụng kia. Cường giả Thanh Vân Tông âm thầm kinh hãi. Đường đường là địa võ giả, cứ như vậy chết rồi à? Chết không rõ ràng, chết thê thảm khủng bố. Ngưu Đại Hải ở đây, ai dám tự tiện xông vào Lôi Đình cổ thành? Một tiếng gào thét từ xa truyền đến, thanh âm vô cùng vang dội, giống như là nước lũ cuồn cuộn chảy xiết trên đường phố, kinh động đám người xâm nhập nội thành. Oa nha nha, ăn Ngưu gia gia ngươi một gậy. Hơn 10 con đường bên ngoài, Ngưu Đại Hải giống như là từ trên trời giáng xuống, luân phiên cây gậy màu vàng nặng nề tráng kiện đến khoa trương đánh vào đường phố, cây cậy thô to màu vàng cùng mặt đá cứng rắn va chạm. Một cỗ khí lãng cuồng liệt lúc này nổ tung, mặt đất cứng rắn như là mạng nhện lan tràn mấy trăm thước, sau một khắc, theo Ngưu Đại Hải rơi xuống, theo lực lượng của cây gậy màu vàng trùng kích, toàn bộ mặt đất trong mấy trăm thước đều vỡ vụn, theo sóng khí hỗn loạn phủ bụi, hướng bốn phương tám hướng phóng nhanh. Cuối đường, hơn 10 vị sát thủ Hoàng Phong Cốc nhao nhao lui về phía sau, tránh đi sóng khí dâng lên. Oa, đánh cho ta. Ngưu Đại Hải nhìn như mãnh thú, hắn chạy như điên. Từ trong sóng khí cường thế giết ra, mỗi bước chân rơi xuống đất, đều dẫm ra hố đá thật sâu, phát ra tiếng nổ chấn tai. Hình thể hắn tráng kiện kinh người, tốc độ lại vô cùng nhanh, không đợi đá vụn toàn bộ rơi xuống đất, hắn đã giết ra bụi mù, xuất hiện trước mặt những sát thủ kia. Theo sát phía sau, hơn 10 vị cường giả Hô Diên gia tộc bay tới, đao kiếm vang lên, ngọn lửa cuồn cuộn, cuồng phong đại tác, các loại võ pháp phô thiên cái địa bao phủ bọn họ. Phụng danh gia chủ, thủ hộ Lôi Đình cổ thành. Thiện trường giả, giết không tha. Đông đảo sát thủ hoảng hốt rút lui, miễn cưỡng tránh được sát thủ. Chỉ có một sát thủ phía trước không biết tự lượng sức mình đối kháng với Ngưu Đại Hải. Kết quả bị đại côn màu vàng từ đầu đến chân đánh thành mảnh nhỏ. Máu chảy tung tóe, rung động lòng người. Hô Diên gia tộc. Các ngươi chán sống rồi, đây cũng là chuyện một thương hội các ngươi có thể nhúng tay vào. Bọn sát thủ vừa giận vừa tức. Quản ngươi đánh rắm, giết cho ta. Ngưu Đại Hải giống như một con trâu điện. Tiếng kêu quái dị, luân phiên đại côn màu vàng xông giết tới. Một tên cũng không để lại, giết cho ta. Các cung phụng Hô Diên gia tộc nhao nhao phát uy, dũng mãnh vô đuôi, quản ngươi sát thủ gì, chiếu giết không tha. Bọn họ đều là cung phụng của Hô Diên gia tộc, kỳ thật càng là tử sĩ, đều là thân tín của Hô Diên gia chủ. Cùng lúc đó, đội ngũ hơn 300 người của Hô Diên gia tộc từ các phương vị khác nhau xông vào nội thành, cường giả địa võ cảnh phân tán nghênh chiến với Mãng Vương phủ, Hoàng Phong cốc cùng đội ngũ Thanh Vân tông, những người khác toàn bộ xông về phía thành phủ, thủ hộ mọi người Tần gia. Hô Diên chắc chắc. Tần Dĩnh nhìn thấy Viên Thịt bước nhanh tới, kinh hỉ thiếu chút nữa rơi lệ. Cuối cùng ai đó cũng đã đến để cứu chúng ta. Tần Mệnh ở đâu? Hô Diên chắc bước nhanh vào thâm viện, phía sau đi theo mấy trăm cường giả Hô Diên gia tộc, đều đằng đằng sát khí, khôn khéo mạnh mẽ. Tần Mệnh không có ở đây, hắn đi thủ Vọng Hải Ngạn, nói là có biện pháp phá cục. Nguyệt Tình không giấu giếm, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hô Diên công tử, ta thay người Tần gia cảm ơn ngài. Đồ vệ thiếu chút nữa phải quỳ một gối xuống đất, đường đường là nam tử hán, hốc mắt đều đỏ lên. Lần trước Đại Thanh Sơn, lần này Lôi Đình cổ thành, Hô Diên chắc chắc lại một lần nữa kịp thời chạy tới. Trước đừng cảm ơn, vượt qua cửa ải này rồi nói sau. Hô Diên chắc chắc sắc mặt ngưng trọng, nhìn chiến trường thánh võ cảnh bạo động trên cao, cau mày. Đám người Lãnh Sơn đều bị từng trận giống cao phía sau kinh động. Hô Diên gia tộc sao lại tới đây? Cũng muốn cướp đoạt chúng vương truyền thừa. Lãnh Sơn quay đầu lại phải cảnh giác thiếu niên thần bí kia. Không có, biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Lấy đâu ra quỷ vật? Lãnh Sơn dùng mình trong lòng, những người khác cũng sợ tới mức không nhẹ. Rút lui. Trước thu thập Hô Diên gia tộc, một cái thương hội mà thôi, cũng dám khiêu chiến cùng chúng ta. Các cường giả Mãng Vương phủ khác nhau nhau rút lui, xông về chiến trường xa xa, nghênh chiến đội ngũ Hô Diên gia tộc, chiến trường thánh võ trên cao, Cầu Lân thực lực đại bộc phát, đè ép Mãng Vương cuồng ngược, nắm đấm như mưa to gió lớn đè hắn đánh vào Vân La Sâm Lâm, vượt qua hơn 5000 thước, tiếng xương lạch cạch vang vọng khắp bầu trời. Xa xa các đội ngũ quan chiến ngược lại liên tục hít từng ngụm khí lạnh, lão già này không phải mãnh liệt bình thường, mặc cho Mãng Vương phản kháng như thế nào, cũng không thể tránh thoát, cứ thế hộc máu, không ngừng lui về phía sau. Đại trưởng lão thành công đánh tan Lý Tông Chủ 10 lần cường công, giết đến gần hắn, vỡ nát tất cả cường quang, Huyền Thiết 3 lần liên tục đánh vào ngực hắn. Người đã vô lực xoay chuyển trời đất, đừng lại vùng vẫy dãy chết nữa. Xương ức Lý Tông Chủ vỡ vụn, đại trưởng lão xách Huyền Thiết hắc sử cường thế tới gần, một tiếng thét dài, khi không luân vũ, Huyền Thiết thiêu đốt hắc hỏa mãnh liệt, tựa như nộ long bầy đuôi, hung hăng đánh về phía đầu Lý Tông Chủ, người đã vô dụng, cho ta chết. Nghịch tặc, ta chết cũng kéo ngươi đệm lưng. Thay liệt tổ liệt tông thanh lý môn hộ. Lý Tông Chủ ho ra máu, mạnh mẽ chấn động năng lượng cuối cùng, ở trước mặt hình thành 8 đạo quang mạc bình chướng, nhưng mà hắn quá suy yếu, thân thể chồng chất vết thương căn bản không chống đỡ nổi bao nhiêu lực phòng ngự, kèm theo thanh âm giòn vang, Huyền Thiết như phá vỡ tất cả bình chướng thủ hộ, trực tiếp đánh vào mặt Lý Tông Chủ. Cho dù ta chết, ngươi cũng vẫn sẽ không phải là tông chủ. Lý Tông Chủ phun máu, muốn trực tiếp dẫn bạo chính mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hoa nở đầy trời từ trên cao rơi xuống, nhìn như nhẹ nhàng nhu hòa, nhưng trong nháy mắt hàng lâm, xa hoa sáng lạng, rực rỡ muôn màu, một vị nữ tử thánh khiết tiên linh bước ra từ trong hoa chiều, ngón tay ngọc mảnh khảnh chỉ về phía trước đẩy lên, đối mặt với chảy sắt. Bang! Hai dao kích lại bộc phát ra tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc, lấy va chạm làm trung tâm xé rách rung chuyển, Huyền Thiết cứng rắn định ở giữa không trung, bị bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc kia vững vàng ngăn cản. Tông chủ Bách Hoa Tông. Đại trưởng lão nhíu mày. Vừa phải mà thôi. Bàn tay nhỏ nhắn của tông chủ Bách Hoa Tông khẽ chấn động, thật sự đẩy Huyền Thiết hắc côn ra, khiến đại trưởng lão lui về phía sau mấy chục thước mới miễn cưỡng dừng lại. Tiên hạc khổng lồ từ trên cao lao xuống, cuồng phong mãnh liệt, buộc đại trưởng lão lại lui về phía sau ngàn thước. Tiên hạc chở tông chủ Bách Hoa Tông cùng Lý Tông Chủ, bay lên trời, xoay quanh trên Lôi Đình cổ thành. Khụ khụ. Lý Tông Chủ nửa quỳ trên lưng tiên hạc, ho ra từng ngụm máu. Sắc mặt vàng nhạt, thân thể không khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Sao ngươi không giết hắn? Ta chỉ có thể làm đến thế. Tông chủ Bách Hoa Tông ngồi trên tiên hạc, hai tay mở ra, đầu ngón tay khẽ vuốt, cánh hoa vô tận rơi đầy trời, hướng Lôi Đình cổ thành mênh mông bao phủ. Ầm ầm, một cây mây tráng kiện chen trúc mặt đất, mở ra cành cây lộn xộn, bò về phía tường thành rách nát bên cạnh, cây mây xanh biếc, lóe ra vầng sáng sinh mệnh, cùng tường thành và đá vụn dây dưa kết hợp, liên tục sinh trưởng. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, trong nháy mắt, hơn 1000 cây mây khổng lồ từ dưới lòng đất bò ra, vây quanh tường Lôi Đình cổ thành trèo lên quấn quanh, căn cơ bành trướng, dây leo điên cuồng phát triển, mở rộng ra càng nhiều cành cây leo lên phía xa xa. Biển hoa đầy trời tung bay trong thiên địa, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, giống như một tấm bình trướng khổng lồ đang mở rộng rơi về phía Lôi Đình cổ thành. Là bình trướng thủ hộ. Rút lui, rút lui. Đám người Lãnh Sơn đồng loạt biến sắc, mạnh mẽ tránh thoát Hồ Diên gia tộc dây dưa, giống như điên cũng chạy về phía khu tường thành. Sức chiến đấu của tông chủ Bách Hoa Tông có lẽ không mạnh, nhưng năng lực thủ hộ có thể nói là lớn nhất Bắc vực, một khi bị biển hoa của nàng bao phủ, bị cây mây vây quanh, cả tòa cổ thành đều sẽ bị ngăn cách, đến lúc đó bọn họ muốn đi ra ngoài cũng không kịp. "Ra ra ngươi, đuổi theo cho ta." Tiếng Ngưu Đại Hải gầm gừ vô cùng vang dội, giống như sấm nổ, làm cho màng nhĩ người ta đều nổ vang. Hắn cất bước nặng nề chạy như điên, kêu gọi các huynh đệ đuổi theo. "Đừng dây dưa, chạy ra ngoài." Đám người Lãnh Sơn rất không cam lòng, nhưng không thể không bỏ đi, sốt ruột hô to. Ầm ầm, hơn 1000 cây khổng lồ càng lúc càng lớn, mỗi cây đều lớn hơn 10 thước, cao hơn 100 thước, mở rộng lấy lượng lớn nhánh cây, chúng nhanh chóng vượt qua tường thành, ngăn chặn tất cả các lỗ hổng, đem tường thành trải dài mấy chục dặm vây thành rắn chắc, mỗi gốc cây liên tục sinh ra mấy trăm cây mây xanh tráng kiện, lan tràn về phía nhau, gắt gao đan xen dây dưa. Một bức tường thành màu xanh lá cây sắp thành hình, biển hoa trên cao nhanh chóng lan tràn, hàng trăm triệu đan xen liên kết, đan thành hơn 10 dặm hàng rào khổng lồ rộng rãi, lấy cảnh tượng kinh người bao phủ, muốn cùng cây xanh sinh trưởng điên cuồng nối liền thành chỉnh thể. Các cường giả xa xa xem cuộc chiến liên tiếp hít vào, tạo ra loại bình chướng thủ hộ quy mô này cần năng lượng khủng bố cỡ nào. Không hổ là một trong những bá chủ Bắc vực, bình thường khiêm tốn trầm mặc, vừa ra tay chính là loại tràng diện này. Sư sư sư. Đám người Lãnh Sơn liều mạng vọt tới tường thành, không quan tâm bước đi, thừa dịp dây leo còn chưa hoàn toàn khép lại, trong khe hở nhanh chóng chạy như bay, một người tiếp lấy một người chạy đi. Nhưng có người lại không may mắn như vậy, một người đi sai hướng, hơi dừng lại quan sát, kết quả dây leo trước sau trái phải liên tiếp khép lại, hình thành một không gian kín, đem hắn vây ở bên trong. Mở ra cho ta. Hắn vung lên hàn thủy lạnh thấu xương va chạm dây leo, nhưng dây leo trắng kiện cứng cỏi như sắt thép, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục sinh trưởng, cuối cùng đem hắn kéo vào trong giàn dây leo, sống sờ chết tươi. Hơn 50 cường giả địa võ cảnh liên thủ xâm lấn, kết quả chết trận 13 người, chỉ chạy ra ngoài hơn 30 người, còn có 9 tên xui xẻo chạy tới tường thành, cây mây đã kết thành tường cây, cùng biển hoa trên cao đan xen. Xong rồi, sắc mặt bọn hắn trắng bệch, vội vàng phân tán muốn tìm lối thoát khác. Có người hoảng hốt xông vào nội thành, muốn tạm thời tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng đối mặt với đội ngũ tìm kiếm của Hồ Diên gia tộc, muốn chạy trốn. Đã quá trễ rồi. Ngưu Đại Hải nhanh chóng mang theo 3 cường giả vây quanh một trong số họ, hắc hắc, cùng nhau chơi đùa. Là ngươi một mình đấu với một nhóm chúng ta, hoặc chúng ta chọn ngươi. Hèn hạ. Ta nhổ vào. Hành hạ cho ta. Ngưu Đại Hải vung gậy sắt đập vào mặt, tông chủ Bách Hoa Tông rốt cục cũng ra tay. Người Tần gia vui mừng mà khóc. Nhìn cánh hoa rơi đầy trời, tốt xấu gì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bình chướng thủ hộ của nàng hẳn là có thể chống lại 3 năm ngày, không biết Tần Mệnh bây giờ đã đi đâu. Nguyệt Tình không lạc quan như các nàng, hiện tại chỉ là bắt đầu, từ tông chủ Bách Hoa, tông bắt đầu do dự có thể tưởng tượng ra thái độ của các tông khác. Tính toán thời gian hẳn là nhanh rồi, Lăng Tuyết không biết Tần Mệnh đi cứu binh gì, nhưng có Khương Bân đi cùng, hẳn là sắp trở về. Kỳ thật trong lòng nàng cũng không hy vọng Tần Mệnh trở về. Lại kỳ vọng Tần Mệnh có thể mang về kinh hỉ. Trước tiên nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại náo loạn thành như vậy. Hồ Diên chắc chắc đạo còn chưa kịp hỏi tình huống cụ thể. Trên lưng tiên hạc, Lý Tông chủ bình phục khí huyết dâng lên trong cơ thể, xương ức vỡ vụn, chấn thương tâm mạch, mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi. Tông chủ Bách Hoa Tông nắm trong tay hàng tỷ cánh hoa bao phủ cổ thành mênh mông, tận lực hình thành thủ hộ hoàn chỉnh, không để lại khe hở, chỉ là loại thủ hộ quy mô này tiêu hao quá lớn. Thế cho nên kiểu nhan tuyệt mỹ cũng bắt đầu trắng bệch, khí tức cũng không còn suôn sẻ như vậy, Tần Mệnh có ở Lôi Đình cổ thành hay không? Hiện tại không có ở đây, nhưng rất nhanh hắn sẽ trở về. Hắn đã đi đâu? Nếu như mục đích của ngươi chỉ là hấp dẫn sự chú ý khắp nơi, cho Tần Mệnh cơ hội chạy trốn, sau đó thất tông tuyệt đối không tha cho Thanh Vân Tông các ngươi. Hắn sẽ không vứt bỏ người nhà của mình. Tại sao phải công bố tin tức? Tông chủ Bách Hoa Tông lại hỏi. Chủ ý của Tần Mệnh, chúng vương truyền thừa là cái gì? Thật ra, cũng không phải ta đem chúng vương truyền thừa giao cho Tần Mệnh, là Tần Mệnh chính mình chiếm được truyền thừa. Hắn giữ bí mật và cũng có thành kiến đối với ta, vì vậy ta cũng biết không nhiều. Lý Tông chủ hàm hồ giải thích, thở phào nhẹ nhõm, cố gắng đứng lên, nhìn đại trưởng lão xa xa. Ta không chết, ngươi vĩnh viễn đừng hòng khống chế Thanh Vân Tông. Bên ngoài bình chướng, đại trưởng lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, 5 lần 7 lượt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kiên nhẫn của hắn sắp bị mài mòn. Lúc này Lãnh Sơn cùng hơn 30 người sống sót chạy ra khỏi cổ thành, hội tụ trong hoang dã, kinh hồn chưa định, kịch liệt thở hổn hển. Tần Mệnh ở đâu? Các trưởng lão rơi từ trên cao xuống vùng hoang dã. Không thấy, chúng ta còn chưa vào thành phủ, đã bị đội ngũ Hồ Diên gia tộc ngăn cản. Hồ Diên gia tộc? Có bao nhiêu người? hơn 300 người, cung phụng Hô Diên gia tộc cơ bản đều tới. Lãnh Sơn lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhíu mày nhìn cổ thành bị cây mây và biển hoa vây quanh, thật nguy hiểm, thiếu chút nữa liền không ra được. Đúng rồi, còn có một tình huống, bên trong có một người kỳ quái, phất tay liền tiêu diệt 5 người chúng ta. Thánh võ cảnh, không rõ ràng lắm, hẳn là có thể xác định ở bên trong. Đại trưởng lão cau mày, nếu như chỉ là diễn trò, hấp dẫn lực chú ý, không đến mức đem Hô Diên gia tộc đều dẫn tới chôn cùng. Làm sao bây giờ? Lãnh Sơn thật không cam lòng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đi từng bước nhìn từng bước. Đại trưởng lão càng không cam lòng, vốn dĩ phần thắng rất lớn, đáng hận Yến Lâu kia quá không cẩn thận, sớm đã bị chém giết. Nếu Yến Lâu còn sống, tuyệt đối có thể trở thành mấu chốt xoay chuyển cục diện, cũng đoán được tông chủ Bách Hoa Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ như bây giờ. Hắn nghĩ tới đây không khỏi nhìn về phía chiến trường Cầu Lân cùng Mãng Vương. Lão nhi bất tử là vì tặc, Cầu Lân không hổ là tông chủ lớn tuổi nhất Bát Tông, tinh thông tính kế, đi tới nơi này liền tiêu diệt nhân vật nguy hiểm nhất Yến Lâu, giải trừ một đại nguy hiểm. Không lâu sau, Mãng Vương mạnh mẽ tránh thoát khỏi Cầu Lân ngược đãi đánh, từ xa chạy về, nhìn Lôi Đình cổ thành đã bị phong tỏa, trong hắn lửa giận thiêu đốt, Cầu Lân chắp tay chậm rãi trở về, lạnh lùng liếc mắt nhìn Mãng Vương cùng đại trưởng lão, đi thẳng đến bầu trời bình chướng, cách không rằng co với bọn họ. Qua 2-3 ngày nữa, người của Bắc Vực nên tới không sai biệt lắm, để cho bọn họ nhìn kỹ hai tên trộm không biết xấu hổ các ngươi. Đổi lại là ta, đã tự sát rồi, tránh khỏi mất mặt. Sâu trong rừng Vân La, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cường quang từ kiêu dương nở rộ chiếu sáng rừng rậm Sơn Hà, năng lượng bắt đầu khởi động kinh lưu linh yêu mãnh thú trong phạm vi mấy ngàn thước. 18 pho tượng nặng tới ngàn vạn tấn, ở trên mặt đất lao ra khe rãnh thật sâu, chiều rộng 300-500 mét. Độ sâu mấy chục thước, từ thủ vọng hải ngạn kéo dài đến nơi này. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã ước chừng 6 ngày, Tần Mệnh kéo căng dây xích, ngày đêm không ngừng chạy đi, toàn thân đau đớn kịch liệt đã chết lặng, cơ bắp thân thể không biết xé rách bao nhiêu lần, lại bị khép lại bao nhiêu lần. Tần Mệnh bất chấp nhiều như vậy, cất bước nặng nề, hai tay nắm lấy mặt đất, từng bước bò về phía trước, tiếng giống cũng đã khàn khàn, thất khiếu đều đang chảy máu, trong kẽ răng đều tụ đầy máu tươi. Mỗi một bước đều là giày vò đau thấu tận xương tủy. Mỗi một giây đều dài dằng dặc. 6 ngày rồi. Gần 500.000 bước. Hắn không biết mình đã kiên trì như thế nào, càng không biết còn phải đi bao xa nữa. Đến bây giờ chỉ có nghị lực kiên cường chống đỡ hắn. Khương Bân phía trước mỗi lần quay đầu lại nhìn một cái, hai mắt đều nóng lên, trong lòng run rẩy. Hắn đã không dám nhìn nữa, như phát điên mà đụng vào núi cao phía trước, mở ra một con đường. Thế nhưng Tần Mệnh có sinh sinh quyết, có hoàng kim huyết, có tinh lực cuồn cuộn không ngừng, Khương Bân lại càng ngày càng suy yếu, liên tục va chạm, không ngừng tiêu hao, đã ép buộc tiềm lực, hắn sắp đến cực hạn, mỗi lần va chạm đều làm cho khí huyết toàn thân hắn dâng lên, ho ra từng ngụm máu, lục phủ ngũ tạng đều đã lệch vị trí, 5 cỗ hồn thú cũng càng ngày càng mơ hồ, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đêm thứ 6, trời đất tối tăm, rừng rậm yên tĩnh, chỉ có Tần Mệnh bước về phía trước, sinh sinh quyết tiếp tục vận chuyển, chữa trị thương thế, tinh lực, 18 pho tượng vẫn im lặng không tiếng động. Chỉ có cường quang ngàn trượng chiếu sáng Sơn Hà. Răng rắc, Tần Mệnh bước ra một bước đạp nát mảnh đá vụn trước mặt, nửa chân đều bị lún vào, trên đùi tất cả đều là gân xanh cùng cơ bắp căng thẳng, cứng rắn như thanh sắt. Cả người hắn máu tươi đều là màu vàng, thế cho nên 6 ngày qua, hai mắt, da thịt vân vân đều biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, kiên trì kéo dài 6 ngày 6 đêm, khiêu chiến điên cuồng cực hạn, tuy rằng hắn đau nhức run rẩy, nhưng máu cả người như đang thiêu đốt, hoàng kim tâm cùng huyết dịch trong lúc bất chi bất giác đã cùng thân thể giao hòa hoàn mỹ. Cuối cùng, khi một bước này của hắn đạp nát mặt đất, khi hài cốt của hắn lần thứ hai bị xiềng xích kéo nứt, sau lưng vô số hài cốt kịch liệt nhúc nhích, tiếng rầm rầm vang lên, hai cánh xương màu vàng xé rách da thịt, mang theo huyết dịch lấp lánh, mạnh mẽ chấn động, cánh xương màu vàng kim, giống như là hoàng kim tinh khiết tạo thành, xinh đẹp rực rỡ, uy nghiêm mà cứng cỏi. Đây là Vĩnh Hằng Dực. Tần Mệnh ngơ ngác ngẩng đầu. Trái tim hoàng kim mãnh liệt nhảy lên, thanh âm ủng ục như vang lên ở bên tai, mạch máu, da thịt vân vân nhanh chóng bò đầy cánh xương, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy sinh trưởng, hơn nữa bắt đầu xuất hiện lông vũ hoa lệ. Không lâu sau, cánh chim màu vàng mãnh liệt chấn kích, rắc xuống ánh sáng màu vàng đầy trời, hoa mỹ mà rực rỡ, rộng lớn mà có lực. Nếu có người ngoài ở đây, không biết sẽ rung động cỡ nào, đôi cánh màu vàng hoa lệ kia lại nên dẫn tới bao nhiêu hâm mộ. Tần Mệnh như sống lại, tất cả mệt mỏi cùng thống khổ đều nhanh chóng biến mất, cảm giác hỏa nhiệt tràn ngập toàn thân, hai mắt hắn biến thành màu vàng hoàn toàn, bắn tung tóe tinh mang chân thật. Không chỉ như thế, hoàng kim tâm cùng huyết dịch hoàn mỹ giao hòa, toàn diện thay đổi Tần Mệnh, lại ở thời kỳ đặc thù mà mấu chốt này, thật sự thúc đẩy cảnh giới đột phá, từ nhị trọng thiên bước vào tam trọng thiên, tính chất đặc thù của huyết dịch hoàng kim, cùng với nghị lực khiêu chiến trong 6 ngày của Tần Mệnh, cũng làm cho nguyên lực trong cơ thể Tần Mệnh tăng vọt gấp bội, đột phá một tấc kình đạo, tiến vào bá đạo. Một loạt các đột phá, lột xác toàn diện. Tần Mệnh cảm giác lực lượng cả người tăng lên gấp bội, từ lực vạn cân tới gần 2 vạn cân. Dây thần kinh tê liệt từ từ hồi phục, đôi mắt trống rỗng khôi phục ánh sáng. Tần Mệnh mãnh liệt chấn kích cánh chim màu vàng, lần thứ 2 cất bước, vẫn là thống khổ như trước, vẫn là giày vò xé rách hài cốt, nhưng lực lượng trưởng thành làm cho hắn đi nhanh hơn, càng kiên định hơn. Nhưng vào lúc này, sau khi Khương Bân đập nát ngọn núi phía trước, năm thú hồn toàn bộ tiêu tán, cực hạn, hắn nửa quỳ trong phế tích, cả người đầy máu, thân thể không khống chế được run rẩy, ý thức đã mơ hồ, hắn ép buộc mình đứng lên, nhưng thân thể căn bản không nghe sai khiến, hắn há miệng, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Khương thúc ngươi nên nghỉ ngơi, ta tự mình đến, ta có thể làm được. Tần Mệnh kéo 18 pho tượng đi về phía phế tích, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Toàn thân bị màn sáng màu vàng cùng lôi điện bao phủ, đi càng ngày càng nhanh. Ta có thể làm được, ta vẫn có thể làm được. Khương Bân cầm theo lực lượng cuối cùng lảo đảo đứng lên, nhưng một giây sau thẳng tắp nằm sấp trên mặt đất, hai mắt đầy tơ máu chậm rãi thấm ra nước mắt, nhìn Tần Mệnh đến gần, nhìn bước chân nặng nề của hắn, môi răng rung động, thiếu gia. Xin lỗi. Tiếng kêu cao vút từ trên cao truyền đến, bốn con mãnh cầm đụng phải tầng mây nặng nề, xoay quanh dưới màn đêm. Trên bốn con mãnh cầm có bốn thân ảnh, bọn họ từ trên cao quan sát biển rừng, rõ ràng nhìn thấy cái rãnh sâu thẳng tắp kia, ở sâu trong đó nhìn thấy mà giật mình, kéo dài đến cuối tầm mắt. Chính là nơi đó, đi xuống. Một tiếng quát lớn, ba con mãnh cầm nhấc lên cuồng phong rơi vào trong rừng rậm. Mau mau mau. Yêu Nhi mang theo ba vị trưởng lão chạy tới, kinh ngạc nhìn tràng diện rung động phía trước, quang đoàn chói mắt giống như kiêu dương trong rừng rậm, hào quang bao phủ rừng rậm núi non, cây cổ thụ cự thạch đều che lấy tầng tầng quang huy. Bên trong kiêu dương bắt đầu khởi động năng lượng kinh người, kinh lui linh yêu mãnh cầm trong phạm vi hơn 10 dặm. 18 sợi xích tráng kiện từ bên trong kéo dài ra, rơi xuống trong đoàn đoàn tiểu lôi cách đó 500 thước. Tiểu thư, đây là... Ba vị trưởng lão thật sự kinh hãi, bọn họ đều sống đến 70-80 tuổi, kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng nhìn thấy qua tràng diện như vậy. Thập bát vương tượng. Yêu Nhi bừng tỉnh, càng không thể tưởng tượng nổi. Tần Mệnh nói cứu binh là bọn hắn. Tần Mệnh kéo ra 18 bức vương tượng từ trong vương mộ. Hắn muốn kéo đến lôi đình cổ thành. Yêu Nhi, giúp ta mở đường. Tần Mệnh tăng nhanh cước bộ, ầm ầm cất bước về phía trước, tốc độ đề cao hơn gấp đôi. Lôi đình cổ thành phong vân kịch biến, ngắn ngủi 3 ngày, mấy vạn cường giả tụ tập ở ngoài thành hoang dã, ồ ồ áp áp không nhìn tới bên cạnh. Bọn họ đến từ các khu vực tổ chức khác nhau, có linh võ cảnh, còn có địa võ cảnh, có thuần túy xem kịch. Có mang theo mục đích đặc thù, một hồi phong vân tế hội quy mô to lớn, cùng chung chú ý đến cổ thành mây gió rung chuyển. Tông chủ Huyền Tâm Tông, tông chủ Thiên Thủy Tông Tông, tông chủ Thổ Linh Tông, tông chủ Tinh Hà Tông chủ, cùng với tông chủ Thiên Đạo Tông, ngũ đại tông chủ toàn bộ hàng lâm. Ưng Vương, Trấn Sơn Vương, Võ Vương, cùng với Thiên Cương Vương lần lượt chạy tới. Đội hình tập kết trước nay chưa từng có, làm cho rất nhiều người một lần nữa ý thức được sức mạnh truyền thừa của chúng vương, cũng làm cho người xem kịch mãn nhãn. Cường giả thánh võ cảnh bình thường đều khó gặp, huống chi Mãng Vương, Ưng Vương và các bá chủ Bắc vực này, lần này lại một lần tới đầy đủ. Rất nhiều nhân vật như đầu lĩnh và gia chủ thượng danh của Bắc vực cũng đều xuất hiện, khiến cho hành động không lớn không nhỏ. Chúng vương truyền thừa sở dĩ mang đến sự chú ý lớn như vậy là, bởi vì rất nhiều người đã từ trong bí bảo vương quốc dưới đáy biển tìm ra bí pháp, uy lực kinh hỉ, cũng đều nghe nói vong hồn thủ hộ vương quốc, có thể cùng Hung Vương và cường giả khác chính diện ngạnh kháng. Bởi vậy có thể tưởng tượng những vị vương vạn năm trước đáng sợ cỡ nào, càng có thể tưởng tượng bí mật truyền thừa của chúng vương mê người cỡ nào. Ai cũng ôm ảo tưởng, hoàn cảnh càng hỗn loạn càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên rất nhiều người ôm mục đích đặc thù, trà trộn trong đám người. Trưởng lão cùng đệ tử đến từ Thanh Vân Tông từng đám xông ra khỏi rừng rậm, cũng chạy tới hoang dã, xem xét cục diện trước mắt, bọn họ chỉ có thể nhìn từ xa, không dám dễ dàng tới gần cổ thành, từ xa nhìn lại. 8 vị tông chủ, 5 vị vương gia, cùng với cường giả dưới trướng của mình, cường giả cấp bậc thánh võ cảnh đạt tới 20 vị kinh người, toàn bộ cao vây trường không, bắt đầu khởi động năng lượng như đại dương, vặn vẹo không gian. Hoặc uy nghiêm, hoặc phóng đãng, hoặc trang nghiêm, hoặc âm trầm, mỗi người một phong cách riêng. Năng lượng thiên địa trong phạm vi trăm dặm đều không khống chế được, liên miên không dứt hội tụ về phía phụ cận lôi đình cổ thành. Bầu trời tối tăm, mây càng tụ càng nhiều. Màn trời che khuất, bên trong sấm sét nổ vang, cường quang chói mắt. Cuồng phong gào thét trong hoang dã, mơ hồ còn có sóng nước lượn lờ, ngay cả mặt đất cũng đều dao động, đều là bởi vì năng lượng thiên địa tích tụ quá độ sinh ra biến động siêu tự nhiên. Mấy vạn cường giả đều phân tán từ xa, không có ai dám tới gần. Bọn họ dùng ánh mắt kính sợ nhìn Viễn Không, kiêng kỵ các thánh võ như thiên thần. Theo tông chủ các tông cùng vương gia đến, trận doanh rằng có cùng đối kháng trong hỗn loạn dần dần chia làm ba loại lớn. Võ vương và các chư vương tuy rằng tức giận Mãng Vương tự tiện nhúng tay vào sự vụ bát tông, nhưng nhìn thấy Mãng Vương bị Cầu Lân đánh hộc máu, vẫn miễn cưỡng cùng hắn đứng chung một chỗ, hình thành một cỗ lực lượng mạnh nhất. Lôi đình cổ thành bên kia dần dần tụ tập tông chủ Huyết Tà Tông Cầu Lân, tông chủ Thổ Linh Tông Bàng Trinh, bạn tốt của Lý tông chủ Tinh Hà Tông Lý Trọng Đạt, cùng với tông chủ Bách Hoa Tông. Tông chủ Thổ Linh Tông Bàng Trinh tính cách thuần hậu, đi tới hoang dã liền giận dữ mắng Mãng Vương cùng đại trưởng lão, làm cường giả bài danh thứ ba bát tông, lại là tính tình nóng nảy, thiếu chút nữa liền thật sự muốn đánh nhau. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Võ Vương mạnh mẽ đứng bên cạnh Mãng Vương, nếu không che chở cho hắn, tông chủ Thổ Linh Tông cùng tông chủ Huyết Tà Tông sẽ xé sống hắn, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết chứ. Tông chủ Thiên Đạo Tông, tông chủ Huyền Tâm Tông, cùng với tông chủ Thiên Thủy Tông thái độ mơ hồ không rõ, mơ hồ toát ra ý đồ mơ ước chúng vương truyền thừa, nhiều lần yêu cầu Tần Mệnh hiện thân, lại giải thích rõ ràng bí mật truyền thừa của chúng vương. Hơn nữa thái độ của tông chủ Bách Hoa Tông đã rất rõ ràng, nàng chỉ phụ trách phòng ngự, tuyệt đối không nhúng tay vào. Cũng có nghĩa là, một khi cục diện mất khống chế, nàng rất có thể là người đầu tiên rút lui. Vì vậy, bên ngoài Lôi Đình cổ thành mơ hồ hình thành ba đại trận doanh, hai phương đều mơ ước Tần Mệnh trong cổ thành, đám người Cầu Lân áp lực có thể tưởng tượng được. Ngao giống, Kim Diễm Thánh Sư đi ra khỏi rừng rậm Vân La, đại biểu cho thánh đường chính thức nhúng tay vào, không khí chiến trường càng lúc càng khẩn trương. Lý tông chủ, khó có được mọi người bởi vì cùng một chuyện tụ tập cùng một chỗ, để cho chúng ta kiến thức chúng vương truyền thừa, cái này yêu cầu bất quá phân chia đi. Tông chủ Thiên Đạo Tông thái độ càng ngày càng lạnh, làm đương kim đệ nhất cường giả Bắc vực, hắn đối với võ đạo khát vọng càng mãnh liệt, truyền thừa vượt qua vạn năm, bí mật của vạn cổ chúng vương, hắn ngẫm lại trong lòng liền nóng rực. Nếu có thể, hắn cũng sẽ bằng mọi giá bắt được. Tông chủ Huyền Tâm Tông cũng tỏ thái độ, ta rất hoài nghi mục đích của Lý tông chủ ngươi, Tần Mệnh rốt cuộc ở nơi nào? Nếu trêu chọc chúng ta, hậu quả này. Ha ha, ngụ ý, chúng ta không phải là không giúp ngươi, là ngươi không thẳng thắn. Nếu Tần Mệnh không ở trong cổ thành, mà là bị các ngươi tiễn đi thì sao? Chẳng phải chúng ta sẽ bị lừa sao? Ước định bát tông cùng kẻ địch thì sao? Để cho các ngươi phân ăn hết. Thanh Vân Tông đều bị Mãng Vương phủ khi dễ đến nhà, các ngươi mù rồi. Bàng Trinh chỉ vào mũi bọn họ giận dữ mắng chửi. Toàn bộ sự kiện đều là do chúng vương truyền thừa mà ra, vấn đề đầu tiên giải quyết hôm nay là nó. Tông chủ Thiên Đạo Tông lạnh lùng đối kháng, nếu không phải thành phủ sâu, hắn thật hận không thể tát hắn hai bạt tai. Tặng hai chữ ngươi, ha ha. Bàng Trinh nhổ nước bọt, một ngụm không quá nghiện, lại nhổ thêm một ngụm. Khóe mắt đám người tông chủ Thiên Đạo Tông có rút, sắc mặt âm trầm. Võ vương tiếng như sấm sét, lộ ra uy nghiêm cùng cường thế, các ngươi không giữ được Tần Mệnh, giao ra. Bí mật của vương quốc dưới đáy biển thuộc về hoàng gia, không phải là một cá nhân. Thật là một thứ không biết xấu hổ, cả gia đình ngươi thuộc về hoàng triều, cống hiến ra. Lão tử là người đầu tiên cổ vũ, Bàng Trinh càng tức giận, cách không giận dữ, thổ khí toàn thân mãnh liệt, lộ ra cảm giác kinh thiên động địa. Răng rắc, đáy mắt võ vương bắn tung tóe cường quang, giống như sấm sét, đinh tai nhức óc. Bàng tông chủ, nơi này không phải là Thổ Linh tông ngươi, đừng làm càn. Cùng lão tử đánh một trận, ngươi bại, ra khỏi Bắc vực. Có dám hay không? Ta, tông chủ Thổ Linh Tông, Bàng Trinh, khiêu chiến ngươi, tông chủ Thổ Linh Tông khiêu chiến trước mặt mọi người, cách ngàn thước, chấn chỉ võ vương, chiến ý như lửa của hắn, phảng phất như muốn thiêu thấu phiến thiên địa này. Hắn vô cùng phẫn nộ, hận không thể liền phát tiết ra ngoài. Vốn tưởng rằng bát tông cùng căm hận một kẻ địch, là liên minh kiên cố đồng tiến đồng lui, nhưng mà... Biểu hiện của các tông hôm nay làm cho hắn đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra ước định giữa bát tông cũng không vững chắc như hắn tưởng tượng. Là quan hệ giữa bát tông dần dần xa cách, hay là chúng vương truyền thừa dụ hoặc quá lớn? Ý tưởng không tệ. Ngươi thu thập một tên, ta đến thu thập một tên, Mãng Vương, hai người chúng ta lại đến thân thiết. Cầu Lân nhe răng tươi cười, nhìn chằm chằm Mãng Vương. Làm càn. Ngũ vương đồng loạt giận dữ mắng lớn, hai người. Ngươi đặc biệt chiếm tiện nghi của ai đây? Lão tử liền làm càn, ngươi đến đánh ta a? Ai dám? Mãng Vương không đến, ai trong các ngươi đến, Ưng Vương? Trấn Sơn Vương, hay là ngươi Thiên Cương Vương? Một người không được, hai người cùng lên, lão phu không ngại. Cầu Lân cố ý đứng vô cùng cao, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, trong ánh mắt lộ ra vẻ miệt thị. Tông chủ Thổ Linh Tông đạp bước bay lên không trung, lại hơn ngàn thước, cũng đứng ở độ cao rất cao, giống như Cầu Lân nhìn xuống Ngũ Vương. Những người ở xa xa xem chiến trong lòng rên rỉ, không hổ là cự đầu Bắc vực, ngay cả cãi nhau cũng nóng bỏng như vậy, từng tiếng gào thét giống như sấm sét trên mặt đất, chấn động đến hoang dã rộng lớn đều đang run rẩy. Lão già, khi dễ vương phủ Bắc vực ta không có người. Ưng vương, người mạnh nhất trong ngũ vương, chắp tay tiến về phía trước, đang muốn tiếp nhận khiêu chiến thì bị võ vương đưa tay ngăn lại. Hiện tại còn chưa phải là thời điểm xuất thủ, tông chủ bát tông đều là lão hồ ly, tuyệt đối không đơn giản như ngoài mặt. Nếu như ngũ vương tập thể tiến công, ba vị tông chủ phái trung lập thiên đạo tông kia nhân cơ hội làm khó dễ thì sao? Nếu như bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương, tông chủ thiên đạo tông tông có thể ngồi thu ngư đắc lợi hay không? Đại trưởng lão đứng ở phía sau bọn họ, đề nghị nói, tranh thủ được thánh đường duy trì, chúng ta sẽ có ưu thế tuyệt đối. Trấn Sơn Vương lạnh lùng nói, cũng có thể kích thích bát tông một lần nữa hình thành liên minh. Thiên Khương Vương lần đầu tiên mở miệng, Tần Mệnh có ở Lôi Đình cổ thành không? Tại sao không trốn thoát trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát? Đại trưởng lão nói, Tần Mệnh coi trọng người nhà, coi trọng cổ thành phụ mẫu hắn lưu lại, không đến vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Ta trước sau suy nghĩ một chút, chỉ có một loại khả năng, đám người Tần Mệnh là đang tương kế tự kế. Dù sao bí mật sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, thay vì đến lúc đó bị chúng ta vây công cướp đoạt, không bằng chính hắn tản ra tin tức, dẫn tới bát tông ngũ vương phủ tập thể hàng lâm, đối kháng lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, bọn hắn lại loạn trong loạn ngoài, có lẽ còn có cơ hội để buộc các nơi thừa nhận truyền thừa của hắn. Chỉ là hắn hẳn là không nghĩ tới thái độ của đám người tông chủ thiên đạo tông, tông bọn họ. Ha ha, Thiên Khương Vương trầm ngâm gật gật đầu, lời giải thích này ngược lại còn có thể tiếp nhận. Đại trưởng lão nói, không cần có băn khoăn nữa, thừa dịp đám người tông chủ thiên đạo tông còn chưa hạ quyết tâm, chúng ta liên thủ thánh đường cường công Lôi Đình cổ thành, ở trong hỗn loạn bắt được Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó thì sao? Trấn Sơn Vương lạnh lùng liếc hắn một cái, rõ ràng không phải quá thích nhìn cái tên gia hỏa tông chủ tà đạo này. Mặc kệ như thế nào, trải qua lần hỗn loạn này, quan hệ bát tông sẽ không còn vững chắc như lúc trước, phân liệt thành hai phái đều có khả năng. Đến lúc đó chỉ dựa vào Cầu Lân cùng mấy lão gia hỏa bàng trinh bọn họ, đừng hòng cướp đi Tần Mệnh từ trong tay chúng ta. Ý ta là, làm thế nào để phân phối? Sáu người đều chia. Đại trưởng lão cố gắng bình tĩnh nói ra những lời này, nhưng trong lòng lại đang nhỏ máu. Chí bảo hắn không tiếc mưu phản đều muốn có được kết quả lại muốn chia đều với người khác. Võ Vương, Trấn Sơn Vương, Ưng Vương, cùng với Thiên Cương Vương đồng thanh, Ngũ Vương đều phân, không có phần ngươi. Các ngươi, Thanh Vân Tông ngươi là không về được, từ nay về sau Bắc vực không ai nguyện ý thu lưu tên chủ mưu nghịch tặc ngươi này. Ngươi ngoan ngoãn giúp chúng ta làm việc, sau đó chúng ta có lẽ còn có thể cân nhắc giúp ngươi. Chúng vương truyền thừa, ngươi cũng đừng hòng nhúng chàm. Ưng Vương lãnh khốc đưa ra quyết định. Đại trưởng lão nháy mắt với Mãng Vương, hy vọng có thể cầu tình. Nhưng Mãng Vương nào có để ý tới hắn, thương thế của mình nghiêm trọng, lại bởi vì chuyện tự mình nhúng tay vào Thanh Vân Tông nháo thành bế tắc như bây giờ, Ưng Vương không có tức đoạt quyền lợi mình phân phối đã không tồi rồi. Mãng Vương rất hiểu bọn người Ưng Vương, chỉ cần hắn mở miệng cầu tình, phần kia của mình cũng sẽ bị hủy bỏ. Đại trưởng lão, hoặc là thay chúng ta làm việc, hoặc là tự mình lưu vong đi. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm đáng sợ, răng cắn kẽo kẹt, nhưng hắn cũng biết mình không có đường mặc cả. Ưng Vương nhìn quanh toàn trường, tay phải chậm rãi nắm chặt, chuẩn bị hạ lệnh tập kích. Tuy nhiên, đúng lúc này, Ngũ Vương, Bát Tông Chủ, đồng loạt nhíu mày, cường giả thánh võ cảnh còn lại cũng có phát hiện, liên tiếp nhìn về phía nam, ở cuối tầm mắt hình như xuất hiện một cỗ năng lượng mạnh mẽ. Ở rìa phía nam của vùng hoang dã, mọi người yên tĩnh, tự phát nhường đường, kéo dài sâu vào vùng hoang dã. Không khí không hiểu sao đè nén, mấy trăm hơn ngàn người đều an tĩnh, hít thở cũng không dám ra làm mạnh, thật cẩn thận nhìn đám người đi tới xa xa. Bọn họ trầm mặc đi tới, trầm mặc xuyên qua đám người, trầm mặc đi về phía hoang dã, y phục màu đen đơn sơ, tóc dài xõa tung, ánh mắt sắc bén, mỗi người đều giống như cùng một bộ dáng, cũng đều mang theo một thanh chiến đao tối đen như mực, làm cho người ta cảm giác áp bách không hiểu sao lại nặng nề. Lai lịch của bọn họ là gì? Có người kỳ quái nhìn xung quanh, lại bị người bên cạnh vội vàng đè lại, ý bảo đừng nói chuyện. Có chuyện gì vậy? Có vẻ như các ngươi rất sợ hãi, người nọ càng kỳ quái, nhưng không có ai trả lời, xung quanh yên tĩnh đáng sợ, rất nhiều cường giả trên trán thế nhưng còn thấy đầy mồ hôi, không giấu vết lui về phía sau. Một hàng hơn trăm người, không nhiều không ít, lại yên tĩnh bước đi trong hoang dã, bọn họ nhìn như tùy tiện đi tới, lại đi ra một mảnh khí chàng sơ xác tiêu điều. Thân thể thẳng tắp của bọn họ giống như hòa làm một thể với hắc đao trên vai. Khí tức sắc bén, đao khí xâm xâm, làm cho người ta nhìn mà sinh lạnh. Hơn 1.000 người ở vùng hoang dã phía nam đều nín thở, đưa mắt nhìn bọn họ đi vào sâu trong hoang dã, đi về phía Lôi Đình cổ thành. Có người hít sâu vào, chán thấy mồ hôi. Thiết gia, bọn hắn vậy mà lại tới tham gia náo nhiệt. Tộc nhân Thiết gia tính toán đầy đủ 200-300 người, lần này lại có hơn 100 người, tất cả đều là nam tử trưởng thành. Bọn họ cũng tới cướp đoạt chúng vương truyền thừa sao? Những người này không dễ chọc, không ai rõ ràng Thiết gia rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, bọn họ quanh năm phân tán ở các nơi tu luyện, theo đuổi võ đạo, cơ bản sẽ không về nhà. Trừ phi là có tộc nhân Thiết gia bị hãm hại, bọn họ mới có thể từ các nơi trở về, thành đàn báo thù. Cũng không phải sao, hơn 30 năm trước, thảm án diệt môn của Bạch Sư Sơn Trang, chính là bởi vì bọn họ hại chết 3 tộc nhân ưu tú của Thiết gia. 10 ngày sau, hơn 50 người khiêng thiết đao giết vào Sơn Trang. Hơn 3.000 người, một người không lưu lại, giết sạch sẽ. Trang chủ của Bạch Sư Sơn Trang bị đóng đinh chết trên đỉnh núi, thả khô máu tươi, thảm không đành lòng nhìn. Bạch Sư Sơn Trang năm đó chính là tổ chức đỉnh cấp thanh danh hiển hách, không kém Hoàng Phong Cốc bây giờ bao nhiêu. Thiết gia từ lúc quật khởi đến bây giờ, không ít lần làm loại chuyện này, uy danh của bọn họ đều là dùng các loại thảm án chồng chất lên. Không chỉ ở Bắc Vực, bọn họ còn từng tạo ra thảm án ở các khu vực khác. Phóng mắt nhìn các nơi hoàng triều, thanh danh Thiết gia cũng xếp hàng cao cấp. Ta thực sự không nghĩ rằng họ sẽ đến đây, lại còn rất nhiều người. Ta nhớ tới, Thiết gia tháng trước có tộc hội. Tộc hội 2 năm một lần, tộc nhân các nơi Thiết gia đều sẽ trở về, sau tộc hội lại tiếp tục du lịch. Bọn họ hẳn là mở tộc hội xong đang muốn rời đi, sau khi nhận được tin tức nên chạy tới. Thiết gia đột nhiên gia nhập, cũng kinh động tông chủ Bát Tông cùng 5 vị vương gia. Thiết gia, bọn họ rõ ràng thực lực Thiết gia nhất. Ngay cả sắc mặt tông chủ Thiên Đạo Tông Tông đều ngưng trọng. Hắn thấy được gia chủ Thiết gia, thấy được đỉnh cấp cường giả Thiết gia, cơ hồ người gọi ra tên đều tới. Bọn họ rất ít nhúng tay vào sự kiện Bắc Vực, cơ bản đều là hoạt động ở bên ngoài, càng không nhúng tay vào hành động Bát Tông Ngũ Vương. Hôm nay là lần đầu tiên phá lệ. Thiết gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tông chủ Thiên Đạo Tông Tông cười nhạt chào hỏi. Trong hoang dã, phía trước đội ngũ Thiết gia, một nam tử hùng tráng khiêng cự đao, bước chân vững vàng, khuôn mặt lãnh tuấn, không giận tự uy, mái tóc dài lộn xộn tùy ý phiêu tán, ánh mắt hẹp dài lấp lánh tinh mang, ở giữa tóc rối như ẩn như hiện. Hắn chỉ là lạnh lùng nâng tầm mắt, không để ý tới, mang theo tộc nhân đi về phía Lôi Đình cổ thành. Thiết gia chủ, lần này là chuyện của Bát Tông Ngũ Vương, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào. Tông chủ Huyền Tâm Tông lạnh lùng nhắc nhở, ngươi tuy rằng rất mạnh, có thể mạnh hơn tám tông, mạnh hơn Ngũ Vương, không đến phiên ngươi đến kiêu ngạo. Gia chủ Thiết gia dừng bước lại, liếc mắt lạnh nhìn trên cao, mọi người Thiết gia phía sau đồng loạt nắm chặt chiến đao, làm bộ muốn giơ lên, động tác chỉnh tề, khí thế mỗi người càng thêm sắc bén. Tông chủ Huyền Tâm Tông cau mày, cách không rằng có một lát, chung quy không có mở miệng nữa. Gia chủ Thiết gia lại nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, lúc này mới mang theo tộc nhân tiếp tục đi về phía Lôi Đình cổ thành. Thiết gia Bắc Vực, uy thế không giảm so với năm đó, trưởng lão trên Kim Diễm Thánh Sư ở Thánh Đường là người phụ trách giám sát Bắc Vực. Nhiều năm trước từng đánh quan hệ cùng Thiết gia, cũng điều tra qua thực lực chân thật của Thiết gia, đây là một gia chủ cường hoành không thua gì bất kỳ vương phủ nào, và lại ở ngoài Bắc Vực kết giao rất nhiều bằng hữu thân thiết, ai cũng không rõ bọn họ có liên quan cùng bao nhiêu tán tu và nhân vật ẩn thế. Theo đội ngũ Thiết gia tới gần Lôi Đình cổ thành, nhóm thánh võ trên cao không hẹn mà cùng khẩn trương lên, cũng ý thức được cơ hội tới, chỉ cần Thiết gia mạnh mẽ ra tay, bọn họ có thể nắm lấy cơ hội thừa dịp loạn đột kích, cục diện càng loạn càng tốt. Ai có thể cướp được tần mệnh thì đó chính là người thắng. Ngũ vương ý bảo lẫn nhau, chuẩn bị đồng tiến cùng lui. Tông chủ Thiên Đạo Tông, tông chủ Huyền Tâm Tông, tông chủ Thiên Thủy Tông chủ, ba vị tông chủ đạt thành ăn ý, đợi lát nữa thật sự đánh nhau, mặc kệ là ai đoạt được tần mệnh, ba người đều phải liên thủ ứng phó, bằng không chỉ bằng lực lượng bất kỳ một người nào cũng không có khả năng mang theo tần mệnh, toàn thân trở ra. Ngay khi ngoài thành Dương Cung Bạt Kiếm, cổng phía nam cổ thành đột nhiên truyền đến tiếng cười rõ ràng. Thiết huynh, chờ lâu rồi. Chúng vị tiền bối Thiết gia đã ngưỡng mộ từ lâu. Hồ Diên chắc chắc đứng ở đầu thành, cách rất xa liền ôm quyền hành lễ. Mở cửa ra, đón khách. Đồ vệ tự mình đẩy cửa thành nặng nề phía nam ra, buông cầu treo xuống nghênh đón đội ngũ Thiết gia đi tới. Trong đội ngũ Thiết gia, Thiết Sơn Hà sải bước đi ra, dẫn gia chủ cùng các thúc bá đi về phía cầu treo, trước mắt bao người tiến vào cổ thành. Giờ khắc này, sắc mặt chư vị thánh võ trên cao nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc, Thiết gia là trợ thủ tần mệnh mời tới. Cái này khó giải quyết rồi. Mọi người xem kịch ở xa xa cũng đều kích động, đều nghị luận sôi nổi. Xem ra Thiết gia là được mời tới. Lôi Đình cổ thành mặt mũi thật lớn. Đại trưởng lão thấp giọng nói, tần mệnh cùng Thiết Sơn Hà quan hệ rất tốt, có thể là Thiết Sơn Hà mời Thiết gia tới. Sắc mặt Ưng Vương lạnh lẽo, ngữ khí càng lạnh lùng, thể diện tần mệnh thật lớn, có thể mời Thiết gia đến được sao? Ta thấy có nguyên nhân từ ngươi. Thiết Sơn Hà là truyền nhân trực hệ của Thiết gia. Cũng là gia chủ Thiết gia tự mình đưa vào Thanh Vân Tông ủy thác bồi dưỡng. Hiện tại ngươi tà đạo mưu phản, thiếu chút nữa giết tông chủ Thanh Vân Tông, Thiết gia trọng nghĩa, không có khả năng dễ dàng tha cho ngươi. Đại trưởng lão mặt một trận xanh một trận trắng, nhưng tìm không ra lời phản bác, cũng không dám phản bác Ưng Vương. Hắn có thể cảm giác được Ưng Vương đối với hắn rất có thành kiến. Hắn ngậm miệng lại, lui đến bên cuối cùng, mặt âm trầm đáng sợ. Hắn đường đường là đại trưởng lão Thanh Vân Tông, thế nhưng lại rơi vào tình trạng mặc người nhục nhã, trong lòng giống như là bị dao găm hung hăng cắt. Mấy ngày nay, mỗi lần có vương tới, hoặc là có tông chủ tới, hỗn đản cầu lân kia đều sẽ không thể thiếu chế nhạo hắn, để cho người ta nhìn bộ dáng của hắn, mọi người trong hoang dã cũng đều chỉ trỏ. Hắn sâu hơn thành phủ cũng không chịu nổi loại trình độ nhục nhã này. Trấn Sơn Vương trầm giọng nói, không thể chờ đợi như vậy nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp. Tông chủ Thiên Đạo Tông yên lặng tính toán, có Thiết gia gia nhập, thực lực Lôi Đình cổ thành ở phương diện tổng thể tăng cường ít nhất 3 phần. Một cầu lân, một bàng trinh, một gia chủ Thiết gia, hết lần này tới lần khác đều là loại điên cuồng cuồng bạo này, cảnh giới lại đều là thất trọng thiên bát trọng thiên. Ánh mắt hắn biến hóa, không giấu vết liếc về phía Ngũ Vương, có nên liên thủ với bọn họ hay không? Không, không. Nhưng phải làm thế nào mới có thể phá thành, đạt được chúng vương truyền thừa? Trong cổ thành, đám người Hô Diên Trác Trác và Lăng Tuyết tự mình nghênh đón Thiết Sơn Hà, người Tần gia càng kích động nói không nên lời, có Thiết gia gia nhập cũng đủ chấn nhiếp bát tông Ngũ Vương, được cứu rồi. Cuối cùng cũng được cứu rồi. Tần Mệnh ở đâu? Có chuyện gì vậy? Thiết Sơn Hà khóa chặt mày, lúc hắn trở về vừa vặn là tộc hội Thiết gia, vốn là mời hơn 10 vị thúc bá, hy vọng lúc bọn họ rời đi đến Lôi Đình cổ thành ngồi một chút. Ở một đoạn thời gian, để cho bên ngoài biết Thiết gia cùng Tần gia quan hệ thân mật. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy. Cuối cùng gia chủ tự mình tập hợp hơn 100 tộc nhân, cùng đi theo hắn tới. Thứ nhất là tò mò chúng vương truyền thừa. Thứ hai là phong vân tế hội khó có được thế nào cũng phải đến xem một chút. Thứ ba chính là muốn giúp Thanh Vân Tông. Tần Mệnh không ở trong thành, tuy nhiên rất nhanh sẽ trở lại, chúng ta cam đoan. Nguyệt Tình hướng mọi người Thiết gia hành lễ, giới thiệu tình huống của Tần Mệnh. Nàng cũng rất rõ ràng thực lực của Thiết gia, càng rõ ràng phân lượng Thiết gia, phải tận khả năng giữ lại bọn họ. Một ngày, hai ngày, Thiết gia đến thật sự trấn trụ các tông cùng Ngũ Vương, cũng trấn trụ đội ngũ Thánh Đường. Ngũ Vương muốn tiến công, lại lo lắng Thiên Đạo Tông tập kích, dù sao tông chủ Thiên Đạo Tông cũng là đệ nhất cường giả Bắc vực trên danh nghĩa. Tông chủ Thiên Đạo Tông muốn đạt được chúng vương truyền thừa, nhưng lại không tiện quá trực tiếp mạnh mẽ cướp đoạt, dù sao cũng thuộc trận doanh bát tông. Cầu Lân và Bàng Trinh không còn kích thích Ngũ Vương nữa, một khi khai chiến, bọn họ đối mặt với áp lực lớn nhất. Trong hoang dã tụ tập càng ngày càng nhiều người, đều đang chờ đợi khắp nơi ra khai chiến, cũng đều nhìn không thấu ba phương đang suy nghĩ cái gì. Phong vân của cổ thành tạm thời bình tĩnh, tất cả đều có ý nghĩ, nhưng đều có băn khoăn, dù sao cũng không phải là đánh nhỏ. Địa vị của bọn họ tôn quý, phía sau cũng đều đứng một đoàn thể khổng lồ, ai cũng không muốn chết vô ích ở chỗ này. Thải Y, Hàn Thiên Diệp và các đệ tử Thanh Vân Tông đều tụ tập ở xa, triệu tập thay tông chủ, cũng cẩn thận nhìn các thánh võ trên cao. Bọn họ đoán không ra những bá chủ cao cao tại thượng này, giờ phút này là đang suy nghĩ gì, lại là tâm tình gì, chỉ có thể là cầu nguyện chuyện có thể bình tĩnh hóa giải. Mặc dù, kỳ vọng này, nó rất xa vời. Buổi chiều ngày hôm sau, đại trưởng lão thật sự nhịn không được, trầm mặt lần nữa đề nghị, chuyện đã nháo đến tình trạng này. Thoạt nhìn rất hỗn loạn rất nguy hiểm, nhưng không phải là không có cơ hội. Cơ hội nào? Mục đích Hoàng thất thiết lập ngũ đại vương phủ ở Bắc vực là gì? Kiềm chế bát đại tông môn, cũng là muốn chèn ép bát đại tông môn. Nhưng nhiều năm như vậy, bát tông cùng chung kẻ địch, lại còn đối kháng. Các ngươi thủy chung không có cơ hội xuống tay, chỉ có thể chờ đợi. Hôm nay, mặc kệ cục diện biến hóa như thế nào, giữa bát tông đừng hòng trở lại như trước kia, tám tông liên minh chẳng khác nào không công tự phá. Ta đưa ra đề nghị, chi bằng nhân cơ hội này trực tiếp khai chiến, giết mấy tông chủ hắn, triệt để chèn ép bát tông, thuận tiện lại cướp đi Tần Mệnh, một mũi tên trúng hai đích. Ưng Vương bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, đề nghị không tệ, chỉ là từ trong miệng đại trưởng lão Thanh Vân Tông người đây nói ra, ta là nên cao hứng, hay là nên thay tám tông bi ai? Ánh mắt đại trưởng lão híp lại, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Đánh đi, điên cuồng mà đánh đi, càng loạn càng tốt, tốt nhất là có thể chết mấy tông chủ, lại chết mấy vương gia. Ưng Vương nhìn qua Cửu Lân cùng Bàng Trinh trên không cổ thành, kéo dài lâu như vậy, cần phải có một kết quả. Ta đến chiến Cửu Lân, ai tới thu thập Bàng Trinh cùng gia chủ Thiết gia? Võ Vương nói, Bàng Trinh giao cho ta. Thiên Cương Vương nắm chặt lại nắm đấm, chiến ý như lửa, ta đến lĩnh giáo gia chủ Thiết gia đao. Mãng Vương cùng đại trưởng lão chào hỏi nhau, ta cùng đại trưởng lão liên thủ phá vỡ bình chướng thủ hộ, giết vào Lôi Đình cổ thành. Trấn Sơn Vương nói, ta liên thủ Thánh Đường cùng các thánh võ khác, tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Lại cảnh giác Thiên Đạo Tông, Huyền Tâm Tông cùng Thiên Thủy Tông. Ai cũng không cần có giữ lại, thỏa thích đánh, thỏa thích giết. Đại trưởng lão nói không sai, cơ hội ngàn năm khó gặp, cục diện Bắc vực cũng nên làm điều chỉnh. Ngũ Vương đột nhiên bắt đầu khởi động chiến ý, lập tức ảnh hưởng tới năng lượng trong trời đất, kinh động đến tông chủ Thiên Đạo Tông Tông cùng với bọn người Cửu Lân xa xa. Tông chủ Thiên Đạo Tông Tông sớm đã làm quyết định rồi, hắn liệu định Ngũ Vương sẽ không bỏ qua cơ hội, khẳng định là ra tay. Chỉ cần hai bên bắt đầu đối chiến, tránh không được duy trì hỗn loạn, ai cũng đừng muốn đơn giản bứt ra, đến lúc đó, bọn hắn trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhìn chằm chằm chặt chẽ Lôi Đình cổ thành, ngàn vạn lần đừng để cho bọn hắn mang tần mệnh đi. Không vội ra tay, trước hết để cho bọn hắn đánh, đánh cho ngươi chết ta sống. Tông chủ Huyền Tâm Tông cười lạnh, đúng là vẫn còn phải có một trận chiến. Cửu Lân chẳng những không có sợ hãi, ngược lại chiến ý tăng vọt. Ngũ Vương sợ hãi tông chủ Tam Tông Huyết Tà, Huyền Tâm cùng Thiên Thủy, tông chủ Tam Tông cũng là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Hiện tại không có biện pháp khác, chính là đánh. Bàng Trinh lắc lắc cổ, đã sớm muốn cùng Ngũ Vương khai chiến, mặc dù không phải tám tông liên thủ, nhưng có Cửu tông chủ là đủ. Hắn cùng Cửu Lân quanh năm cạnh tranh, nhưng lại không nghĩ đến thời điểm mấu chốt nhất lại là bọn hắn liên thủ. Nhưng càng làm cho hắn hào hùng tăng vọt, không hổ là đối thủ của Bàng Trinh ta, đáng giá làm đối thủ của ta. Gia chủ Thiết Gia nhìn năng lượng chỗ Ngũ Vương chấn động một lát, mang theo hai vị tộc lão thánh võ cảnh bay lên trời, cách không chống lại Ngũ Vương. Bọn hắn không nói lời nào, cũng không biểu lộ thái độ, nhưng hành động đã cho thấy hết thảy. Muốn bắt đầu sao? Các cường giả khắp nơi trong hoang dã kích động, những đại nhân vật này thực lực rất mạnh, nhưng thực lực tần mệnh yếu, Cửu tông chủ, chỉ giáo. Ưng Vương tăng vọt sát uy, một tiếng gào thét, dao động địa chấn, cỏ khô phía dưới hoang dã bị chấn thành mảnh vỡ, giống như khô điệp như bay múa đầy trời, bay lả tả. Ưng Vương ngút trời bạo lên, xẹt qua trời cao, chạy giết đến Lôi Đình cổ thành, không có bất kỳ thế công xinh đẹp, đối mặt liền xé về phía hướng Cửu Lân, rất có xu thế xé rách trời đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bắt đầu rồi, các vị, một trận chiến kích tình nhất đời này, đừng để cho bản thân tiếc nuối. Cửu Lân can đảm không sợ, vung mạnh quyền bạo kích, chính diện đối oanh. Oanh, quyền chảo giao kích, âm chiều kịch liệt nháy mắt nổ tung, vặn vẹo lên không gian, như là gợn sóng dày đặc mở rộng về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó một cỗ lực lượng cực hạn từ chỗ giao kích dẫn bạo, ẩn chứa năng lượng như long trời lở đất, lần nữa ầm ầm lấy không trung, dẫn phát gió lớn kịch liệt. Ưng Vương cùng Cửu Lân và đám người lui về phía sau hơn 10 bước, mà sau một cái chớp mắt lần nữa lao lên, chạy giết lẫn nhau. Chiến, Võ Vương, Bàng Trinh, Trấn Sơn Vương, Chủ Thiết Gia vân vân hai bên toàn bộ kích phát chiến hỏa, vòng quanh ùn ùn kéo đến cường uy mở ra chiến trường. Ác chiến giữa thánh võ cảnh rốt cục cũng bắt đầu. Nhưng tình hình chiến đấu thảm thiết vượt qua mọi người mong đợi, bọn họ đều biết mở cung không có mũi tên quay đầu, cũng biết không có khả năng dễ dàng toàn thân trở ra, nhưng khi bọn họ thật sự lâm vào chiến trường, cuồng bạo đến từ Cửu Lân cùng Bàng Trinh, dũng mãnh đến từ ba vị thánh võ Thiết Gia, làm cho bọn họ chân chính hiểu, được không thể dễ dàng bứt ra có ý nghĩa gì, hoặc là chiến, hoặc là chết. Cửu Lân với Ưng Vương, Bàng Trinh với Võ Vương, Gia chủ Thiết Gia với Thiên Cương Vương, ba tổ quyết đấu kích nổ chiến trường trên bầu trời. Kết quả toàn lực ứng phó chính là loạn chiến không gian, vỡ vụn hoang dã, càng nhấc lên cát bụi vô tận tàn phá bừa bãi trong thiên địa, phạm vi mấy ngàn thước đều bao phủ trong cuồng chiều năng lượng của bọn họ, cảnh tai nạn rung động lòng người, giống như vô số mãnh thú khổng lồ đang điên cuồng chém giết, bọn họ càng đánh càng cuồng, càng đánh càng đặc sắc, chỉ là tình hình chiến trường hoàn toàn bị các loại phong bạo bao phủ, bên ngoài rất khó nhìn rõ tình huống chiến đấu cụ thể. Gia chủ Thiết Gia cường hãn vượt qua dự đoán của Thiên Cương Vương. Sau hơn trăm hiệp, Thiên Cương Vương bị gia chủ Thiết Gia bổ liền 38 đao, bại lui Vân La Xâm Lâm. Trấn Sơn Vương bị ép tham chiến, liên thủ Thiên Cương Vương đối chiến với gia chủ Thiết Gia, mà hai vị thánh võ Thiết Gia dứt khoát gia nhập chiến trường, liên thủ gia chủ, quyết đấu với Thiên Cương Vương cùng Trấn Sơn Vương. Thánh võ dưới trướng Ưng Vương cùng thánh võ dưới trướng Võ Vương song song tham chiến, kiềm chế hai vị thánh võ Thiết Gia, nhưng sức chiến đấu của Thiết Gia thật sự là dũng mãnh, không có chiêu thức xinh đẹp. Chỉ có một người một đao, nhân đao liên hợp hướng vô cùng, cuối cùng ngay cả ba vị trưởng lão thánh đường cũng bị ép gia nhập chiến trường. Vòng chiến hỗn loạn thánh võ cảnh đầu tiên liền thành hình. Bọn họ ở bầu trời cao bên bờ rừng Vân La đánh đến khí thế ngất trời, năng lượng tàn phá bừa bãi phá hủy núi rừng, nứt toác mặt đất. Núi cao sụp đổ, cây khổng lồ nhổ rễ, mặt đất bị hất bay, lá cây rách nát bay đầy trời, còn có thủy triều cuồn cuộn vượt qua bầu trời dài mà đến, va chạm vào chiến trường, cảnh tượng hủy diệt giống như thiên tai đáng sợ. Mãng Vương liên thủ đại trưởng lão nhân cơ hội đột kích Lôi Đình cổ thành, chỉ là bọn họ thương thế nghiêm trọng, ngay cả đột kích cũng không thể phá vỡ phòng ngự của tông chủ Bách Hoa Tông. Hơn nữa, trong thành còn có một vị thánh võ Thổ Linh Tông tọa trấn, cũng có tông chủ Tinh Hà Tông tọa trấn, có bọn họ liên thủ chống đỡ bình chướng, Mãng Vương muốn phá cũng phá không được. Ác chiến kéo dài ước chừng 2 canh giờ, từ giữa trưa đến chạng vạng, chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, phạm vi hơn 10 dặm đều bị san thành bình địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, tầng mây trên cao cuồn cuộn, dày đặc làm cho người ta hoảng hốt. Trong lúc kịch chiến, một vị thánh võ thiết gia chết thảm trên chiến trường, chọc giận gia chủ thiết gia, ngay sau đó vị thánh võ thiết gia kia lâm vào tuyệt cảnh. Thiên Cương Vương cùng Trấn Sơn Vương phấn khởi ác chiến, muốn nắm lấy cơ hội trọng thương gia chủ thiết gia. Tuy nhiên, xa xa trên chiến trường, Bàng Trinh đột nhiên bạo tẩu, giống như dã thú không khống chế được liên tiếp nổi bão, đè nặng võ vương đem chiến trường hai người đánh vào rừng rậm Vân La, giống như sóng thần cuồn phát, xông vào chiến trường thiết gia. Bàng Trinh thừa dịp loạn đột kích, xé sống vị thánh võ dưới trướng võ vương kia, càng liên thủ gia chủ thiết gia chặt đứt một cánh tay của Thiên Cương Vương, thiếu chút nữa liền chém đầu hắn xuống. Chiến trường thảm thiết làm cho người xem chiến ở xa liên tiếp hít vào, náo lớn rồi. Thật sự náo lớn rồi. Hiện tại đã không còn là cướp đoạt chúng vương truyền thừa, đều nổi lên lửa giận, nếu cứ tiếp tục náo loạn như vậy, quyết chiến sinh tử giữa bát tông ngũ vương hôm nay sẽ diễn ra. Gia chủ thiết gia, Bàng Trinh, thánh võ thiết gia, ba người liên thủ rút khỏi rừng rậm Vân La. Bọn họ tiêu hao rất lớn, cũng thương thế nghiêm trọng, cần điều trị. Nhưng Thiên Cương Vương cùng Trấn Sơn Vương hoàn toàn nổi giận, liên thủ với ba vị trưởng lão thánh đường, cùng với vị trưởng lão dưới trướng Ưng Vương, phát động điên cuồng phản công. Lục đại thánh cảnh bọn họ, dựa vào ưu thế số lượng gấp đôi, dần dần nắm trong tay được ưu thế, liên tiếp trọng thương đám người Bàng Trinh, rất có thế vây quét. Tông chủ Thiên Đạo Tông không hy vọng bọn người Bàng Trinh bại nhanh như vậy, một phen cân nhắc sau đó liền lưu lại tông chủ Huyền Tâm Tông cùng tông chủ Thiên Thủy Tông cảnh giác Lôi Đình cổ thành, chính mình gia nhập chiến trường, là đệ nhất cường giả Bắc vực, lực sát thương hắn mang đến có thể tưởng tượng được, đi lên liền đánh tan làn sóng công kích của bọn người Võ Vương, tranh thủ cơ hội cho bọn người Bàng Trinh. Tông chủ Thiên Đạo Tông ý đồ là xoay chuyển chiến khu, để cho hai bên toàn bộ trọng thương. Tuy nhiên, tại một loạt ác chiến, Tông chủ Thiên Đạo Tông lại thất thủ chém giết trưởng lão Thánh Đường, toàn trường động dung, cũng chọc giận hai vị trưởng lão Thánh Đường khác. Chiến trường càng ngày càng không khống chế được, Tông chủ Thiên Đạo Tông cưỡng ép bức ra, liên thủ Tông chủ Huyền Tâm Tông cùng Tông chủ Thiên Thủy Tông cường công Lôi Đình cổ thành. Cầu Lân, Bàng Trinh, gia chủ thiết gia toàn bộ rút lui, chiến trường oanh oanh liệt liệt chuyển vào bầu trời Lôi Đình cổ thành, giống như là một cỗ phong bạo kịch liệt, cũng mạnh mẽ đem đám người Thiên Đạo Tông chủ cuốn vào, ngay cả Tông chủ Tinh Hà Tông trong thành cũng bị ép tham chiến, một hồi hỗn chiến hoàn toàn, bởi vì Cầu Lân điên cuồng, rất nhiều người muốn rút cũng không rút được. Hơn 10 vị thánh võ ác chiến tập thể càng làm cho không gian kia trở nên vặn vẹo, từ xa nhìn lại giống như là một mảnh lôi vân sôi trào, nương theo cuồng phong bạo vũ, che lấp bầu trời, cái gì cũng nhìn không rõ. Thành sắp phá sao? Càng ngày càng nhiều người xem cuộc chiến bắt đầu tụ tập ở Lôi Đình cổ thành, đều muốn xông vào trước tiên khi thành bị phá. Trạng vạng đang đến gần, sắc trời tối dần. Khi chiến đao của gia chủ thiết gia lại bổ ra thân thể Thiên Cương Vương, khi trọng kích Ưng Vương đánh xuyên qua thân thể gia chủ thiết gia, khi trọng quyền của Bàng Trinh đánh vào đầu Thiên Cương Vương, một trong ngũ vương Bắc vực, chết trận, tuy rằng nói mọi người đều kỳ vọng bát tông chủ cùng ngũ vương gia có thể, sẽ có người chết ở chỗ này, nhưng thật sự hôm đó thi thể rách nát của Cương Vương rơi xuống phế tích, khắp nơi hoang dã vẫn là thành mảnh yên tĩnh, chết, Thiên Cương Vương cứ như vậy, chết rồi, theo lý thuyết, Thiên Cương Vương chết trận chiến của hẳn là sẽ giống, như một chậu nước lạnh dội vào chiến trường không khống chế được, làm cho các vị thánh võ thoáng bình tĩnh. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, Cầu Lân càng điên, Bàng Trinh càng cuồng, gia chủ thiết gia tóc tai bù xù như phong ma, một đao muốn chém giết toàn trường. Ác chiến tiếp tục leo thang cho đến đỉnh cao. Hai vị trưởng lão thánh đường muốn báo thù tông chủ Thiên Đạo Tông, nhưng bất đắc dĩ căn bản không phải là đối thủ. Kết quả hai người nhìn chằm chằm tử trung của tông chủ Thiên Đạo, tông chủ Huyền Tâm Tông. Tông chủ Huyền Tâm Tông căn bản không ngờ tử vong sẽ đến từ thánh đường, tay thô không kịp bị nhất cử chém giết, máu đổ trên chiến trường. Mà ác chiến liên tục rốt cục phá hủy bình chướng thủ hộ của tông chủ Bách Hoa Tông, khiến cho tông chủ Bách Hoa Tông hộc máu lui về phía sau, mạnh mẽ rút lui khỏi Lôi Đình cổ thành. Sự rút lui của nàng chẳng khác nào xốc lên vòng bảo hộ được bao phủ phía trên cổ thành, năng lượng phô thiên cái địa giống như mưa to cuồng phong bao phủ cổ thành, khu đông thành trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, cơn bão đáng sợ quét ngang nội thành, hơn 20 vạn dân thành hoảng sợ thét chói tai, tuyệt vọng chờ chết. Tần Mệnh vì sao còn không tới? Lăng Tuyết đều sốt ruột, năng lượng khủng bố tàn sát trời đất bừa bãi, khiêu chiến năng lực thừa nhận của mọi người, rất nhiều người thân thể không khống chế được mà run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Không cần chờ ở đây, rời khỏi cổ thành. Hồ Diên chắc chắc quả quyết hạ lệnh. Đồ vệ cao mày, chúng ta có thể đi đâu? Bên ngoài mấy vạn người đang chờ, Bọn họ không phải đơn thuần đến xem kịch, ước gì chúng ta tự mình đưa tới cửa. Còn có đại trưởng lão cùng Mãng Vương, hai người bọn họ đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Ở lại chỗ này chờ chết sao? Tần Dĩnh nằm sấp trong ngực Lý Linh Đại nức nở. Chúng ta đi rồi, người trong thành làm sao bây giờ? Đột nhiên, một đạo cường quang chợt hiện lên ở sâu trong thành phủ. Vân Mộ Bạch thừa dịp loạn xông vào thành phủ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn một mực ẩn núp trong rừng rậm, chờ cơ hội mang Nguyệt Tình đi. Sư phụ! Nguyệt Tình kinh hỉ, sư phụ còn sống. Mộ Bạch trưởng lão, Lăng Tuyết và Hô Diên Trác Trác bọn họ lập tức hành lễ. Ta tối đa có thể mang theo 3 người, các ngươi tự quyết định đi. Vân Mộ Bạch không có thời gian chỉ hoãn, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp làm sáng tỏ. Bên ngoài còn có đại trưởng lão cùng Mãng Vương, một khi bị chặn lại vô cùng nguy hiểm, cực hạn của hắn là bảo vệ 3 người. A, mọi người cả kinh, tiếp theo chính là lòng tràn đầy lạnh như băng. Tình hình đã nguy hiểm đến mức này rồi sao? Sư phụ, ngài có thể. Chờ một chút, Nguyệt Tình thỉnh cầu, tuy rằng biết sư phụ rất khó xử, nhưng cũng không thể nhẫn tâm vứt bỏ mọi người, nàng thật không làm được. Chờ không kịp, bọn họ đã điên rồi, Thiên Cương Vương đã chết, tông chủ Huyền Tâm Tông đã chết. Mãng Vương cùng đại trưởng lão có thể xông vào bất cứ lúc nào. Vân Mộ Bạch đã tận hết lòng, vốn là muốn trông coi Nguyệt Tình rời đi, nhưng mà ai? Tần Mệnh đâu? Hắn vẫn chưa đến sao? Lăng Tuyết còn chưa dứt lời, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng phá không. Mãng Vương cùng đại trưởng lão tránh được chiến trường, thừa dịp mọi người không chuẩn bị, mạnh mẽ xông vào nội thành. Có ta ở đây, đừng mơ tưởng. Lý Tông Chủ đột nhiên hiện thân, chịu đựng đau nhức cùng thương thế, vung lên một cây trường tiên rực rỡ, nhanh như sấm sét, bạo chiếm đại trưởng lão. Đây là trường tiên năng lượng mạnh mẽ hội tụ quang chiều, năng lượng áp xúc, uy lực tuyệt luân. Người còn chưa chết. Đại trưởng lão chấn kích hắc chùy, chuẩn xác đối kích, tiếng ầm ầm vang lên. Mạnh mẽ phá vỡ trường tiên, càng khiến Lý Tông Chủ tung bay. Thân thể đại trưởng lão lật ngược, trong nháy mắt hàng lâm, hắc chùy liên tục chấn kích, liên miên không dứt đánh vào lồng ngực Lý Tông Chủ, nổ nát xương ức, bổ nát tâm mạch, máu rơi đầy trời. Tông Chủ! Đám người Nguyệt Tình kinh hô, Lý Tông Chủ vốn là nỏ mạnh hết đà, hộc từng ngụm máu, từ trên trời giáng xuống, đập về phía thành phủ. Đi thôi! Không thể chờ được nữa! Những người khác tự giải quyết cho tốt, nói Tần Mệnh không ở trong thành. Vân Mộ Bạch cắn răng một cái, cuốn lên Nguyệt Tình, Lăng Tuyết, cùng với Tần Dĩnh, hướng xa xa chạy như bay. Vân Mộ Bạch, hắn đã bắt ai? Đại trưởng lão cùng Mãng Vương toàn tốc truy kích, chẳng lẽ là Tần Mệnh? Ngay lúc này, cách rừng rậm Vân La 10 dặm, hào quang kiêu dương rực rỡ ngàn trượng, xua tan trạng vạng mê man, năng lượng cuộn trào mãnh liệt, giống như tụ tập một vịnh đại dương mênh mông. Nơi này cách vùng ven rừng rậm còn rất xa, nhưng đã có thể cảm nhận được tiếng nổ ác chiến, cũng có thể từ mặt đất cảm nhận được sự rung động. Tần Mệnh nâng đôi mắt màu vàng lên, nhìn về phía xa xa, hắn chậm rãi đứng dậy, không sai biệt lắm, chúng vương các người còn chờ gì nữa? Vân Mộ Bạch, người còn dám tới đây? Đại trưởng lão tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng dưới sự kích thích của chúng vương truyền thừa, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, lại mạnh mẽ ngăn cản trước khi Vân Mộ Bạch xông ra khỏi cổ thành. Hắn quyết không thể thả chúng vương truyền thừa, tuyệt đối không. Hơn 20 năm chờ đợi, không ai có thể cướp nó từ tay ta. Đại trưởng lão quát lớn một tiếng, sách huyền thiết chấn kích Vân Mộ Bạch. Đều là thân thể trọng thương, ai sợ ai? Để lại Tần Mệnh cho ta. Tần Mệnh căn bản không ở Lôi Đình cổ thành, các ngươi nên kết thúc rồi. Vân Mộ Bạch mang theo 3 nàng Nguyệt Tình, không dám mạnh mẽ nghênh chiến, vội vàng đánh ra kiếm khí trùng trùng điệp điệp, ngạnh kháng cường công của đại trưởng lão, tung người né tránh. Mãng Vương đang muốn tập kích, vừa thấy hắn thế nhưng chỉ mang theo 3 nữ oa, không có bóng dáng Tần Mệnh, quyết đoán rút lui. Một lần nữa trở lại thành phủ, ngạo lập trên cao quan sát mọi người. Tần Mệnh ở đâu? Hắn còn muốn trốn đến khi nào? Thật muốn nhìn thấy Bát Tông Ngũ Vương toàn bộ chết ở chỗ này. Hỗn đản nham hiểm, cút ra đây cho ta. Tần Mệnh không ở Lôi Đình cổ thành. Mãng Vương, các ngươi thất sách rồi. Hô Diên Trác Trác chủ động ra mặt, đã đến lúc vạch trần, có thể kéo dài được một lúc thì tốt một lúc. Vậy thì toàn bộ đi chết. Mãng Vương đột nhiên nổi lên một quyền. Đánh về phía đám người Hô Diên Trác Trác, Tần Mệnh không hiện thân sao? Ta liền giết đến khi ngươi hiện thân. Tránh ra, bọn người đồ vệ hô to nhào tới phía trước, nặng nề đẩy Hô Diên Trác Trác cùng Lý Linh Đại bọn họ ra. Trọng quyền thế như mãnh hổ, từ trên trời giáng xuống, liên tục phóng đại, nhấc lên cuồng phong mãnh liệt, cả tòa đình viện đều sụp đổ. Trốn! Tản ra trốn! Đám người đồ vệ tạo thành từng người, hướng bọn người Lý Linh Đại hô to, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, giống như quỷ mị dừng lại giữa không trung, tay phải tái nhợt mảnh khảnh trực tiếp đối mặt với trọng quyền. Trong phút chốc, tiếng vang giòn tan vang lên rõ ràng, bóng đen như bị sét đánh, bị mạnh mẽ đánh vào đám người, đụng ngã bọn người đồ vệ. Mãng Vương thoáng kinh ngạc, nhíu mày nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện. Đám người đồ vệ bị lực lượng mạnh mẽ đụng đến thất điên bát đảo, cũng đều nhanh chóng đứng lên, vừa sợ vừa nghi nhìn lại phía trước. Một thiếu niên gầy gò nằm nghiêng trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhưng hắn không nói gì, cứ lảo đảo đứng lên như vậy. Cánh tay phải đã rách nát, vặn vẹo bất quy tắc, nhưng làm cho người ta không thể tin được chính là, theo hắn đứng dậy, cánh tay kia thế nhưng lại ọp ẹp vặn vẹo, một lần nữa khép lại, xương cốt nối xong, da thịt khôi phục, hắn tùy ý vung một cái, cánh tay bình yên vô sự. Hắn là ai? Hồ Diên chắc chắc lắp bắp kinh hãi, từ đâu xuất hiện? Cái thứ quỷ quái gì, đều đi chết cho ta. Mãng Vương không có sức để theo bọn hắn hồ đồ, vung mạnh quyền muốn bạo kích, nhưng mà đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm to lớn kinh phá tầng mây, lành lạnh uy nghiêm, vang vọng chiến trường, vang vọng hoang dã, tiếng rồng ngâm lại mơ hồ áp chế cả chiến trường thánh võ. Vô số người hoảng sợ ngẩng đầu, một con cự long khổng lồ đến rung động lòng người đụng phải mây đen thật dày, hàng lâm đến nơi đây, nó mãnh liệt chấn động đôi cánh thật lớn, nhấc lên mây mù đầy trời, xẹt qua không trung, nhào về phía Lôi Đình cổ thành. Cự long toàn thân tái nhợt, động tác hơi có chút cứng ngắc mất tự nhiên, lại bắt đầu khởi động sát uy đáng sợ, trên lưng nó giống như có một người khổng lồ, lộ ra uy áp như núi rừng, phảng phất như thiên thần hàng lâm. Hắn cầm cự đao, chiến khí hướng thẳng về phía trời cao, sát uy như biển. Mãng Vương kinh hãi biến sắc, đột nhiên xuất hiện cự long thế lại còn chạy thẳng tới hắn. Ngao giống, cự long vỗ cánh, tiếng rồng ngâm kinh thiên, nhấc lên cuồng phong gào thét, nó từ trên trời giáng xuống, giết đến Mãng Vương, thân hình khổng lồ ở giữa cổ thành rắc xuống bóng ma đáng sợ. Mãng Vương sợ hãi bừng tỉnh, liên tục lui về phía sau, nhưng cự long hình thể khổng lồ, tốc độ nhanh hơn, móng vuốt khổng lồ xé rách không gian, giống như một ngọn núi nhỏ chộp về phía hắn. Hơn nữa người trên lưng cự long mạnh mẽ lao lên, lăng không xoay chuyển, thân thể thật lớn cao trăm thước cũng nhấc lên cuồng phong đáng sợ, luân phiên chiến đao bổ về phía Mãng Vương. Mãng Vương khí thế phóng đãng, vững vàng hùng vĩ, nhưng ở trước mặt cự long cùng người khổng lồ, lại nhỏ bé như là loài bò sát, đột nhiên xuất hiện kịch biến càng làm cho hắn kinh hãi gần chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lớn móng vuốt rồng từ trên trời giáng xuống, lớn như một tòa viện nhỏ, gào thét sượt qua Mãng Vương, gió thổi mạnh mẽ lập tức đem hắn cuốn bay, đao lớn đến 7-80 mét từ trên trời giáng xuống, trận đối mặt kia để cho rất nhiều người da đầu run lên. Mãng Vương nổi giận, nhô quyền lên cao chấn đối, hình thể hắn mặc dù nhỏ bé, nhưng quyền uy mạnh mẽ, cùng với tiếng nổ to, chính là đỡ trụ được áp lực từ đại đao. Ầm ầm trầm đục, đao lớn đột nhiên bắn lên, ở trên không đáng sợ nổ lớn, như là núi cao bị đứt đoạn, nhưng mà Mãng Vương rất nhanh biến sắc, thanh đao kia giống như không phải hắn bắn bay, mà là người khổng lồ cưỡng ép giơ lên, một giây sau quỹ tích đao thế mãnh liệt biến đổi, cắt ngang lấy quét về phía Mãng Vương, cùng lúc đó, cự long đột nhiên dương đầu, há mồm phun ra ngọn lửa cháy mạnh màu đen, rầm rầm ầm, đốt lộ ra cả bầu trời, lao đến bao phủ Mãng Vương. Ta không cam lòng, Mãng Vương lâm vào tuyệt cảnh. Một tiếng rên rĩ, dùng ra quyền cương mạnh nhất, đối kích trọng đao, nhưng mà lưỡi đao cực lớn dễ như trở bàn tay làm nứt vỡ hết thảy ngăn trở, chặn ngang đánh tại trên người Mãng Vương, lực lượng khổng lồ không thua gì một tòa núi lớn chống trời đập vào trên người, trong nháy mắt, hắn rõ rõ ràng ràng nghe được xương cốt toàn thân mình đều nát, đau nhức kịch liệt không cách nào nói rõ tràn ngập toàn thân, ngay sau đó bị ngọn lửa màu đen lao nhanh chỉnh ngập, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉ chốc lát sau, một thứ gì đó như than cốc từ trong ngọn lửa màu đen hừng hực bay ra. Đánh tới sâu trong cổ thành. Đột nhiên xuất hiện cục diện rung động toàn trường, liền cả trấn trụ bọn người Cừu Lân đang ác chiến, thật không thể tin được nhìn xem một màn rung động, cự long cùng người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chém giết cùng với Mãng Vương, người khổng lồ trăm trượng trùng trùng điệp điệp rơi vào trên đường phố cổ thành, đạp nát mặt đất, nứt vỡ phòng ốc, cả tòa cổ thành đều nhiều lần run rẩy, trong thành phủ rất nhiều thị vệ không cẩn thận lảo đảo té ngã. Sau khi người khổng lồ hạ xuống thuận thế bạo lên, bay lên không vài trăm trượng, vững vàng cưỡi trên người cự long bay lượn. Người khổng lồ cầm đao, chấn chỉ phía trước, cự long thét dài, xẹt qua trên không cổ thành, chạy giết đại trưởng lão phía trước, từng mảnh bóng mờ rơi tại nội thành. Lao đến ta đến rồi. Đại trưởng lão bị làm tỉnh giấc, dường như điên cuồng chạy trốn. Tượng đá. Vân Mộ Bạch cũng cuống quýt tránh ra, giờ khắc này vậy mà sợ hãi rồi. Nhưng là tốc độ cự long cực nhanh, thân hình hơn 100 mét lớn lên quay cuồng trên không. Mang theo gió mạnh, từ trên trời giáng xuống. Đại trưởng lão, cánh tay của ngươi đây. Một tiếng lạnh lùng ở trên không vang lên, rõ rõ ràng ràng truyền hướng về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão vừa quay đầu lại, ánh mắt không tự chủ được định tại trên vai người khổng lồ. Chỗ đó có một thiếu niên cái tóc tai bù xù đang ngồi, thân thể cường tráng, y phục rách nát, khí tức vô cùng quái dị, tóc dài theo gió phóng đãng bay múa, một đôi mắt màu vàng đặc biệt đáng chú ý. Hắn sững sờ, gần như vô ý thức kêu ra, "Tần Mệnh!" Cự Long vỗ cánh hàng lâm, cưỡng ép ngừng ở trên không, trên cao nhìn xuống nhìn đại trưởng lão, người khổng lồ nâng trọng đao cũng chỉ hướng hắn, đao thể nhẹ nhẹ run rẩy, quấn quanh lấy cuồng chiều đao khí đáng sợ, có khả năng hủy diệt hắn bất cứ lúc nào. Đại trưởng lão định tại giữa không trung, thật không thể tin được nhìn xem bả vai người khổng lồ, lần nữa lên tiếng, "Tần Mệnh! Tần Mệnh!" Vân Mộ Bạch hít một hơi thật sâu, ánh mắt lắc lư, cũng không tự chủ được rơi vào thân người khổng lồ cùng Thạch Long. 9 năm rồi, món nợ giữa hai ta. Cần phải tính toán rồi. Ánh mắt vàng rực rỡ của Tần Mệnh lộ ra lạnh giá cùng sát ý vô tận. Hắn đứng lên từ trên vai người khổng lồ, tay phải giơ lên cao, hào quang văn giới chúng vương tách ra, hóa thành cường quang đánh về phía trời cao, lên tiếng hô lớn. Viễn cổ chúng vương hồn thiêng, nghe ta chiếu lệnh kẻ phạm lôi đình ta, giết. Không. Tha. Toàn trường chú ý, có kinh ngạc, có khác biệt, có kỳ quái, càng có rung động. Trên không trung, thành phủ, ngoài thành, mấy vạn người đều nhìn Cự Long cùng cự nhân trên cao, nhìn cường quang ngút trời kia. Thanh âm Tần Mệnh lạnh lạnh âm vang, lộ ra uy nghiêm nặng nề, vang vọng thật lâu ở trong thiên địa thật lâu. Cầu Lân, Bàng Trinh, tất cả thánh võ đều quên kịch chiến. Bọn họ cau mày, nhìn Thạch Long khổng lồ vỗ cánh, nhìn pho tượng người khổng lồ, vẻ mặt ngưng trọng phức tạp. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng ầm ầm nặng nề từ sâu trong rừng rậm Vân La truyền ra, từ xa đến gần, tốc độ rất nhanh, tiếng nổ lớn dày đặc mà hỗn loạn, lại vô cùng trầm trọng, giống như núi lở đất sụp, lại giống như cự thú nào đó đang chạy như điên, kinh hãi chim túc đêm thành đàn, rậm rạp bay lên trời cao, trong hoàng hôn đỏ rực vô cùng bắt mắt. Hoàng dã rách nát không chịu nổi rất nhanh bị ảnh hưởng, theo tiếng trầm đục kịch liệt run rẩy. Đó là... Rất nhiều người nhìn về phía rừng rậm Vân La, biểu tình càng ngày càng khoa trương, ở cuối tầm mắt bọn họ, lại có cự nhân đang chạy như điên, hình thể cao lớn lại cao hơn rừng rậm 30 đến 50 thước. Một người khổng lồ đầu tiên lao ra khỏi rừng rậm, đạp nát cây cối, lưu lại hố sâu, thân hình cao trăm thước rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người. Thời gian dường như đã bị đóng lại vào thời điểm này, người khổng lồ nguy nga hùng tráng, lớn như núi non, khí diễm bốc hơi, vặn vẹo trên cao. Bức tượng, sống rồi. Người khổng lồ đang chạy như điên mãnh liệt bay lên trời, cách mặt đất mấy trăm thước, lại vượt qua ngàn thước. Hắn ầm ầm rơi xuống đất, rậm ra một cái hố sâu thật lớn, hơn phân nửa hoang dã đều run lên vài cái. Trong tay luân phiên múa một cây cự chùy 5-60 thước, cảm giác nặng nề giống như muốn đè sập không gian. Một nữ cự nhân hoa quý lăng không phi nước đại, xẹt qua rừng rậm, hàng lâm hoang dã, trường bào bằng đá lại thật sự bay lên, rắc rắc ánh sáng màu trắng đầy trời. Trang sức trên đầu nàng thanh thúy va chạm, thanh âm lung linh vang vọng khắp thiên địa. Nữ cự nhân thon dài hoàn mỹ, phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ uy nghiêm, tuy rằng là một pho tượng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp kinh tâm động phách kia, còn có sự lạnh lùng uy lẫm chúng sinh. Một người khổng lồ đi ra khỏi rừng rậm, thân hình cao vút sát khí lượn lờ, hắc khí sôi trào, nửa mặt hắn là mặt người thật, nửa bên kia lại là khô lâu, quỷ dị tà ác, ánh mắt thiêu đốt hắc hỏa. Hắn đi rất chậm. Khí tức rất nặng, từng bước một ầm ầm, lại phiêu nhiều quỷ dị, một bước rơi xuống nơi này, bước tiếp theo lại xuất hiện ở phương vị khác, biến ảo quỹ tích, lưu lại tàn ảnh quái dị, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn thước, xuất hiện ở lôi đình cổ thành. Toàn trường kinh động, không thể tin vào mắt mình, một bức tượng khổng lồ đi ra khỏi rừng rậm rậm rạp, trước sau tổng cộng 17, đều dùng các loại phương thức rung động hiện thân, trong ánh mắt khiến mấy vạn người rung động lại ngốc trệ ra đó, hàng lâm đến xung quanh tường thành rách nát của lôi đình cổ thành, đứng ở các phương vị khác nhau. Giống như tường đồng vách sắt ngạo nghễ đứng canh gác, đồng thanh hò hét, vang vọng khắp thiên địa, rung động hoàng hôn, kẻ phạm lôi đình, giết không tha. Tần Mệnh thông qua khảo nghiệm, bọn hắn sẽ thực hiện ước định. Từ hôm nay trở đi, vương quốc mới chính là lôi đình cổ thành. Vương quốc mới, bảo vệ mới, một khởi đầu hoàn toàn mới. Kẻ phạm tân quốc của ta, giết không tha. Kẻ phạm lôi đình, giết không tha. Tiếng hò hét uy nghiêm khí thế bàng bạc, nổ vang hoang dã, 18 vị vương tượng toàn thân đều nổi lên cường quang. Giống như dòng nước lũ cuồn cuộn, xuyên qua hoang dã cùng bầu trời, xua tan tầng mây nặng nề, đánh nát sấm sét và mưa to đầy trời. Bên trong cường quang chói mắt là năng lượng kinh người, bắt đầu khởi động thánh uy không thể địch nổi. Rung động, trong lôi đình cổ thành, hơn 20 vạn dân chúng run rẩy đứng lên, ánh mắt ngốc trệ nhìn 18 pho tượng khổng lồ, nhìn ánh sáng mạnh mẽ tràn ngập hai mắt, đầu bọn họ trống rỗng, bên tai chỉ có tiếng hò hét hào hùng lại uy nghiêm kia kẻ phạm lôi đình ta, giết không tha. Trong thành phủ, đám người đồ vệ một trận ngốc trệ, đây là một bức tượng của các vị vua cổ đại. Thiếu gia nói cứu binh là bọn họ, 4 con mãnh cầm từ trên trời giáng xuống, Trở Yêu Nhi và 3 vị trưởng lão huyết tà tông, còn có Khương Bân chồng chất vết thương. Khương Bân vô cùng suy yếu, bước lại vài bước nằm sấp trong lòng Diệp Tiêu Tiêu, thật xin lỗi. Chúng ta về trễ. Vân Mộ Bạch cũng mang theo ba nữ Nguyệt Tình trở lại thành phủ, trong ánh mắt khó nén rung động, hơi lắc lư nhìn lên bầu trời cao. Chúng vương chưa chết. Anh hồn của họ vẫn còn, Tần Mệnh mang chúng vương từ thủ vọng hải ngạn trở về. Đừng nói những người khác vô cùng rung động, coi như là tâm tình bình tĩnh trầm ổn này của hắn đều ba động. Pho tượng của các vị vua viễn cổ, Cầu Lân và các thánh võ toàn bộ bừng tỉnh, nhưng lại lâm vào trong rung động thật sâu. Nhất là những người lúc trước quyết đấu với vương hồn ở thế giới dưới đáy biển, vốn tưởng rằng đã hủy diệt vương hồn. Chúng chỉ tạm thời rút lui, thủ hộ chân chính là những pho tượng này. Viễn cổ chúng vương ở vạn năm trước là cảnh giới gì? Vượt qua vạn năm mà bất tử bất diệt, từng sợi hồn niệm lại có thể đối kháng thánh võ. Chúng nó dung hợp với tượng đá, há không khác với tái sinh. Sự tồn tại của vương quốc dưới đáy biển đã làm cho rất nhiều người không thể tưởng tượng được, những bức vương tượng này hồi sinh lại là khiêu chiến nhận thức của họ. Ưng Vương, Võ Vương, Trấn Sơn Vương quyết đoán rút lui. Tông chủ Thiên Đạo Tông cùng Tông chủ Thiên Thủy Tông cũng liên tục rút hơn ngàn thước. Hai vị trưởng lão Thánh Đường cưỡi Kim Diễm Thánh Sư vừa cảnh giác vừa lui về phía sau, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Họ nhanh nhẹn nhận ra rằng vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, đó là một cái bẫy. Người Tần gia vì sao lại lan truyền tin tức? Là vì muốn đem toàn bộ quần hùng Bắc vực tập hợp vào Lôi Đình cổ thành. Một lưới bắt hết, tập trung chấn nhiếp. Chủ ý của ai? Đủ điên, đủ ngoan độc, chư vị vương gia, các vị tông chủ, các ngươi đang tìm ta sao? Ta chính là Tần Mệnh. Tần Mệnh đứng trên vai tượng đá, tóc dài đón gió tung bay, hắn cách không nhìn về phía đội hình thánh võ chia làm ba phái. Trên cao yên tĩnh, mọi người thần sắc phức tạp, ai cũng không nói gì. Cầu Lân cũng không nghĩ tới Tần Mệnh lại lấy tư thái như vậy xuất hiện, dùng nhãn lực của hắn có thể phán đoán ra thực lực của chúng vương tượng. Ai muốn chúng vương truyền thừa? Ai muốn nhúng chàm chúng vương truyền thừa ta? Tần Mệnh ngữ khí cường ngạnh, lộ ra khí tức sát phạt, lôi điện đại tác toàn thân hắn, kịch liệt dày đặc quấn quanh toàn thân, cường quang kim sắc hỗn tạp. Yên tĩnh. Chiến trường trên cao rơi vào sự yên tĩnh kỳ lạ. Đều bị Tần Mệnh cùng pho tượng trấn trụ. Sự bùng nổ trước đó và sự im lặng hiện tại tạo thành một sự tương phản châm biếm rõ ràng. Ha ha, Tần Mệnh cười to, tung người từ trên vai người khổng lồ nhảy xuống, bổ nhào về phía trước. Độ cao hơn ngàn thước, đột nhiên rơi xuống, làm cho mọi người Tần gia trong lòng hoảng hốt, nhưng phía sau Tần Mệnh đột nhiên kịch liệt nhúc nhích, mạnh mẽ nhấc lên hai cánh chim màu vàng, hoa mỹ mà rực rỡ, có thể nói là kinh diễm. Hắn huy động cánh chim, rắc xuống kim quang đầy trời, bay đi về hướng đông thành. Cánh, mọi người trong thành nhao nhao động dung. Vĩnh Hằng Dực, Yêu Nhi thì thào thì thầm, kiều nhan không còn quyến rũ nữa, mà là phức tạp. Tần Mệnh bay lượn trên bầu trời, kim huy chói mắt. Đây có phải là ảo diệu của truyền thừa chúng vương không? Rất nhiều người nhìn lên cao, nói không nên lời là kinh ngạc hay hâm mộ. Một pho vương tượng đạp nát mặt đất bay lên trời, thân hình cao trăm thước thật sự là quá lớn. Nhất cử nhất động đều sẽ nhấc lên cuồng phong, nó chảy dài qua phế tích cổ thành, nặng nề rơi xuống khu đông thành, chấn động cổ thành lại rung động. Mặt đất đã rách nát lần thứ vỡ ra hai khe nứt rậm rạp, hướng về ánh mắt bốn phương tám hướng. Vương tượng uy nghiêm, thân hình cao vút lại bò đầy hoa văn màu vàng, uy phong lẫm liệt, hai tay nâng lên, hướng lên cao, tiếp được Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống. Bảo vật vô chủ, tùy các ngươi cướp như thế nào. Vật có chủ, các ngươi lại mặt dày vô sỉ tập thể đến cướp, ha ha. Tần Mệnh rơi vào trên hai tay vương tượng đang nâng lên, hai cánh chậm rãi phiêu động, rắc xuống kim quang cùng lôi điện, khóe miệng hắn nhếch lên độ cong. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta. Mọi người, gặp lại kiếp sau. Ưng Vương nhíu mày, ý thức được không ổn. Tần Mệnh giơ cao tay phải, chậm rãi chỉ lên cao, giết. Tám vương tượng tập thể bay lên trời, nhấc lên bụi đất vụn đá mãnh liệt, chạy như điên trên bầu trời, vương uy mênh mông, giết về phía đám người Ưng Vương. Rút đi. Ưng Vương quả quyết hạ lệnh, đã tổn thất Thiên Cương Vương cùng Mãng Vương, nếu không rút lui cũng phải chết. Bọn họ đã ác chiến hai canh giờ, tiêu hao thật lớn lại cả người đều bị thương, không chịu nổi những bức tượng đá này tàn phá. Chết tiệt, cứ như vậy kết thúc. Võ Vương cùng Trấn Sơn Vương tức giận, có thể cảm nhận được sát uy đáng sợ đến từ vương tượng. Kẻ phạm Lôi Đình ta, giết. Ba phó vương tượng chảy dài trên cao, rơi xuống ba phương vị, cường thế chặn Tam Đại Vương ra lại. Trong thành một lần nữa kinh động, thực sự làm. Tần Mệnh muốn giết vương gia. Nữ vương tế lên ba thanh cự kiếm, đều bạo phát lên kiếm chiều ngút trời. To chừng ngàn thước, giống như ba ngọn núi chọc trời đập xuống, kiếm khí trực tiếp chấn nát hư không, bao phủ Ưng Vương, kiếm khí mãnh liệt chiếu sáng khuôn mặt phẫn nộ của Ưng Vương, tên hỗn đản đáng ghét, làm thật sao? Một pho vương tượng chém đứt cự dao, đao khí như cầu vồng, giống như sông chảy xiết, sôi trào trên cao, thanh thế cực kỳ to lớn, chém đứt sơn hà, chạy giết Trấn Sơn Vương Vương. Một pho vương tượng cuồng vũ hai tay, lại khống chế tảng đá trong phạm vi mấy ngàn thước, rậm rạp bạo phát, hội tụ thành biển đá khổng lồ mãnh liệt, hội tụ thành dao cắt khổng lồ, nhảy qua không trung mà đến, bị vương tượng vững vàng bắt lấy, mạnh mẽ cắt về phía võ vương, kéo đá khổng lồ cắt chừng 2.000 mét, vừa cắt xuống, ngưng động thành sát tràng 2.000 thước, đem võ vương vững vàng khống chế ở bên trong. Ưng vương, Trấn Sơn vương, võ vương cưỡng ép phản kích, nghênh đón tượng vương tượng, thanh thế to lớn, chiến uy kinh người, làm cho những người xem chiến hít thở khí lạnh. Ba phó vương tượng phảng phất như thiên thần hàng lâm, muốn hủy diệt chúng sinh. Tông chủ Thiên Đạo Tông, tông chủ Thiên Thủy Tông, cùng với hai vị trưởng lão thánh đường, còn có thánh võ dưới trướng Ưng vương, sắc mặt đều khó coi, bởi vì năm đại vương tượng khác lại giết tới bọn họ. Người truy kích vương gia thì thôi, ngay cả chúng ta cũng muốn chọc. Tần Mệnh, chúng ta cùng thuộc Bát Tông, hôm nay tới đây là... Tông chủ Thiên Thủy Tông còn chưa nói xong, một vương tượng từ trên trời giáng xuống, luân phiên đập xuống nắm đấm, nắm tay thật lớn phảng phất như đè sập không gian. Nắm tay còn cách rất xa, Tông chủ Thiên Thủy Tông đã bị uy áp phô thiên cái địa bao phủ, cứng rắn đè ép hắn rơi xuống mấy trăm thước, không đợi ổn định, nắm tay mang theo bóng ma thật lớn ném về phía hắn. Tông chủ Thiên Thủy Tông mặt lạnh khó coi, hơi nước toàn thân trong nháy mắt sôi trào, nhất hóa trăm, trăm hóa vạn. Hơi nước quanh thân trong nháy mắt hóa thành sóng lớn, cuồng đào cửu trọng lãng. Thủy triều liên miên không dứt, mãnh liệt mênh mông, hóa thành 9 tầng sóng lớn, liên tiếp cường công trọng quyền. Sóng lớn vô cùng to lớn, tầng tầng lớp lớp, thanh thế cùng uy lực đều chồng lên nhau, xa xa nhìn lại, giống như sông lớn ngược dòng, sóng thần cuồn cuộn, vô cùng kinh người. Nhưng vương tượng nguy nga thật sự là mãnh liệt, không ngờ liên tục đánh nát sóng lớn, cuối cùng áp đảo mạnh nhất là đệ cửu trọng lãng trao hung hăng đệ lên người tông chủ Thiên Thủy Tông. Tông chủ Thiên Thủy Tông chủ cả người khí huyết sôi trào, giống như là lưu linh rơi xuống, đập về phía hoang dã, rầm rầm, đụng ra hơn 10 cái hố sâu, cũng không đợi hắn nhẹ thở, vương tượng đã mạnh mẽ giết tới, nắm tay thật lớn bạo ra cùng chiều liên tục không dứt, bao phủ xuống hướng Tông chủ Thiên Thủy Tông cùng hoang dã. 9 tầng sóng lớn, liên miên cũng không dứt. Vương tượng vậy mà hấp thu võ pháp của hắn, Tông chủ Thiên Thủy Tông lần thứ 2 thay đổi, trong nháy mắt bay lên không trung, nhanh chóng chạy như bay, nhưng mà ngàn mét ngoài cổ thành, một vương tượng đột nhiên vặn vẹo cổ, há mồm gầm lên, một tiếng hủy diệt nổ tung từ cổ họng, sóng cuộn trào ra, nhanh chóng xoay tròn, vặn vẹo lao nhanh, giống như một cơn lốc hoành hành, trải dài ngàn thước bao phủ Tông chủ Thiên Thủy Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tông chủ Thiên Thủy Tông thất khiếu rớm máu, thê lương kêu thảm thiết, thiếu chút nữa từ trên cao rơi xuống, nhưng dù sao hắn cũng là người đứng đầu một tông, tuy rằng tiêu hao rất lớn, cả người là bị thương, nhưng vẫn làm ra phản kích trực tiếp nhất. Một tiếng thét gào thét, hắn bị hơi nước xung quanh bao phủ cơ thể, sau đó phân hóa thành hơn 1.000 phân thân, toàn bộ là do thủy triều hội tụ, giống nhau như đúc, ngay cả năng lượng cùng khí tức cũng giống nhau, không phân biệt được thật giả. Bí pháp của Tông chủ Thiên Thủy Tông tông đè dưới đáy hòm đều sử dụng ra, hơn 1.000 phân thân, đầy trời đều như nhau, điều này làm cho rất nhiều người hoảng hốt, cũng ở trong lòng kêu than, đây là thật bị dọa điên rồi, liều mạng chạy trốn. Hơn 1.000 phân thân quấy nhiễu vương tượng truy kích. Đầy trời núi rừng phi nước đại, sau đó toàn bộ bay lên không trung, trực tiếp xông vào tầng mây, lại mạnh mẽ hội tụ thành một người. Hiểm lại càng hiểm mở ra sát chiêu. Tuy nhiên, Tông chủ Thiên Thủy Tông còn chưa kịp thở dốc, liền cứng đờ trên bầu trời. Phía trên tầng mây, một người khổng lồ trăm thước đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Cả người mãnh liệt sát khí đen như mực, nửa mặt người nửa bên bộ xương, thoạt nhìn vô cùng tà ác. Nó phảng phất đoán được Tông chủ Thiên Thủy Tông sẽ xuất hiện ở chỗ này, trước khi hắn tái hiện, tay phải đã chộp về phía hắn. Bàn tay cũng là một nửa hoàn chỉnh một nửa hài cốt, bắt đầu khởi động hắc khí nồng đậm, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, dâng lên lực lượng thôn phệ. Tông chủ Thiên Thủy Tông tuyệt vọng, hoảng hốt, bị cự thủ bắt lấy, bị vòng xoáy đen kịt kia cắn nuốt. Người khổng lồ từ tầng mây rơi xuống, nện vào hoang dã, nắm chặt Tông chủ Thiên Thủy Tông nhét vào miệng, cót két một tiếng, vang vọng chiến trường. Hoang dã đột nhiên yên tĩnh, vô số nam nữ hoảng sợ biến sắc, cảm giác có một cơn gió lạnh từ bàn chân luồn lên. Xẹt qua sống lưng trực tiếp tháo chạy cái ót. Ăn hết. Nó đem Tông chủ Thiên Thủy Tông ăn hết. Rất nhiều người dùng sức che miệng lại, ánh mắt lắc lư, cũng không biết là kích động hay là sợ hãi. Tông chủ Thiên Đạo Tông Tông, hai vị trưởng lão thánh đường, đều toàn thân rét run, mặc dù Tông chủ Thiên Thủy Tông đã vô cùng suy yếu, cũng không thể bị ăn mất như thế chứ. Những vương tượng này có thực lực gì? Bọn hắn thật không thể tin được nhìn về phía Tần Mệnh, hắn đến cùng muốn làm gì? Đồ sát quần hùng Bắc Vực. Tần Mệnh đứng ở trên nắm tay vương tượng, khóe miệng ôm lấy đường cong, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Tông chủ Thiên Đạo Tông Tông mắt thấy ba tôn vương tượng thẳng hướng qua đến, không do dự nữa, dường như điên cuồng lui lại, cũng bất chấp tôn nghiêm đệ nhất cường giả Bắc vực, hai vị trưởng lão thánh đường càng bất chấp cái gì uy nghi thánh đường, rút lui. Tần Mệnh hiển nhiên là muốn bắt bọn hắn lập uy rồi, mấy ngày liền Thủy Tông chủ cùng Mãng Vương đều giết rồi, còn có cái gì không dám. Tần Mệnh phất tay chỉ hướng đông, lại có hai tượng đá bay lên trời, chạy giết phía đông chiến trường. Thật ác độc. Bàng Trinh hít một hơi thật sâu, tranh thủ thời gian lớn tiếng về phía Tần Mệnh, chúng ta cùng bên, giám sát chặt chẽ vương tượng của ngươi, đừng tổn thương người một nhà. Hai tượng đá từ bọn hắn đỉnh đầu gào thét đi qua, vẩy ra như mọc thành phiến bóng mờ, đuổi bắt đám người tông chủ Thiên Đạo Tông. Tần Mệnh, ngươi là muốn cùng Bắc vực là địch sao? Thiên Đạo Tông chủ lớn tiếng rít, đường đường là đệ nhất cường giả Bắc vực, chưa bao giờ chật vật qua như hôm nay, nhưng hắn tiêu hao quá lớn, thực lực xa không kịp trạng thái toàn thịnh 5 phần. Huống chi mặc dù là trạng thái toàn thịnh, cũng không dám cùng những tượng đá này ngạnh kháng. Hắn hiện tại hoàn toàn đoán không ra uy lực của những tượng đá này. Nhìn xem vương tượng cuồng dã truy kích lấy vương gia cùng tông chủ các tông, các cường giả trong hoang dã một hồi hoảng hốt, trong lòng rên rỉ. Trách không được bát tông trà hội ban cho hắn danh hào Tu La Tử, người này ở trong xương lộ ra hung ác, lại còn là loại thực lực càng mạnh càng điên cuồng. Ai muốn chúng vương truyền thừa của ta? Ai muốn nhúng chàm Lôi Đình cổ thành ta? Ai muốn? Giết cho ta. Giết. Tần Mệnh vỗ cánh bay lên không, mạnh mẽ phất tay, hạ đạt sát lệnh cho tất cả vương tượng, ba tiếng bạo giống, miệng đầy sát phạt, giết. Trừ vương tượng cưỡi thạch long như khống chế lấy đại trưởng lão ra, các vương tượng còn lại toàn bộ hành động, tam đại vương tượng vây chiến tam vương, bảy đại vương tượng truy kích tông chủ Thiên Đạo Tông và những người khác, bảy đại vương tượng còn lại lại thẳng hướng người đang xem cuộc chiến xa xa. Hắn điên rồi, mấy vạn người kinh hồn thét lên, điên cuồng chạy trốn. Tuyệt đối không nghĩ tới Tần Mệnh ngay cả bọn hắn đều không buông tha, trực tiếp ủy nhiệm vương tượng đuổi giết. Ầm ầm, một vương tượng trực tiếp nện vào trong đám người hỗn loạn, quay quay cự chùy đánh đến hướng đám người, trọng chùy tràn ngập uy áp cùng trọng lực ngập trời, như là một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đuổi giết một mảnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một mảnh đại loạn, quay mắt về phía trăm trượng cao người khổng lồ, quay mắt về phía sát uy khủng bố, bọn hắn như là bầy cừu nhỏ bé. Ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, phía sau tiếp trước chạy trốn, bảy tôn tượng đá, phóng tới bảy phương vị, không sai lệch diệt sát, văng tung tóe hoang dã, nhấc lên gió lớn, mang theo gió tanh mưa máu đầy trời. Bọn người cừu lân tụ ở trên không, cao mày nhìn một màn trước mắt, cũng không có ai ra mặt ngăn lại. Những người đến vây xem này đa số đều là lao đến chúng vương truyền thừa, nếu như không có chúng vương hàng lâm, mà là người Tần gia thủ hộ lấy Tần Mệnh chạy trốn. Những người này cũng sẽ không chút lưu tình đồ sát người Tần gia, bắt Tần Mệnh. Cửu Lân nhìn về phía Tần Mệnh màu vàng lập lòe trên không trung, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một đường cong nhạt. Vân Mộ Bạch tìm được Lý Tông chủ đang trọng thương, dìu dắt lấy hắn đứng lên, hai người ánh mắt phức tạp nhìn xem chiến trường hỗn loạn, tượng đá hoàn toàn trở thành chúa tể cục diện, mặc dù nhìn xem giải hận, cũng rốt cục được cứu trợ rồi, nhưng mà không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà nổi lên một cảm giác lạnh. Tần Mệnh hiển nhiên là muốn lập uy, muốn tuyên cáo quyền sở hữu chúng vương truyền thừa, nhưng là loại phương thức sát phạt này thực sự khiến người ta sợ hãi. Lý Tông chủ đột nhiên hiểu vì sao Tần Mệnh không quan tâm vị trí Tông chủ rồi, hắn có lực lượng thủ hộ cường đại hơn, Thanh Vân Tông được coi là cái gì? Trong thành phủ tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có tộc trưởng Hô Diên gia tộc phấn khởi, thật muốn cười to ba tiếng, đặt đúng. Đặt cược đúng rồi, nhìn quần hùng Bắc vực bất ngờ bỏ chạy, nhìn Ưng Vương cùng Tông chủ Thiên Đạo Tông chạy tán loạn. Lại nhìn Tần Mệnh lãnh khốc sát phạt, hắn lại có loại cảm giác phấn khởi nói không nên lời. Cục diện Bắc vực phải triệt để thay đổi, ai dám xem thường Tần Mệnh, ai dám nhúng chàm Lôi Đình cổ thành. Trận chiến này qua đi, không ai có thể ngăn cản Tần Mệnh quật khởi, Bắc vực đều sẽ nhớ kỹ tên của hắn. Lôi Đình cổ thành có 18 tòa vương tượng tọa chấn, sẽ trở nên tuyệt đối an toàn, không có ai dám tới nơi này trêu chọc dâu hổ. Hoàng thất, ha ha, nhìn Tần Mệnh hiện tại biểu hiện ra điên cuồng cùng hung tàn. Mặc kệ là ai đến khiêu chiến, hắn đều sẽ đập chết đến cùng. Nếu như chuyển gia tộc Hô Diên đến nơi này thì sao? Di chuyển thương hội đến đây. An toàn ta mong muốn từ lâu không phải là giải quyết dễ dàng. Ai dám tới nơi này cướp tài phú của Hô Diên gia tộc ta? Ha ha, Hô Diên gia tộc ta sắp quật khởi. Trong rừng núi bên cạnh rừng rậm Vân La, Thải Y, Đinh Điển, Hàn Thiên Diệp, cùng với đông đảo đệ tử Thanh Vân Tông đều lâm vào yên tĩnh thật sâu, vẻ mặt hoảng hốt nhìn loạn chiến hoang dã. Có loại cảm giác không chân thật như nằm mơ. Ba tiếng sát lệnh của Tần Mệnh không chỉ kinh hãi hoang dã, mà còn kích thích bọn họ. Bọn họ rốt cục hiểu được cái gì là chúng vương truyền thừa. Nó không chỉ ban cho Tần Mệnh tiềm lực siêu cường, mà còn làm cho Tần Mệnh có được quyền khống chế 18 pho vương tượng. Từ nay về sau, còn ai dám xem thường Tần Mệnh? Còn ai dám khinh thường nô bộc trước đây? ai dám khinh thường nguồn lực lượng nhất định danh động hoàng triều này. Mãng Vương chết, Thiên Cương Vương chết, Tông chủ Huyền Tâm Tông chết, Tông chủ Thiên Thủy Tông chết, đám người Ưng Vương bọn họ có thể chạy trốn hay không vẫn là một ẩn số. Kết cấu của Bát Tông Ngũ Vương Bắc Vực bị phá vỡ, một thế lực hoàn toàn mới sẽ cường thế quật khởi, thậm chí vượt qua liên minh Bát Tông. Đã từng có lúc Thanh Vân Tông không muốn bảo vệ Tần Mệnh, đã từng có lúc Thanh Vân Tông đều nghi ngờ tiềm lực của Tần Mệnh. Qua hôm nay, Tần Mệnh không cần bối cảnh để bảo vệ hắn, hắn chính là bối cảnh của mình. Sau ngày hôm nay, Tần Mệnh sẽ thoát khỏi xiềng xích trước kia, đứng trước mặt thế nhân với diện mạo hoàn toàn mới. Qua hôm nay, tên Tu La Tử sẽ có trọng lượng nặng hơn, tất cả mọi người đều phải kính sợ. Giết ra ngoài. Ưng Vương, Võ Vương, Trấn Sơn Vương mạnh mẽ hội hợp, dốc hết toàn lực xông ra khỏi vòng vây, chạy về phía xa xa. Ba vị vương gia cả người đẫm máu, thương thế nghiêm trọng, Trấn Sơn Vương cơ hồ muốn vỡ vụn, mà cánh tay trái Ưng Vương huyết nhục mơ hồ không ra hình dạng, thiếu chút nữa đã bị phế bỏ. Bọn họ từ khi thành danh đến nay, chưa bao giờ chịu qua trọng thương như vậy, giận dữ công tâm, trong lúc chạy miệng ho ra máu, con mắt đều đỏ lên. Tông chủ Thiên Đạo Tông liên thủ hai vị trưởng lão Thánh Đường, mạnh mẽ đột phá vương tượng chém giết, vì để thoát thân, bọn họ liên thủ đem hố vị thánh võ dưới trướng Ưng Vương kia, đem hắn đẩy đến cuối cùng, kiềm chế vương tượng đuổi giết. Hỗn đản, ta và các ngươi không đội trời chung. Lúc Ưng Vương quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy vị thánh võ kia bị vương tượng liên thủ tiêu diệt, ngay cả tiếng hô cũng không kịp phát ra, liền biến thành mưa máu, chết thảm trên chiến trường. Tông chủ Thiên Đạo Tông quản không được nhiều như vậy, chính là bắt lấy cơ hội vi diệu này, nhanh chóng rút lui. Vụ thảm sát trong hoang dã kéo dài đến khi trời tối, ít nhất 5.000 người chết dưới sự trà đạp và phá hủy của vương tượng, hài cốt khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Những người còn lại chạy trốn sạch sẽ, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, sợ vương tượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một cước đạp nát bọn họ. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có sợ hãi vương tượng, càng sợ hãi Tần Mệnh hạ ra ba tiếng sát lệnh. Tần Mệnh lãnh khốc đứng trên cao, ánh mắt màu vàng lạnh như băng. 9 năm. Cuối cùng ta có thể nói lời tạm biệt với quá khứ. Từ hôm nay trở đi, ai còn dám khi dễ Tần gia ta, ai còn dám nhúng chàm Lôi Đình cổ thành ta. Thi hài khắp nơi chính là kết quả của các ngươi. Từ hôm nay trở đi, ai còn dám thèm muốn màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ hoang dã rách nát. Phương viên trăm dặm đều biến thành cấm địa của người lạ. Trận chiến vây thành chấn động Bắc Vực kết thúc trong đuổi giết chấn động. Ưng Vương, Thiên Cương Vương chết trận, Tông chủ Thiên Thủy Tông, Tông chủ Huyền Tâm Tông chết trận, Tông chủ Thiên Đạo Tông, Thánh Đường, Ưng Vương, Võ Vương, Trấn Sơn Vương chật vật chạy trốn, chờ tin tức truyền về Bắc Vực mênh mông, có thể tưởng tượng sẽ gây ra oanh động như thế nào. Đêm khuya, chúng vương lần lượt trở về, tọa trấn Lôi Đình cổ thành, 10 pho vương tượng đứng bên ngoài tường thành. Chia làm 10 phương vị khác nhau, 5 phó vương tượng đứng bên ngoài tường thành nội thành, 3 phó vương tượng thì trấn thủ trong thành phủ. Chúng tượng khôi phục yên lặng, giống như pho tượng bình thường, lại sống động như thật, xả đoạt thiên công. Bọn hắn duy trì tư thái đứng thẳng, uy nghiêm nhìn phương xa, thủ vệ cổ thành. Dân chúng khắp thành nhao nhao tụ tập dưới chân pho tượng, quỳ xuống cầu nguyện, cảm tạ bọn họ ở thời khắc cuối cùng giáng lâm, cầu nguyện bọn họ bảo vệ Lôi Đình cổ thành. Tuy rằng cổ thành bị nghiền thành phế tích, chỉ có 1/3 coi như hoàn chỉnh, nhưng bọn họ lại có cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, không còn lo lắng, không còn sợ hãi, từ nay về sau, chúng ta có thể sống bình thường, từ nay về sau, không có ai lại khi dễ chúng ta. Đại trưởng lão đã tuyệt vọng, cũng hoàn toàn buông tha, không có dãy dụa vô vị nữa, tùy ý vương tượng khống chế, giết ta đi. Ta không có gì để nói, chuyện đã đến nước này, không có gì để nói nữa, muốn giết thì giết, muốn phế thì phế. Ánh mắt Tần Mệnh lạnh như băng nhìn hắn, giật giật khóe miệng, muốn chết rồi. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngươi muốn ta xin lỗi. Tỉnh lại đi. Ngươi chỉ may mắn hơn ta, vậy thôi. Đại trưởng lão quay đầu, không nhìn Tần Mệnh. Hắn cũng không hối hận tất cả những gì mình làm, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Xin lỗi, giết ngươi, cũng không đủ để xóa đi hận thù trong lòng ta. Tần Mệnh hướng vương tượng ra hiệu. Chẳng bao lâu, đại trưởng lão bị vương tượng, mạnh mẽ áp chế quỳ gối trước mộ phần của phụ mẫu Tần Mệnh, từ hai chân bắt đầu hóa đá. Nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Hắn ta phẫn nộ đấu tranh, quỳ xuống. Điều này còn khó coi hơn cái chết, đồ hỗn trướng, cho ta thống khoái, ngươi không cần phải làm nhục ta như vậy. Thống khoái, ngươi cũng xứng đáng. Tần Mệnh túm tóc hắn, bảo hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mê man, ngươi nghĩ sẽ có ngày hôm nay sao? Thiện có thiện báo, ác có ác báo, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, trời cao này tha cho ai? Từ hôm nay trở đi, quỳ gối trước mộ phụ mẫu ta, quỳ gối ở Lôi Đình cổ thành này, dùng chính ngươi vĩnh viễn đến chuộc tội cho 9 năm này. Đại trưởng lão nửa bên thân thể đã hóa đá, mất đi tri giác, cũng mất đi linh lực, phong ấn hóa đá giống như mạng nhện mở rộng, Tần Mệnh. ta đã thua, ta nhận, cho ta thống khoái. Hắn là đại trưởng lão cao cao tại thượng, cho dù là hiện tại, cũng có cao ngạo của hắn, há có thể chịu đựng được quỷ bị phong ấn. Sỉ nhục, nhục nhã, ngươi cũng có lúc sợ. Ta thật sự, nên để cho toàn bộ đệ tử trong tông đều đến xem biểu tình hiện tại của ngươi. Tần Mệnh, ngươi khốn kiếp. Ha ha, ha ha. Tần Mệnh nở nụ cười, khóe mắt lại mông lung. Phụ thân, mẫu thân, nhìn xem người quỳ trước mộ phần là ai. Trong viện ngoài viện tụ tập rất nhiều người, nhưng giờ phút này đều trầm mặc, không có ai khuyên nửa câu. Người như vậy nên có kết cục như vậy, chỉ là nghe tiếng cười của Tần Mệnh, bọn họ đều có loại chua xót khó hiểu. 9 năm. Hắn đã chịu đựng quá nhiều, ai có thể hiểu được nỗi đau trong trái tim hắn, áp lực mà hắn ta phải chịu đựng. Đều thấy hắn phá kén trùng sinh, nhưng ai có thể hiểu được tối tăm hắn thừa nhận trong chiếc kén ấy. Đại trưởng lão biểu tình thống khổ mà dữ tợn, rốt cục không thể bình tĩnh hơn, đừng cao hứng quá sớm. Ngươi cho rằng uy hiếp Bắc vực là có thể bảo trụ chúng vương truyền thừa. Thật ngây thơ. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài Bắc vực có hoàng triều, thánh đường đã chết một vị trưởng lão, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi kiêu ngạo không được mấy ngày. Mang theo mộng đẹp đáng thương của ngươi phong ấn đi, vĩnh viễn quỳ gối trước mặt phụ mẫu ta, chuộc tội cho sự ghê tởm của ngươi năm đó. Ta sẽ ở Thanh Vân Tông xây dựng một bức tượng đá cho ngươi, quỳ trên đỉnh Thanh Vân Phong, bị toàn tông chửi rủa. Hãy suy nghĩ về cuộc sống của ngươi. Nhìn vào ngươi bây giờ, là ngươi điên cuồng tạo ra ngươi tiếng xấu muôn đời. Tần Mệnh dùng sức đè đầu hắn xuống, mạnh mẽ gõ lại phụ mẫu hắn. Ta hận, ta hận. Đại trưởng lão biểu tình bắt đầu thống khổ, phát ra tiếng kêu quái dị, Đường Vân hóa đá giống như là một con rắn độc, bò qua khuôn mặt, bò vào trong miệng, trong mũi, hướng nội tạng tràn vào, tiếng kêu quái dị cuối cùng biến thành thanh âm lẩm bẩm, đầu lưỡi cùng cổ họng đều bắt đầu hóa đá, hắn dốc hết khí lực cuối cùng muốn ngẩng đầu lên. Lại bị Tần Mệnh gắt gao đè lấy, phụ thân, mẫu thân đã báo thù cho các ngài. Tư thế đại trưởng lão dừng lại ở cái quỳ xuống cúi đầu, mặt nhe răng, há miệng, trừng mắt, toàn thân hóa đá. Người Tần gia đều đi tới phía sau Tần Mệnh, yên lặng nhìn hai ngôi mộ. Họ nắm tay nhau, đôi mắt mông lung. Nghỉ ngơi đi, tất cả chúng ta đều sẽ tốt, vĩnh viễn tốt. Đồ vệ và thị vệ Tần gia lần lượt quỳ xuống, hướng chủ công chủ mẫu dập lại. Mối thù lớn đã được báo cáo, đã đến lúc các ngài nhắm mắt lại. Người ngoài nhẹ nhàng rời khỏi sân, không ai đến quấy rầy họ, để lại thời gian cho họ. Tại thời điểm này, người ngoài không thể hiểu được tâm trạng của bọn hắn. Trong rừng rậm, Ngô trưởng lão đón gió núi lạnh lẽo, đứng trên đỉnh núi nhìn Lôi Đình cổ thành dưới màn đêm. 18 pho tượng nguy nga hoành tráng, lộ ra ánh sáng trong suốt, chống lên hắc ám của màn đêm. Ngoại trừ 3 pho tượng xung quanh thành phủ hướng về phía thành phủ, những pho tượng còn lại toàn bộ hướng ra ngoài, giống như thiên thần nhìn từ xa hoang dã, lại nhìn xuống con dân trong thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn dần dần lộ ra nụ cười chua xót, vô lực lắc đầu. Đáng thương a đáng thương, quần hùng hàng lâm, oanh động Bắc vực, ồn ào huyên náo, kết quả gắt gao chạy trốn, cuối cùng lại thành tựu Tần Mệnh. Đại trưởng lão rơi vào trong tay Tần Mệnh sẽ không có kết cục tốt, với tâm tính của Tần Mệnh, hắn mặc dù không chết cũng sẽ sống không bằng chết. Không ai có thể đổ lỗi, đây là số phận. Kết thúc rồi, ta cũng nên đi. Ngô trưởng lão sâu kín thở dài, biến mất trong rừng núi. Hắn đã không còn mặt mũi trở về Thanh Vân Tông, trong tông tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ người nào tham dự tạo phản. Có đệ tử như Tần Mệnh làm chỗ dựa, tương lai Thanh Vân Tông sẽ càng ngày càng cường thế, bọn họ không quan tâm giết mấy ngàn đệ tử phản loạn, giết mười mấy trưởng lão phản loạn như hắn. Thay vì trở về chịu nhục, không bằng sớm rời đi. Những đệ tử phản loạn khác chỉ sợ cũng đã sớm chạy trốn rồi, trưởng lão Dược Sơn bị hắn lưu lại trên đỉnh núi. Ở trong đêm khuya chậm rãi thức tỉnh, chống đỡ thân thể suy yếu, đi xuống núi cao. Trong rừng rậm đang tụ tập rất nhiều đệ tử, cũng có 3 vị trưởng lão. Bọn họ đều là rất nhiều ngày trước chạy tới hỗ trợ, kết quả đến bây giờ cũng không có lao ra khỏi rừng rậm, cùng nhau tụ tập ở trong rừng núi. Lúc trước là bởi vì thánh võ hỗn chiến, đi ra ngoài chỉ có thể chịu chết, không giúp được gì, hiện tại là không dám đi ra ngoài. 18 pho tượng đứng sừng sững bên ngoài thành, thoạt nhìn rất yên tĩnh. Quỷ biết bọn họ vừa tới gần có thể bị ngộ sát hay không. Thải Y, ngươi đi qua chào hỏi trước. Đinh Điển thúc giục, hắn rất muốn đi gặp Tần Mệnh, nhưng lại sợ những bức tượng đá kia. Thải Y, ngươi gặp Tần Mệnh trước, để chúng ta đều đi vào. Các trưởng lão cũng đến thỉnh cầu, giọng điệu rất khách khí. Bọn họ lo lắng cho sự an toàn của tông chủ, tình huống chiến đấu kịch liệt, bọn họ không xác định tông chủ sống hay chết. Ta biết Tần Mệnh, nhưng tượng đá không biết ta. Thải Y lầm bầm. An bài người đi qua, trước tiên từ xa hô vài tiếng, để Tần Mệnh ổn định pho tượng, là người một nhà, đừng ngộ thương. Một trưởng lão quay đầu lại đang muốn điểm danh, kết quả các đệ tử đồng loạt lui về phía sau, liếc đầu sang một bên, dù sao ta cũng không đi, đánh chết cũng không đi. Chẳng may ta hét lên một tiếng, đổi lại không phải hoan nghênh, là tượng đá chém đầu một đao thì sao? Cánh tay nhỏ bé của ta còn không trực tiếp thành cặn bã. Ba vị trưởng lão khóe miệng giật giật, quên đi, chờ một chút đi. Lúc này, trong rừng bỗng nhiên truyền đến hỗn loạn ồn ào, ngay sau đó có người hô to, mau tới, là trưởng lão Dực Sơn. Thành phủ, Tần Mệnh sau khi an ủi phụ mẫu, điều chỉnh xong, mang theo người Tần ra chiêu đãi khách quý. Viện tử rách nát đơn sơ dần dần náo nhiệt lên, bọn người Lý Linh Đại cũng không biết làm thế nào chiêu đãi những đại nhân vật thanh danh hiển hách này, bận rộn bên ngoài hận không thể ngay cả đun nước cũng tự mình đi làm. Cầu Lân, Bàng Trinh, Tông chủ Tinh Hà Tông Trung Văn Tú, trưởng bối Thiết Gia, còn có Vân Mộ Bạch, Lý Tông chủ, cùng với Tông chủ Bách Hoa Tông đều tụ tập ở trong phòng khách, Tần Mệnh tự mình chiêu đãi bọn họ. Cánh của ngươi đâu? Cầu Lân cẩn thận đánh giá Tần Mệnh trước mặt, càng nhìn càng hài lòng, cũng càng nhìn càng tò mò. Tần Mệnh đã khôi phục bộ dáng bình thường, không có gì khác bình thường, sau một hồi phát tiết tâm tình cũng đều bình tĩnh, ta còn chưa kịp nghiên cứu, trên đường tới nơi này mới mọc ra, nó là một bộ phận truyền thừa, vĩnh hằng dực. Hồ Diên gia chủ cười khẽ, huyền võ cảnh có thể vỗ cánh bay lượn, hiếm thấy, phương diện tốc độ, phương diện thực chiến, vân vân đều sẽ có tăng lên rất nhiều, điều này so với võ pháp còn thực dụng hơn. Hẳn là không đơn giản như cánh bình thường, nghiên cứu thật kỹ, nhất định có thu hoạch. Các tông chủ khác cũng gật đầu. Chúng vương truyền thừa là cái gì? Bàng Trinh tò mò, mặc dù biết vấn đề này rất đường đột. Ảo diệu chúng vương truyền thừa kỳ thật là vĩnh cửu, nhưng tình huống cụ thể còn chưa nghiên cứu thấu. Tần Mệnh cũng không kiêng dè, nói ra bí mật, hắn cảm tạ những trưởng bối trước mặt này, lời nói đều rất tôn kính. Nếu như không phải bọn họ ra sức thủ hộ, thật không biết Tần gia cùng cổ thành có thể kiên trì đến khi mình trở về hay không. Cho nên sau khi gặp mặt tìm hiểu tình huống, hắn trước mặt mọi người cúi chào những trưởng bối này thật sâu, tỏ vẻ cảm tạ. Bất tử. Ánh mắt mọi người nhìn Tần Mệnh thật sâu, tâm đều không tự chủ được nóng lên. Có thể ngẫm lại trong thành ngoài thành tọa trấn 18 tòa vương tượng, không có ai dám đơn giản dò xét tình huống thân thể của Tần Mệnh. Từ hôm nay trở đi, cũng không có ai sẽ xem Tần Mệnh trở thành đệ tử tông môn bình thường. Ngươi có thể khống chế những tượng đá này? Bàng Trinh hỏi lại. Chưa nói tới khống chế, là bọn hắn đang thủ hộ ta. Những vương tượng này tại vạn năm trước là cảnh giới gì? Gia chủ Thiết Gia hỏi, mặc dù không có tự thân lĩnh giáo thực lực tượng đá, nhưng là từ biểu hiện đuổi bắt tông chủ Thiên Đạo Tông, cùng với săn giết tông chủ Thiên Thủy Tông đến xem, thực lực nên vượt qua bất luận một vị nào ở đây, hơn nữa chúng không có cảm giác đau, không có tình cảm, là vũ khí chiến tranh chân chính. Có bọn hắn thủ hộ, Lôi Đình Cổ Thành sẽ nhảy lên trở thành địa phương kiên cố nhất Bắc Vực, cũng là chỗ an toàn nhất. Tần Mệnh lắc đầu, không rõ ràng lắm cụ thể thực lực. Lúc trước thời điểm chấp nhận truyền thừa, hắn cùng ý thức chúng vương đều dung hợp qua, đần độn lại đi qua bên trong nhân sinh chúng vương, nhưng sau khi tỉnh lại đều nhớ không rõ lắm, chỉ là có chút ấn tượng mơ hồ. Tất cả mọi người có một bụng vấn đề cũng muốn hỏi, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại không biết nên hỏi cái gì. Nhưng để cho bọn hắn vui mừng chính là, Tần Mệnh hiện tại biểu hiện rất khiêm tốn, cũng rất kính trọng bọn hắn, không giống như ban ngày, miệng đầy sát phạt, mắt đầy lạnh giá. Nói rõ hắn không là thật sự sát khí tàn bạo, mà là ân oán rõ ràng, dám hận dù sao hắn và các thân nhân của hắn bị đè nén 8-9 năm, lại suýt bị tàn sát, cũng nên phát tiết hết. Bắc Vực muốn náo nhiệt một thời gian ngắn rồi. Tâm tình tông chủ Tinh Hà Tông bây giờ chỉ có một, may mắn. Hắn may mắn khi bản thân giúp tông chủ Thanh Vân Tông, may mắn khi bản thân đứng ở bên Lôi Đình Cổ Thành này, cũng may mắn vì đã luôn kiên trì tới cuối cùng, bằng không thì hôm nay tông chủ chết cũng không phải là hai tên. Rất có thể là ba, bên trong liền có bản thân. Cầu Lân hỏi Tần Mệnh, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Mang theo vương tượng của ngươi thẳng hướng Tam Đại Vương Phủ. Tần Mệnh lắc đầu, ta được đến thứ ta muốn rồi, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Cần phải tuyên cáo đã tuyên cáo rồi, cần phải uy hiếp cũng đã uy hiếp rồi. Từ nay về sau, sẽ không có người lại dám khi dễ Tần gia, không có ai lại đến Lôi Đình Cổ Thành làm ác, như vậy đủ rồi. Tần Mệnh không đến mức tàn nhẫn đem tất cả vương phủ cùng tông môn đều hủy diệt, như vậy ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa chúng vương đã nói với hắn rất rõ ràng, mục đích của bọn hắn là thủ hộ vương quốc mới, uy hiếp cường địch, trừ phi có ai lại đến xâm chiếm, nếu không bọn hắn sẽ không thức tỉnh. Nói cách khác, chúng vương sẽ không theo Tần Mệnh chạy loạn khắp thiên hạ. Bọn người Cầu Lân chậm rãi gật đầu, thật sợ Tần Mệnh không giải hận, tiếp tục chèn ép vương phủ cùng Thiên Đạo Tông. Mọi thứ hăng quá hóa dở, nếu quả thật giết tất cả vương gia, lại diệt đi Thiên Đạo Tông, hoàng thất tại trung ương địa vực tuyệt đối sẽ cưỡng ép nhúng tay Bắc Vực, phái tới càng nhiều cường giả tọa trấn. Tương đương giết sói, đưa tới hồ, được không bù được mất. Tần Mệnh bỗng nhiên nói, Thiết gia chủ, Hồ Diên gia chủ, ta có một yêu cầu quá đáng. Nói, bởi vì chuyện của ta, các ngươi đắc tội đám người Ưng Vương, cũng đắc tội Thiên Đạo Tông, còn có Hoàng Phong Cốc, tương lai nói không chừng sẽ làm sao trả thù, ta muốn. Có phải là nên tìm thời gian đưa gia tộc của các ngươi rời vào Lôi Đình, cổ thành hay không? Tương lai có thể chăm sóc lẫn nhau. Ta sẽ tại nội thành kéo đến cho các ngươi mảnh đất trống, bảo đảm không có người đi quấy nhiễu. Hồ Diên gia chủ nở nụ cười, đang suy nghĩ làm sao dẫn ra đây này. Tần Mệnh chủ động mời rồi, không tệ, hài tử này hiểu được ân nghĩa. Gia chủ Thiết gia đã trầm mặc một lát, Thiết gia những năm này có thể ở Bắc vực bảo trì địa vị siêu nhiên. Thứ nhất là thực lực hùng hậu, thứ hai là tác phong nhanh nhẹn mãnh liệt, thứ ba là bảo trì đứng lên, không có có ai dám đến trước cửa nhà Dương Oai. Nhưng lần này bởi vì đủ loại nguyên nhân, cưỡng ép lâm vào trong loạn cục Bắc vực, gia tộc chỉ sợ thật gặp nguy hiểm. Hơn nữa, những tộc nhân bọn hắn này vẫn là sẽ rời gia tộc đi bốn phía du lịch, đem phụ nữ và trẻ em già yếu lưu ở trong nhà cũng không quá yên tâm. Hai vị gia chủ suy nghĩ, đều đã tiếp nhận lời mời. Tần Mệnh cũng nở nụ cười, đã có hai đại gia tộc đi đến, uy danh Lôi Đình cổ thành sẽ càng tăng lên. Dù sao Hồ Diên gia tộc cùng Thiết gia đều là tổ chức không kém gì Bát Tông Ngũ Vương. Bây giờ đi đến Lôi Đình cổ thành, hoặc sáng hoặc tối ý tứ chính là liên minh, đối với các giới mà nói lại sẽ là chấn nhiếp. Hơn nữa Hồ Diên gia tộc đi đến đại biểu cho Tổng hội Vạn Bảo Thương hội đi đến, một siêu cấp tài phiệt như vậy đến nhất định có thể cải thiện hoàn cảnh Lôi Đình, cổ thành nhanh hơn, để cho các thành dân của hắn mau chóng qua lên ngày tốt lành. Bàng Trinh cười nói, hiểu được kéo minh hữu rồi, ngươi đây là muốn đem Lôi Đình cổ thành kiến thiết thành đệ nhất cường thành Bắc vực. Tông chủ Tinh Hà Tông Trung Văn Tú chủ động đề nghị nói, Huyền Tâm Tông cùng Tông chủ Thiên Thủy Tông đều đã chết, hai tông lòng người hoảng sợ, có thể tuyên bố phong môn, cũng có thể sẽ bị Thiên Đạo Tông khống chế. Mãng Vương cùng Thiên Cương Vương chết, Tam Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua, hoặc là sẽ liên minh Thiên Đạo Tông, hoặc là sẽ hướng Trung Ương vực thỉnh cầu trợ giúp. Trong một thời gian dài tiếp theo, Bắc vực sẽ tràn ngập các yếu tố không chắc chắn, chúng ta có phải cũng nên liên minh không? Bàng Trinh bỗng nhiên có chút thương cảm, kết minh Bát Tông cứ như vậy bị phá, để cho người trong thiên hạ xem một trò khôi hài, là truyền thừa thân thể quá lớn, hay là Bát Tông đã không còn là Bát Tông trước kia nữa? Cầu Lân hử nhẹ, liên minh Bát Tông vốn không chịu nổi khảo nghiệm, hiện tại không phá sớm muộn gì cũng sẽ phá, cũng chỉ có ngươi còn đang coi như thật. Họ Cầu, muốn đánh nhau. Bàng Trinh trừng mắt, tức giận đứng lên. Lão phu hơn ngươi 18 tuổi, không khi dễ hậu sinh. Cầu Lân xua tay, Trung Văn Tú vội vàng khuyên nhủ hai người, giữa năm tông chúng ta cũng không cần ký kết hiệp ước gì, cùng tiến cùng lui, cùng nhau đối kháng Vương Phủ, đối kháng Thiên Đạo Tông. Tông chủ Bách Hoa Tông vốn định đứng ngoài cuộc, nhưng cân nhắc nhiều lần, vẫn là quyết định gia nhập. Dù sao chuyện đã náo loạn quá lớn, ai cũng nói không chừng nơi Trung Ương vực xử trí Bắc vực như thế nào, chẳng may lại phái tới mấy người ngoan độc, Bắc vực lại sẽ loạn một đoạn thời gian. Bách Hoa Tông muốn chỉ lo thân mình chỉ sợ là không có khả năng. Sau một hồi thương nghị, Huyết Tà Tông, Thổ Linh Tông, Bách Hoa Tông, Tinh Hà Tông, cùng với Thanh Vân Tông, Ngũ Tông một lần nữa kết thành liên minh mới, đương nhiên còn có cỗ lực lượng mạnh mẽ Lôi Đình cổ thành này. Sau khi thương lượng xong chi tiết cụ thể, sắc trời đã tờ mờ sáng, Tông chủ Thổ Linh Tông đứng dậy nói, không sai biệt lắm, ta cũng nên chuẩn bị trở về. Bàng Tông chủ, cám tạ ngài lần này hỗ trợ, Tần Mệnh vĩnh viễn không quên. Tần Mệnh lại nói cảm tạ. Bàng Trinh hài lòng nở nụ cười, tiểu tử bản tính không tệ, hiểu được cảm tạ, đừng khách khí, rảnh rỗi đến Thổ Linh Tông ta ngồi một chút, cùng đám người Dương nghị luận bàn. Nói không chừng ta cao hứng, cho ngươi hai bộ võ pháp tốt, ha ha. Gia chủ Thiết gia cũng đứng dậy nói, chúng ta cũng nên rời đi, đem tổ từ Thiết gia rời đến nơi này, chờ chuyện của Bắc vực xử lý xong, ngươi đi ra ngoài một chút, thế giới bên ngoài so với Bắc vực còn đặc sắc hơn, ta tin tưởng thiên phú của ngươi hẳn là có thể xông ra thiên địa rộng lớn hơn. Tần Mệnh đưa tiễn đội ngũ Thiết gia ra khỏi cửa thành, bọn họ giơ tay nói lời tạm biệt, khiêng hắc đao đi vào hoang dã. Thiết Sơn Hà cũng không lưu lại, đi theo đội ngũ gia tộc rời đi, hắn quyết định đi ra ngoài sông vào Bắc vực, tìm kiếm võ đạo của mình, tìm kiếm trưởng thành mạnh hơn, cũng chờ mong tương lai một ngày nào đó có thể vượt qua Tần Mệnh. Tông chủ Tinh Hà Tông, Tông chủ Bách Hoa Tông cũng đều nhao nhao bay lên không, biến mất ở trong tầng mây. Tất cả đã đi rồi, ta cũng nên đi. Cầu Lân chắp tay sau lưng, nhìn Tần Mệnh, khẽ cười nói, ta giúp ngươi đại ân, báo đáp như thế nào? Ta sẽ. Cầu Lân xua tay ngắt lời, hãy đối xử tốt với cháu gái ta, ngươi trả ơn cho ta là cho nàng hạnh phúc. A, đính hôn, cứ quyết định như vậy. Ta đi rồi, không cần tiễn đưa. Cầu Lân không cho hắn đường nói chuyện, mang theo ba vị trưởng lão xông lên không trung, trong nháy mắt không còn tung tích, ba vị trưởng lão trước khi đi trả lại cho ánh mắt Tần Mệnh mập mờ. Tần Mệnh giật giật khóe miệng, xấu hổ cười. Lý Linh Đại đi theo bên cạnh lại cười sán lạn, nhanh chóng trở về thành, muốn đi tình yêu nhí thương lượng hôn sự. Ta cũng nên trở về. Lý Tông chủ nhẹ nhàng thở ra, há miệng, lại không biết nên nói gì với Tần Mệnh. Tần Mệnh bây giờ đã không cần Thanh Vân Tông nữa, ngược lại Thanh Vân Tông cần Tần Mệnh để duy trì danh uy, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, rất phức tạp. Tông chủ, ta nhớ rõ ước định của chúng ta, trong vòng 5 năm, ta vẫn là đệ tử của Thanh Vân Tông. Rảnh rỗi trở về xem, Lý Tông chủ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhà kho của ta phiền ngài giữ lại. Được, Lý Tông chủ cùng Vân Mộ Bạch từ biệt Tần Mệnh, bay lên trời rời đi. Bọn họ thương thế vô cùng nặng, cần phải từ từ điều trị, hơn nữa Thanh Vân Tông trải qua lần phản loạn này, cũng không biết đã loạn thành bộ dáng gì. Tuy nhiên đúng lúc này, cuối hoang dã có người cao giọng hô to, hướng nơi này phất tay. Lý Tông chủ cùng Vân Mộ Bạch ngưng mi nhìn lại, là ba vị trưởng lão của Thanh Vân Tông, phía sau còn đi theo đám đệ tử. Tông chủ, Mộ Bạch trưởng lão. Chúng ta tìm được trưởng lão Dực Sơn, thương thế của ngài ấy rất nghiêm trọng. Các đệ tử nhìn thấy Tông chủ, thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, còn sống. Ở đâu? Lý Tông chủ cùng Vân Mộ Bạch bước nhanh đến trong núi rừng. Trưởng lão Dực Sơn sau khi hiểu rõ tình huống, thở phào nhẹ nhõm, lại lâm vào hôn mê, đến bây giờ còn chưa tỉnh. Các đệ tử đang vây quanh hắn, dốc lòng chiếu cố. Tần Mệnh cũng từ trong thành chạy tới nơi này, các đệ tử tự giác nhường đường, ít nhiều có chút kính sợ. Bất kể là bề ngoài hay là trong lòng, không có ai dám khinh thường Tần Mệnh nữa. Sau khi Lý Tông chủ thay trưởng lão Dực Sơn kiểm tra thương thế, cau mày, mau chóng trở về Dực Sơn. Tần Mệnh nói, có cần ta làm gì không? Có Mộ Bạch hỗ trợ là đủ rồi, ngươi còn rất nhiều việc phải làm, cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lý Tông chủ cùng Vân Mộ Bạch mang theo trưởng lão Dực Sơn rời đi trước, các đệ tử bước nhanh theo kịp, trở về Thanh Vân Tông. Đám người Đinh Điển hướng Tần Mệnh chào hỏi, đơn giản hàn huyên vài câu, cũng đều đuổi theo đội ngũ, chỉ có Thải Y ở lại. Sau khi trời sáng, trong cổ thành náo nhiệt hẳn lên, dân chúng cả thành tổ chức lễ ăn mừng thật lớn, trong thành phủ cũng chỉ lấy ra rượu thịt, tận tình hoan hô. Kể từ hôm nay, không ai bắt nạt chúng ta thêm một lần nào nữa, kể từ ngày hôm nay, chúng ta đã được an toàn. Bọn họ nhao nhao tụ tập ở gần vương tượng hoan hô, cũng đang hô to tên Tần Mệnh, chúc mừng an bình không dễ dàng này. Tần Mệnh đi dạo vòng ngoài thành, đã là giữa trưa, hắn cùng đồ vệ thương lượng làm thế nào để cải tạo cổ thành, phân phối dân chúng như thế nào, làm sao làm cho người ta càng thêm hạnh phúc an toàn. Đồ vệ hào hùng vạn trượng, muốn kiến tạo thành trì lớn nhất Bắc Vực, dựa vào uy thế hiện tại của Lôi Đình cổ thành, cùng với 18 pho vương tượng trấn thủ, nhất định trong tương lai sẽ hấp dẫn vô số dân chúng tới, đừng nói mấy chục vạn người. Mở rộng đến quy mô trăm vạn người cũng không thành vấn đề, lấy quy mô cổ thành hiện tại nhất định là dung nạp không được. Ý kiến của Tần Mệnh là duy trì quy mô cơ sở của Lôi Đình cổ thành hiện tại không thay đổi, nhưng trên hoang dã lại kiến tạo 8 tòa tiểu thành, bảo vệ Lôi Đình cổ thành, cũng biểu hiện địa vị Lôi Đình cổ thành. Lôi Đình cổ thành là chủ thành, chỉ có người đi theo Tần gia hơn 20 năm mới có tư cách ở, hơn nữa hưởng thụ các loại phúc lợi. Về phần dân chúng ngoại lai, an bài ở 8 tòa tiểu thành, trừ phi là nguyện ý vì Lôi Đình cống hiến. Hơn nữa người hoặc tổ chức có thực lực nhất định mới có tư cách đổi lấy quyền cư trú ở Lôi Đình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ý nghĩ của Tần Mệnh rất đơn giản, chính là muốn cho hơn 20 vạn cơ thể người này sẽ cảm thấy thỏa mãn, để cho bọn họ biết Tần gia sẽ không quên bọn họ, nếu Tần gia có năng lực sẽ đời đời nuôi dưỡng bọn họ, cho nên quy mô Lôi Đình cổ thành không thể thay đổi, nhân số thường trú phải khống chế ở 50 vạn, ngay cả nhân số lưu động cũng phải khống chế ở 50 vạn, không thể quá nhiều. 8 tòa tiểu thành xung quanh, quy mô mỗi tòa tiểu thành chỉ có thể bằng một nửa Lôi Đình cổ thành, hơn nữa nhân số cũng phải khống chế, không thể trở thành cứ điểm của các thế lực khác giám sát Lôi Đình. Tất nhiên, đây là những kế hoạch cho tương lai, Tần Mệnh chỉ là đưa ra ý nghĩ này của mình, dù sao hắn sẽ không ở chỗ này quá lâu, hắn sẽ rời đi, sẽ xông vào thiên hạ. Lúc Tần Mệnh trở lại thành phủ, Khương Bân đang bốn phía giới thiệu chuyện phát sinh mấy ngày nay, nói Tần Mệnh cắn răng kéo 18 pho tượng như thế nào, nói trên đường gian nan cỡ nào vân vân. Trong một đám người vây quanh ba tầng ngoài ba tầng trong, cũng đều nghe được hăng hái, ngay cả Lý Linh Đại bọn họ đều trà trộn vào trong đám người nghe, thỉnh thoảng phát ra từng trận cảm khái. Nhìn xem hắn đắc chí. Đồ vệ im lặng, Tần Mệnh lắc đầu cười cười, không quấy rầy bọn họ, quay đầu trở lại phòng ngủ. Hắn mệt mỏi, thực sự mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không hỏi, ngủ. Ngủ thôi. Khi Tần Mệnh đang nằm ngáy o, thì Lôi Đình cổ thành đang ăn mừng. Bắc Vực đang oanh động, nhấc lên sóng to gió lớn, oanh động vượt xa việc Thanh Vân Tông phản loạn cùng chúng vương truyền thừa, bởi vì lần này chết người. Chết lại còn là bá chủ cao cao tại thượng trong lòng mọi người, còn có rất nhiều thánh võ có năng lực rời núi lấp biển. Tần Mệnh từ thủ vọng hải ngạn mang về các pho vương tượng cổ đại. Một cái hố sâu khổng lồ kéo dài 2.000 dặm từ thủ vọng hải ngạn, kéo dài đến Lôi Đình cổ thành. Thập Bát Vương giống như cường hoành sinh mãnh, nuốt sống Tông chủ Thiên Thủy Tông. chém giết Mãng Vương, đánh tan Ưng Vương, Võ Vương, Trấn Sơn Vương, đuổi theo Tông chủ Thiên Đạo Tông cùng trưởng lão Thánh Đường liều mạng chạy trốn. Thập Bát Vương tượng tàn sát 5.000 người vây xem, sau đó tọa trấn Lôi Đình cổ thành. Cốc chủ Hoàng Phong Cốc, Tông chủ Thiên Thủy Tông, Tông chủ Huyền Tâm Tông, Mãng Vương, Thiên Cương Vương chết trận tại Lôi Đình cổ thành. Một vị trưởng lão Thánh Đường bị Tông chủ Thiên Đạo Tông chém giết. Huyết Tà Tông, Thổ Linh Tông, Bách Hoa Tông, Tinh Hà Tông, Thanh Vân Tông tuyên bố thành lập liên minh mới của Bắc Vực. Hồ Diên gia tộc cùng Vạn Bảo Thương hội tuyên bố rời vào Lôi Đình cổ thành, Thiết gia sẽ rời vào Lôi Đình cổ thành. Tần gia, Thiết gia, Hồ Diên gia tộc, tam tộc liên minh. Từng tin tức giống như sóng biển dâng lên, liên miên không dứt đụng chạm lấy vách núi, nhấc lên sóng biển đầy trời. Vương tượng lại có thể chém giết cường giả như Mãng Vương, 18 pho vương tượng kia có ý nghĩa gì? Đây sẽ là một lực lượng như thế nào? Tần Mệnh, Tần Mệnh. Bắc Vực vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên này, nhớ kỹ sự sát phạt cùng cường thế của hắn. Kết cấu Bát Tông Ngũ Vương tan vỡ, một cỗ liên minh hoàn toàn mới gọi là Liên Minh Ngũ Tông, một thế lực hoàn toàn mới gọi là Lôi Đình cổ thành. Cục diện Bắc Vực gió thổi mây bay, Thiên Đạo Tông nên làm như thế nào? Tam Đại Vương phủ nên làm như thế nào? Chờ tin tức truyền về phía Trung Ương vực địa, Hoàng thất cùng Thánh Đường nên đối đãi với Bắc Vực biến hóa mới như thế nào, lại nên đối đãi với Lôi Đình cổ thành như thế nào? Là mạnh mẽ áp chế, hay là để bản thân sử dụng? Chèn ép, lấy việc Tần Mệnh biểu hiện ra điên cuồng, cùng với quan hệ giữa Lôi Đình, cổ thành cùng Ngũ Tông liên minh và duy trì với Thiết gia và Hồ Diên gia tộc, nhất định sẽ liều mạng người chết ta sống. Hoàng thất cần phải hy sinh bao nhiêu lực lượng để đàn áp hắn ta, để bản thân sử dụng. Tần Mệnh có phải là loại người thỏa hiệp không? Bắc Vực trước nay chưa từng có oanh động, có người sợ hãi, nghị luận nhiệt hỏa ngất trời, còn có rất nhiều người chạy tới Lôi Đình cổ thành, bọn họ không dám trêu chọc, chỉ là muốn nhìn 18 pho vương tượng từ xa liếc mắt một cái là tốt rồi. Nhưng Mãng Vương phủ, Thiên Cương Vương phủ cùng với Huyền Tâm Tông và Thiên Thủy Tông lại lâm vào nỗi sợ hãi thật sâu. Vương gia chết rồi, tông chủ đã chết. Đối mặt với cơn bão Bắc Vực gió nổi mây bay, đối mặt với Tần Mệnh cường thế quật khởi, bọn họ thật sự sợ hãi. Ngày nhận được tin tức, Mãng Vương phủ, Thiên Cương Vương phủ đều làm ra quyết định giống nhau, cả nhà di chuyển. Toàn bộ chuyển vào Trung Ương vực địa, nương tựa vào Hoàng Thành. Bọn họ vốn là thế tộc khổng lồ của Trung Ương vực, sau đó được phong vương Hoàng Thất, phụng mệnh chuyển vào Bắc Vực chèn ép tám tông quật khởi. Bọn họ tuy rằng quanh năm ở Bắc Vực, nhưng ở Hoàng Triều vẫn có chút ảnh hưởng, cũng có chút căn cơ. Mãng Vương phủ cùng Thiên Thẳng Vương phủ chạy trốn, cũng làm cho rất nhiều thế lực cảm khái không thôi. Uy chấn Bắc Vực nhiều năm hai đại vương phủ lại lấy tư thế này rời khỏi Bắc Vực. So sánh với năm đó bọn họ oanh động tiến vào chiếm giữa, thật sự là có chút thê lương. Nhưng đồng dạng cũng có thể nhìn ra Thập Bát Vương tượng đối với quần hùng Bắc Vực, mang đến trùng kích mãnh liệt cỡ nào, cũng có thể cảm nhận được Tần Mệnh bày ra sát phạt mang đến chấn nhiếp thế nào. Hai đại vương phủ lại không tiếc chạy trốn khỏi mũi nhọn. Kỳ thật hai đại vương phủ cũng là chuyện không có biện pháp, ở lại chỗ này làm cái gì đây? Giữa năm đại vương phủ cho tới bây giờ không hòa thuận, Ưng Vương càng không phải là người tốt, chỉ vào bọn họ báo thù sao? Không bị Ưng Vương lợi dụng thu thập đã là tốt rồi. Thay vì lưu lại nhận lấy nguy hiểm cùng xấu hổ, chi bằng đến Hoàng Triều tìm nơi ẩn náu, tìm một hoàn cảnh an toàn chậm rãi trưởng thành, tìm kiếm lực lượng kết minh mới, nghĩ biện pháp chèn ép Lôi Đình cổ thành. Huyền Tâm Tông, Thiên Thủy Tông, các trưởng lão hai tông đều khẩn cấp triệu tập hội nghị, một bên căm hận tông chủ bọn họ không đứng tốt đội, một bên lo lắng Tần Mệnh đến trả thù. Cuối cùng, hai tông toàn bộ quyết định mở ra thủ hộ đại trận, phong tỏa môn tông. Chúng ta cái gì cũng không liên lụy, cũng không báo thù, các ngươi tự mình nháo đi. Bên trong Hoàng Phong Cốc bộc phát ra đại chiến đoạt quyền, đều ngấp nghé vị trí cốc chủ, cũng có rất nhiều sát thủ quyết đoán thoát khỏi Hoàng Phong Cốc. Ưng Vương, Võ Vương, Trấn Sơn Vương đều đã trầm mặc trước nay chưa từng có, trước khôi phục thương thế lại bàn. Tông chủ Thiên Đạo Tông tức thì 12 vị trưởng lão Thánh Đường trước tới Thiên Đạo Tông, dừng vài ngày mới đưa bọn hắn rời khỏi. Hai bên ước định cái gì, ngoại nhân liền không được biết. Thanh Vân Tông tức thì phong bế tông môn, bắt đầu cứng rắn dọn dẹp bên trong, dứt khoát hẳn hoi diệt trừ phe phái đại trưởng lão, cưỡng ép dọn dẹp người trong phản loạn thái độ không kiên định, còn phái ra trưởng lão vào trong rừng rậm đuổi giết những người tham dự phản loạn kia. Bọn hắn cũng không lo lắng dọn dẹp quá độ sẽ tạo thành tông môn suy yếu, chỉ cần Tần Mệnh hay vẫn là đệ tử Thanh Vân Tông, 18 vương tượng chính là thủ hộ giả kiên định có lực của bọn họ. Tên của Tần Mệnh lại một lần nữa truyền khắp Thanh Vân Tông. Chỉ là lúc này đây không còn là trào phúng, cũng không còn là khinh thị, mà là cảm khái cùng kính sợ. Lôi Đình cổ thành, Tần Mệnh ngủ một giấc chính là 3 ngày 3 đêm. Sau khi mơ mơ màng màng tỉnh rồi, lại tiếp tục ngủ 2 ngày 2 đêm, thật lâu không có thống khoái đi ngủ như vậy. Kỳ thật có hoàng kim huyết cùng sinh sinh quyết, thân thể của hắn đã sớm khôi phục, có thể là tinh thần tiêu hao quá lớn, thuận tiện cho thân thể một cơ hội buông lỏng. Khi tỉnh lại lần nữa, đã là trạng vạng tối, bên ngoài vô cùng yên tĩnh, có thể là người trong nhà lo lắng cái lộn ầm ĩ đến hắn, cố ý lảng tránh khỏi tòa sân nhỏ này. Ta nói tiểu tử, thương lượng chuyện này được chứ? Một thanh âm lười nhác bỗng nhiên truyền đến từ ngực Tần Mệnh. Tần Mệnh dùng sức lắc lắc đầu, ở đâu ra thanh âm? Gia gia ta đang bên nằm sấp dưới người ngươi, tư thế của hai ta có chút quái. Rùa nhỏ nằm lì ở trên giường, mặt mũi tràn đầy ưu thương. Tần Mệnh đặt ở trên người nó, năm ngày năm đêm đều không đổi tư thế. Nó sợ tới mức dùng sức nấp trong mai rùa, cũng không dám duỗi cánh tay chen cái chân vào. Bằng không thì tư thế thì càng xấu hổ rồi. Tần Mệnh kéo dài, hướng ngực xem xét, một con rùa nhỏ như bạch ngọc. Còn treo lấy sợi xiềng xích bạch ngọc. Nghĩ tới, đây là con rùa trong vương mộ kia. Nó treo trên cổ ta lúc nào rồi? Tần Mệnh những ngày này tinh thần căng thẳng cao độ, vậy mà không có chú ý tới. Rùa trắng nhỏ mới từ trong mai rùa ló ra, dùng sức cua xiềng xích lay động đến trên vai Tần Mệnh. Thương lượng chuyện này, mai rùa ta cùng trái tim ngươi dính đến cùng một chỗ rồi. Ngươi thử xem có thể giúp ta mở ra hay không? Ngươi có thể nói tiếng người. Cái này không cần nói nhảm đi. Ta nói không phải người nói. Ngươi ở trong vương mộ. Tần Mệnh ngạc nhiên, đến bây giờ mới phát hiện ngực vậy mà vươn ra một sợi xiềng xích, liên tiếp với mai rùa. Gia gia ta, không, hẳn là tổ tông ta, tại chỗ đó ngủ một vạn năm. Rùa nhỏ lắc lắc mai rùa, hoạt động lấy thân thể, ung dung sung sướng duỗi cái lưng mỏi. Ngươi vạn năm trước đang ở đó rồi. Ngươi là làm sao đi vào? Tần Mệnh kinh ngạc cũng hoài nghi, nó vậy mà hơn một vạn tuổi. Nói rất dài dòng, nhớ năm đó. Thôi rồi, chẳng muốn nói. Rùa nhỏ những ngày này nếm thử rất nhiều biện pháp cởi bỏ xiềng xích, đều đã thất bại. Nó rất phiền muộn, nếu không phải đã bị khóa một vạn năm, tính khí bị mài không còn, đã sớm đem Tần Mệnh ăn hết, bộ dạng xung xoe chạy trốn. Tần Mệnh ngưng thần cảm thụ một lát, xiềng xích thật là từ bên trong trái tim vươn ra, dùng phương thức kỳ lạ giao hòa cùng một chỗ. Ngươi là làm sao liền đến trên người của ta? Rùa nhỏ đi lại trên bản vai Tần Mệnh, nói, còn không phải đám kia lão bất tử, ngươi nghĩ biện pháp theo chân bọn họ câu thông. Liền tính toán để cho ta thủ hộ ngươi, cũng không cần thiết dùng loại phương pháp này. Dưa hái xanh không ngọt, chúng ta nói đạo lý nha, đúng không? Đều là người trưởng thành rồi, nói thật tốt nha. Hơn nữa, ta suốt ngày treo trên người của ngươi, cũng không thích hợp. Chẳng may ngày đó, ngươi cùng ngươi phu nhân thân mật rồi. Chính giữa kẹp lấy ta đương nhiên là không ngại. Tình cảnh gì ta chưa thấy qua, đúng không? Chỉ sợ hai ngươi không thả ra. Biểu lộ của Tần Mệnh từ từ quái dị, cái con rùa nhỏ này. Không đứng đắn. Thời điểm này, Hồ Diên chắc chắc đột nhiên đẩy cửa đi vào, tỉnh rồi. Ta nghe thấy bên trong nói chuyện. Ê, rùa nhỏ đột nhiên trừng trừng mắt, lộ ra biểu lộ khoa trương, trực tiếp ngoác ngoác đánh giá thịt ục ục tròn vo Hồ Diên chắc chắc, chật chật hai tiếng, tiểu tử mập mạp này lớn lên, mùi khai mạnh mẽ. Hà, Hồ Diên chắc ngẩn người, còn tưởng rằng Tần Mệnh đang lôi chuyển hắn, nhưng giọng điệu lại không giống. Tiểu Bạch Quy càng nhìn càng vui vẻ, mập mạp này lớn lên thật vui vẻ. Cả nhà ngươi đều như vậy, hay là ngươi ngày mốt tự mình cố gắng? Bộ dạng rất có cảm giác đẳng cấp nha. Ha, Hồ Diên chắc chắc kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch Quy, nó đang nói chuyện. Tần Mệnh nhún nhún vai, lúc ta mời chúng vương tặng ta lễ vật. Tiểu Bạch Quy ho nhẹ hai tiếng, Tiểu Oa Nhi, chú ý giọng điệu nói chuyện. Tiểu Mập Tử, ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta có chuyện quan trọng cần nói, rất quan trọng. Ta đi ra ngoài trước. Hồ Diên chắc chắc chỉ ngoài cửa, vẫn là rất kinh ngạc, Linh Yêu có thể nói chuyện. Chẳng lẽ là một loại thánh thú? Tần Mệnh càng ngày càng ngưu khí, có vương tượng thủ hộ, lại có thánh thú. Đây là nghịch thiên. Ta cùng hắn nói chuyện một chút trước. Tần Mệnh đối với Tiểu Quy cũng rất tò mò. Hồ Diên chắc quay đầu đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Con rùa nhỏ chỉ lớn bằng nắm đấm, giống như một ngọc khí được chạm khắc tỉ mỉ, sáng bóng. Nó lắc lắc móng vuốt nhỏ, hoạt động thân thể bị đè ép năm ngày năm đêm. Những lão bất tử kia rất hài lòng với ngươi. Ngươi thừa dịp nóng rèn sắt cùng bọn họ tán gẫu, phá gỡ xiềng xích đi. Chúng ta có việc phải nói chuyện, có vấn đề thì giải quyết vấn đề. Không phải lúc nào cũng dùng cách thô bạo như vậy để hạn chế ta, đúng không? Ngươi ở trong mộ vương vạn năm. Tần Mệnh vẫn rất hoài nghi. Lúc trước ta còn nhỏ không biết gì, bị bọn họ lừa vào trong động, một sợi xích nhốt ta hơn vạn năm. Một vạn năm, khái niệm gì? Sinh mệnh của ta mới có mấy vạn năm, cứ như vậy vô tri vô giác lãng phí. Tiểu Quy ngẩng đầu lên, bi thương lắc đầu. Nói đến chỗ thâm tình còn thiếu chút nữa rơi lệ, nó chậm rãi bò tới bò lui, lắc đầu, những thứ này đã qua, không đề cập cũng được. Tiểu tổ ta tâm nhân hậu, không chấp nhặt với bọn hắn, coi như giúp bọn họ canh mộ. Nhưng tình huống bây giờ như thế nào, vương mộ không còn, bọn họ rời đi, cũng nên thả ta đi, hết lần này tới lần khác lại trói ta lên cổ ngươi. Có chuyện gì thì nói đạo lý, đúng không? Tiểu Quy thoạt nhìn rất non nớt, nói chuyện lại làm ra vẻ. Tần Mệnh cầm nó trong tay, nâng lên trước mặt quan sát, tại sao chúng vương lại lừa ngươi vào vương mộ? Vì sao không phải là linh yêu khác? Ta thiện lương, ta đơn thuần, ta lúc trước vừa tròn 1000 tuổi, tuổi còn nhỏ vô tri. Tần Mệnh giở khóc giở cười, ngươi 1000 tuổi còn nhỏ vô tri, ta không tin. Tiểu Quy nghiêm túc nói, ta biết ngươi rất khó chấp nhận, nhưng không sao cả. Chúng ta đã thực hiện một thỏa thuận, ngươi giúp ta mở khóa, ta giúp ngươi làm 3 điều. Ngươi rất lợi hại. Rất. Ha ha, đó là tương đương lợi hại. Tiểu tổ ta anh tuấn tiêu sái, vũ lực ngập trời, trí tuệ vô song, chuyện nhân gian trên trời dưới đất, chỉ cần ngươi mở lối ra, tiểu tổ ta cam đoan giúp ngươi làm. 3 điều, ngươi không thua lỗ. Tần Mệnh hơi híp mắt, trong đầu bất thình lình nhảy ra một từ, thần côn. Thế nào rồi? Cân nhắc suy nghĩ. Ngươi ép ta giữ lại bên cạnh, thứ nhất là bất tiện, thứ hai ta không cam lòng tình nguyện, gặp chuyện liền không giúp đỡ, ngươi cũng không có biện pháp với ta, đúng không? Tiểu Quy cố gắng đứng đắn, ánh mắt trong suốt. Nhưng trong lòng mắng điên rồi, trong ý thức giống như có một con rùa nhỏ đang liên tục nhảy nhót, chỉ vào mũi Tần Mệnh chế nhạo, vội vàng tỏ thái độ, lề mề cái gì đó, lão tử muốn tự do. Lão tử muốn lang thang thiên hạ, vân du tứ hải, lão tử muốn ngủ với mẫu quy khắp thiên hạ, lão tử muốn gieo hạt giống, đặc biệt, lão tử đã nghẹn 1 vạn năm. Tần Mệnh không nôn nóng không vội vàng, ta vẫn tò mò ngươi cùng chúng vương có quan hệ gì, vì sao nhất định phải bắt ngươi. Nếu như tiểu quy này thật sự là bị trói 1 vạn năm, Tần Mệnh nghiêm túc hoài nghi nó có phải là làm chuyện gì nhân thần cộng phẫn hay là đắc tội chúng vương ở đâu, bằng không vì sao phải dùng xiềng xích buộc nó. Trong vương mộ buộc 1 vạn năm thì thôi, hiện tại lại buộc nó vào hoàng kim tâm, rõ ràng là muốn cùng nó không chết không thôi, dập đầu đến cùng. Con rùa nhỏ vô tội nhìn hắn, duỗi móng vuốt lắc lư đuôi, ngươi nhìn ta như thế này, giống như một con rùa làm điều ác, ngươi mau liên hệ với những lão bất tử kia, hoặc là cởi bỏ cho ta, hoặc là nói cho chuẩn như thế nào mới có thể cởi bỏ, cũng không thể không rõ ràng treo như thế, coi ta là cái gì. Ta cũng là một con rùa có lòng tự trọng. Tần Mệnh híp mắt nhìn nó. Bỗng nhiên cảm giác tư thế quái dị, ta cùng vương bát trừng mắt cái gì? Hắn đụng vào xiềng xích, ấn vào mai rùa. Tại sao ngươi có thể sống hàng ngàn năm? Tiểu tổ ta là bất tử bất diệt, Tần Mệnh bỗng nhiên nói, bí ẩn về bất tử trong truyền thừa của các vị vương, có phải có liên quan đến ngươi hay không? Con ngươi tiểu bạch quy nhoáng lên, tiếp tục nói, làm sao có thể? Ngươi hiện tại cụ thể thực lực gì? Nhớ năm đó, tiểu tổ ta chính là nhân vật vương bá phiên vân lộng hải, lấp đảo thiên địa. Làm thế nào để mô tả ta tốt, ta suy nghĩ. Đúng rồi, một đại tỷ khá trâu bò. Tiểu Quy ngẩng đầu lên, giống như thật sự nhớ tới mình vạn năm trước, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh, vô cùng ngạo kiều. Ta nói hiện tại, khẳng định cũng không kém. Có thể kết bạn với một người như ta, mộ tổ tiên ngươi bốc khói xanh, vụng trộm cười đi. Tần Mệnh không tha cho nó, lại truy hỏi, ngươi cùng chúng vương rốt cuộc có quan hệ gì? Ngươi nói cho ta biết ta sẽ giúp ngươi. Không có gì. Thành thật mà nói, nếu không ngươi treo trên cổ ta, ta không ngại đeo một món đồ trang sức. Tần Mệnh gạt xích, cười ha hả nhìn hắn, ý thức đang cùng tàn hồn trong khí hải câu thông, ngươi có thể nhìn thấu thực lực của nó không? Nó giống như, không phải rùa. Tàn hồn đã tỉnh lại, hoặc là thật lâu trước đã thức tỉnh, một mực lặng lẽ quan sát con rùa này. Trong khoảnh khắc tiểu bạch quy treo trên người Tần Mệnh hôm đó, tu la đao trong khí hải phát ra tiếng tranh minh kịch liệt, mạnh mẽ đánh thức hắn. Không phải rùa. Vậy nó là gì? Tần Mệnh tâm thần dùng mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta đoán mai rùa của nó là một phong ấn, hoặc nó không phải là một con rùa, hoặc nó được niêm phong một cái gì đó khác. Tóm lại, yêu quái này không đơn giản, đừng để nó mê hoặc, cẩn thận ứng phó. Tàn hồn nhắc nhở Tần Mệnh, hắn cũng nhìn không thấu con rùa này. Trong nhận thức của hắn, không có yêu vật nào có thể sống đến hơn vạn năm, càng không có chân chính bất tử bất diệt. Ngay cả thiên đình cùng cổ tộc cũng không có ghi lại trường hợp như vậy. Hoặc là, con rùa này là vô nghĩa, hoặc là, con rùa này có liên quan đến bí mật lớn. Bạch Ngọc Tiểu Quy ấp úng 2 tiếng, chuyện vạn năm trước, ta ngủ lâu như vậy, đều mơ mơ màng màng. Ngươi đặt trái tim trong bụng, ta sẽ không làm tổn thương bất cứ ai, vì vậy ta sẽ cung cấp cho ngươi chút chỗ tốt trước. Tiểu Quy nói xong, móng vuốt nhỏ lui về trong mai rùa, lại lấy ra một linh quả to như nó, muốn không? Ta có rất nhiều. Ta vẫn còn sinh mệnh thủy. Sưu sưu sưu, nó từ trong mai rùa lấy ra 7-8 linh quả. Trong suốt, linh khí mờ nhạt, đều là linh quả thượng phẩm, bị nó tùy ý ném đến trên người. Chỉ cần ngươi giúp ta cởi xích, ta kết bằng hữu với ngươi, linh bảo muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tần Mệnh kinh ngạc, mai rùa này có dung tích rất lớn. Đây có thực sự là một phong ấn. Ngươi chờ một chút, ta cố gắng giao tiếp với họ. Tần Mệnh nằm trên giường, nhắm mắt lại. Ha, sao, tiểu gia ta sắp tự do. Tự do. Tiểu Quy liên tục nhảy nhót, gầm gừ kêu. Tần Mệnh nằm trên giường, thử câu thông chúng vương văn giới. Hắn rất muốn biết Tiểu Quy này là cái gì, vì sao lại niêm phong trên người mình. Tiểu Quy lải nhải thoạt nhìn rất không đứng đắn, nhưng điều này đều không sao cả, ngàn vạn lần đừng là uy hiếp. Tiểu Quy trông mong nhìn hắn, hận không thể hiện tại cắt đứt dây xích. Tần Mệnh câu thông thật lâu, nhưng thất vọng, văn giới thủy chung không có đáp lại, chúng vương hình như thật sự lâm vào ngủ say. Bọn họ không để ý tới ta. Hả? Thử lại lần nữa. Ngươi còn không hiểu bọn họ sao? Bọn họ muốn đáp lại tự nhiên liền đáp lại, không muốn đáp lại, gọi thế nào cũng không phản ứng. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Tiểu Quy phát điên, hắn muốn tự do đến điên rồi. Ta có biện pháp. Nói đi. Tiểu Quy vút chạy đến trên mặt Tần Mệnh, ôm mũi hắn, cái đầu nhỏ vươn tới trước mắt hắn, đáng thương nhìn hắn. Chúng vương văn giới sớm muộn gì cũng sẽ có lúc thức tỉnh, đến lúc đó lại hỏi một chút. Người trước tiên ủy khuất, ở bên cạnh ta, thế nào? Tiểu Quy bình tĩnh nhìn hắn, đầu kéo dài, khóc không ra nước mắt. Ta chỉ muốn chút tự do, khó như vậy sao? Ta không muốn sống, ta sẽ chết. Tần Mệnh lấy nó ra khỏi mặt mình. Đừng, thật vất vả mới ra được, chung quy vẫn tốt hơn ở trong vương mộ. Ta thực sự rất bội phục ngươi. Đâu? Con rùa ngẩng đầu lên. Ngươi đã sống trong một hang động tối tăm trong hàng ngàn năm, ngươi không cô đơn. Không cô đơn sao? Ta suy nghĩ rằng đều sợ hãi, ngươi làm thế nào để kiên trì được? Tiểu Bạch Quy đột nhiên gào khóc, ta muốn tự tử, nhưng ta không dám. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, hình như nó còn có chút thần kinh. Bạch Ngọc Tiểu Quy cuối cùng vẫn tiếp nhận hiện thực tàn khốc, cố ở lại bên cạnh Tần Mệnh. Hơn nữa, không chấp nhận cũng phải chấp nhận, lại có thể đi đâu? Bị dây xích buộc đây này. Trò chuyện xong rồi. Hồ Diên chắc chắc lại đẩy cửa tiến vào. Vào ngồi một chút. Tần Mệnh duỗi thắt lưng, thông thông khoái khoái ngủ một giấc, cả người thư giãn, chuyện Tần gia giải quyết xong, trong lòng cũng không có áp lực gì, một thân thoải mái. Tiểu Quy đâu? Gọi là tiểu tổ. Bạch Ngọc Tiểu Quy nằm ngửa trên vai Tần Mệnh, ngửa ra bốn cái chân, lắc lắc ngoe ngoẩy, bảy cái đuôi nhỏ, ôm linh quả nhàn nhã gặm. Tiểu tổ. Ngoan, có thưởng. Bạch Ngọc Tiểu Quy tiện tay ném qua một linh quả. Hồ Diên chắc chắc theo bản năng đưa tay tiếp lấy, một quả hạch đào màu nâu khá nhỏ, nhưng rơi vào trong tay vô cùng nặng, giống như một quả bóng chì, cầm đè tay. Linh quả được thổ khí nồng đậm che phủ, thổ khí khi thì trầm tĩnh, rơi vào mặt ngoài linh quả, khi thì dâng lên, biến ảo thành hình dáng linh thú khác nhau, làm ra tư thức dễ dụa. Lấy kinh nghiệm của Hồ Diên chắc chắc, liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là linh quả thượng phẩm địa nham đảm, là chí bảo vô hạn gần với linh quả cực phẩm. Có thổ nguyên lực vô cùng thuần khiết, đối với những võ giả tu luyện loại võ pháp nham thổ mà nói có lực hấp dẫn cực lớn. Hồ Diên chắc chắc không khỏi hít sâu vào, thật kinh hãi, một tiếng tiểu tổ này kêu không uổng. Vị tiểu tổ tông này địa vị rất lớn. Tần Mệnh chỉ Tiểu Quy, cười nói. Nói rất hay, có thưởng. Tiểu Quy từ trong mai rùa lấy ra một linh quả, ném cho Tần Mệnh. Tần Mệnh đưa tay đỡ lấy, lắc đầu cười khổ, tên này thật xem mình là tổ tông rồi. Hồ Diên chắc chắc tấm tắc khen ngợi, là một tiểu quy có cá tính. Bên ngoài thế nào rồi? Bắc vực lần này thật là sự oanh động, khắp nơi đều đang nghị luận Lôi Đình cổ thành, nghị luận 18 pho vương tượng, chúng ta xem như nổi danh rồi. Hai ngày nay xung quanh hoang dã có rất nhiều người tới, đều là đến chiêm ngưỡng phong thái vương tượng. Mắng ta chiếm đa số đi. Tần Mệnh cười nói. Thứ hắn muốn chính là loại hiệu quả chấn nhiếp này, càng mắng càng tỏ vẻ sợ hãi sẽ không lại đến khi dễ người nhà ta. Huyền Tâm Tông cùng Thiên Thủy Tông đều mở ra thủ hộ đại trận, tuyên bố phong tỏa tông môn, không để ý tới chuyện Bắc vực nữa, cũng không đề cập đến chuyện báo thù, ta thấy bọn họ thật sự sợ. Mãng Vương Phủ cùng Thiên Cương Vương Phủ đều di chuyển cả nhà, đã chạy trốn đến Trung ương vực. Chạy thoát? Tần Mệnh có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Mãng Vương Phủ cùng Thiên Cương Vương Phủ sẽ đầu nhập vào ba đại vương phủ khác, liên thủ báo thù. Dù sao lực lượng của hai đại vương phủ cũng vô cùng cường thịnh. Vương gia chết, trong tông vẫn có thánh võ tọa chấn, những địa võ khác cũng không ít, vận dụng sẽ là một cỗ lực lượng không kém. Bọn họ biết rất rõ, tránh mũi nhọn, bảo tồn thực lực. Ưng Vương những người đó đều không phải là người tốt, ăn người không nhổ xương, muốn đầu nhập vào bọn họ để báo thù. Sớm muộn gì cũng nuốt sống ngươi. Trung ương vực địa. Tần Mệnh lẩm bẩm mấy lần, cười ra tiếng. Hắn đang chuẩn bị sau khi giải quyết chuyện ở Bắc vực sẽ đến Trung ương vực, xem một chút, tham gia huyễn linh pháp thiên thám hiểm. Hội họp kỳ tài trung ương vực địa cùng các vực khác. Hiện tại thì khác rồi, còn chưa khởi hành, nơi đó đã chiếm được hai con mãnh hổ. Chỉ sợ mình vừa tiến vào trung ương vực, hai con mãnh hổ kia sẽ trừng mắt đánh tới. Làm sao vậy? Không có gì, thánh đường làm ra phản ứng gì? đội ngũ thánh đường đến Thiên Đạo Tông ở vài ngày mới rời đi. Tông chủ Thiên Đạo Tông không phải là giết một vị trưởng lão của bọn họ sao? Lúc ấy là ngộ sát, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp điều hòa chuyện này. Hiện tại tình thế Bắc vực vi diệu, Thiên Đạo Tông từng đệ nhất đại tông bị cô lập, hắn chỉ có thể hướng thánh đường tìm kiếm sự giúp đỡ. Thánh đường mấy năm nay vẫn muốn khống chế Thiên Đạo Tông, hai bên đều có mục đích chung, lần này xem như là cơ hội, liền xem ai có thể lợi dụng ai. Hồ Diên chắc chắc nhìn thấu, việc này qua đi, Tam Vương sẽ ôm càng chặt, Ngũ Tông sẽ hình thành liên minh mới, Thiên Đạo Tông từ mạnh nhất đột nhiên biến thành yếu nhất, bọn họ trừ phi có thể khống chế Thiên Thủy Tông cùng Huyền Tâm Tông, nếu không nhất định phải tìm kiếm trợ giúp khác. Thánh đường vừa vặn là lựa chọn không tồi, liền xem hai bên nói điều kiện như thế nào. Nói khép lại, Thiên Đạo Tông sẽ trở thành nanh vuốt của thánh đường ở Bắc vực, nói không tốt, Thiên Đạo Tông sẽ nghĩ hết biện pháp khống chế Thiên Thủy Tông cùng Huyền Tâm Tông. Ngươi tỉnh rồi. Yêu Nhi đẩy cửa tiến vào, nàng tràn đầy nóng bỏng, thanh xuân động lòng người, dáng người rất thanh tú, khí chất quyến rũ, làm cho cả gian phòng bỗng nhiên có màu sắc, kiều nhan xinh đẹp của nàng quả thực là kiệt tác của ông trời. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận cười ra độ cong mở nhạt, thật sự là trêu người. Hôm nay ăn mặc coi như vừa phải, không nóng bỏng như thường lệ, nhưng y phục mỏng manh vẫn không che được vóc người ngạo nhân, đầy đặn ưỡn lên, eo thon mềm mại, tròn trịa xinh đẹp, còn có đôi chân thon dài mượt mà kia, tất cả đều tản ra mị lực kinh người. Vừa tỉnh, tỉnh cũng không đi tìm ta, cùng một nam tử ở trong phòng nói chuyện gì, hai người các ngươi xác định không có mối quan hệ đặc biệt. Yêu Nhi ôm tiểu hồ ly trong ngực, tiểu tử kia đang lười biếng híp mắt. Lúc này vừa nhìn thấy Tần Mệnh, lập tức có tinh thần, từ trước ngực đầy đạn của Yêu Nhi giãy ra, chạy đến Tần Mệnh, lộ ra nụ cười ngọt ngào, ở trên người hắn ngửi loạn một trận. Các ngươi trò chuyện, các ngươi từ từ trò chuyện. Hồ Diên chắc chắc vui tươi hớn hở đứng dậy, cho Tần Mệnh cái ánh mắt mập mờ. Cân nhắc thế nào? Yêu Nhi ngồi vào bên giường, vui sướng đá lấy bàn chân nhỏ, hoàn mỹ nghiêng người lồi lõm xinh đẹp, để cho người ta huyết mạch dâng trào. Cân nhắc cái gì? Ồ, ngươi đột phá. Tần Mệnh chợt phát hiện khí tức của Yêu Nhi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Ngươi đều tam trọng thiên rồi, Nguyệt Tình cũng tam trọng thiên rồi, ta lại không cố gắng có thể làm sao? Yêu Nhi dí dỏm nháy mắt, xinh đẹp như thiên thần, một cái nhăn mày một nụ cười đều là chọc người như vậy. Ngươi thế này cũng quá nhanh, tam trọng thiên đỉnh phong rồi, nửa năm xông tứ trọng thiên không có vấn đề, trong một năm ngũ trọng thiên rất nhẹ nhàng. Yêu Nhi rất có lòng tin, vốn là không có khả năng nhanh như vậy, nhưng Gia Gia lại cho nàng một bảo bối huyết đan. Huyết đan tinh luyện từ Yến Lâu. Cầu Lân cho Yêu Nhi trước khi đi. Một khỏa huyết đan ngưng kết thành từ thánh võ cảnh, trình độ chân quý có thể tưởng tượng. Bản thân huyết đan liền vô cùng chân quý, có thể dùng tại tu luyện, cũng có thể dùng cho luyện đan. Nhưng đối với việc tu luyện của huyết tinh linh Yêu Nhi mà nói, ý nghĩa liền không chỉ là như vậy. Gia Gia cũng nói, có thể giúp nàng đột phá tam trọng thiên, ít nhất. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta tu luyện võ pháp nhưng các ngươi lại thuộc về tà thuật, có tai hại. Yêu Nhi hướng trước mặt Tần Mệnh đụng đụng, khuôn mặt tinh xảo xinh gần ngay trước mắt, mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể cũng thấm vào tim gan, để cho Tần Mệnh nhịn không được tim đập rộn lên. Nàng hi hi cười cười, đừng nói sang chuyện khác, cân nhắc thế nào? Tần Mệnh hướng sau xê dịch, cân nhắc cái gì? Yêu Nhi vụt sáng lấy con mắt xinh đẹp, chuyện đính hôn, Gia Gia của ta đều đã nói. Tần Mệnh đổ mồ hôi hột, thật chống đỡ được lửa nóng từ Yêu Nhi, hôn sự của ngươi ngươi làm chủ, sao có thể để cho Gia Gia của ngươi tùy tiện an bài? Ta hỏi qua dì ngươi rồi, dì ngươi rất hài lòng, ta hỏi qua Nguyệt Tình rồi, nàng nói chúc phúc, ta hỏi qua Lăng Tuyết rồi, nàng cho ta một cái liếc mắt. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, ngươi nha, đừng gây thêm phiền, thành phủ mấy ngày nay đã đủ náo nhiệt rồi. Làm sao, không tin ta hỏi qua rồi. Ta thực có can đảm lấy, ngươi thực có can đảm gả. Tần Mệnh bỗng nhiên nhìn Yêu Nhi nâng đồng tử tinh hồng lặng yên mà nhìn Tần Mệnh, thật lâu, tự nhiên cười nói. Nghiền ngẫm liếm liếm bờ môi hồng nhuận phơn phớt, không có trả lời. Vào lúc đó, trong ngực Tần Mệnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Ngươi nói hai nếu như ta kết hợp, sẽ ra cái gì? Tiểu Bạch Quy không biết lúc nào ghé vào trong ngực Tần Mệnh rồi, đang cùng Tiểu Hồ Ly mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu Hồ Ly là vẻ mặt ngạc nhiên, rùa nhỏ là vẻ mặt say mê, móng vuốt nhỏ bưng lấy miệng Tiểu Hồ Ly, há mồm muốn hôn vào. Tiểu Hồ Ly nhảy trở lại trong ngực Tần Mệnh, có chút hờn giận trừng mắt rùa nhỏ, kém chút bị phi lễ rồi. Nha. Ngươi lấy ở đâu ra con rùa? Quy, là quy. Rùa nhỏ hướng phía tiểu hồ ly vứt một cái ánh mắt, dường như rất hợp khẩu vị của mình. Từ trong vương mộ đào lên, bị chúng vương phong đến trên người của ta rồi. Tần Mệnh soi mói xình xích, từ ngực đi ra, tại trên cổ vòng một vòng, trở xuống đến ngực, chợt nhìn như là treo một viên ngọc trắng vừa thô vừa to bằng dây xích, nó có thể nói tiếng người. Yêu Nhi ngạc nhiên nâng tiểu Bạch Quy lên, tiểu gia hỏa bộ dáng tinh xảo tinh khiết, vô cùng đáng yêu. rùa nhỏ bỗng nhiên chú ý tới yêu nhi trước ngực đầy đặn, cặp mắt nhỏ liền tròn ngay tại chỗ, thật đồ sộ. Đừng đụng nó có chút háo sắc. Tần Mệnh vội vàng bắt nó trở lại. Phỉ báng nghiêm trọng. Mỹ nữ, đừng nghe hắn, để cho ta ôm một cái, không, ngươi tới ôm ta một cái. Rùa nhỏ dãy giụa dữ dội, đưa móng vuốt nhỏ muốn nhào vào trong ngực yêu nhi khanh khách cười không ngừng, bấm tay dò xét cái đầu nhỏ của nó, đừng nhìn loạn. Tần Mệnh cưỡng ép nhét nó vào trong ngực, cái tên này không đứng đắn, cũng có chút thần kinh, vẫn là ít thả ra thì tốt. Rùa nhỏ bỗng nhiên lại thò đầu ra, Mỹ nữ, nhà của ngươi là mẫu hồ ly phải không? Đừng làm sai. Hai ngươi chủng tộc không hợp. Yêu nhi đả kích nó. Chủng tộc không là vấn đề, yêu chân thành có thể vượt qua hết thảy. Tuổi là vấn đề. Ngươi quá già rồi, đều thoái hóa rồi. Tần Mệnh đè nặng nó lại về trong ngực. Chỗ nào thoái hóa rồi, ngươi nói rõ ràng cho bản tổ tông, chỗ nào thoái hóa rồi. Rùa nhỏ tức giận rồi, dãy rụa bỏ ra bên ngoài. Thời điểm này Hô Diên chắc chắc bỗng nhiên lại đẩy cửa đi vào, quên một chuyện. Trong thành có một khách nhân kỳ quái, nhưng ta mấy ngày nay một mực không tìm được. Khách nhân nào? Tần Mệnh đột nhiên bắt được tiểu quy bò ra, nắm trong tay kịch liệt lắc lư, lắc đến đầu óc choáng váng, một đầu ngã vào trong y phục, không có động tĩnh gì. Chúng ta xứng không? Yêu nhi ôm lấy cổ Tần Mệnh, kiều nhan tiến đến sát khuôn mặt Tần Mệnh, hướng Hô Diên Trác nháy mắt một cái. Ta là rất nghiêm túc. Hô Diên Trác chắc sờ sờ cái đầu trơn bóng của hắn, khó có được nghiêm túc, ta cẩn thận điều tra qua, hắn ít nhất xuất hiện qua 3 lần. Một lần là thời điểm cầu tông chủ giáo huấn Mãng Vương, hơn 10 sát thủ Hoàng Phong Cốc thừa dịp loạn lẻn vào thành phủ, ý đồ đánh lén người Tần gia, kết quả ở thời điểm nguy hiểm nhất bị hắn miểu sát trong nháy mắt, hơn 10 đỉnh cấp sát thủ, toàn bộ chết thảm, trong nháy mắt như vậy. Sau đó, bí ẩn biến mất. Lần thứ 2, Mãng Vương Phủ, Hoàng Phong Cốc, Thanh Vân Tông, ba bên liên thủ hơn 50 vị địa võ xông vào cổ thành, tuyên bố muốn tàn sát toàn thành, buộc người Tần gia giao ra ngươi, nhưng ngay khi nhóm địa võ đầu tiên muốn tàn sát, hắn lại xuất hiện, cũng là miểu sát 5 vị địa võ, sau đó biến mất. Lần thứ 3, Mãng Vương tức giận, muốn hủy diệt thành phủ, là hắn ra tay ngạnh kháng một quyền của Mãng Vương, sau đó biến mất. Tần Mệnh nhíu mày, các ngươi đều không biết hắn sao? Yêu nhi cũng kỳ quái, sao không nghe những người khác nhắc tới? Ta đã hỏi qua, không ai biết. Hắn như là một vong hồn, một mực ở trong thành, thủ hộ nơi này. Hô Diên chắc chắc trong 5 ngày đều cẩn thận điều tra chuyện này. Lúc trước nếu không phải bóng dáng kia đột nhiên xuất hiện, hắn cùng rất nhiều người đều đã bị một quyền Mãng Vương đánh nát. Đại khái hắn trông như thế nào? Tần Mệnh không nhớ rõ có một bằng hữu như vậy, còn có thể chống cự quyền trụ của Mãng Vương mà không chết. Hơn nữa, có thể miểu sát sát thủ tinh anh của Hoàng Phong Cốc, 5 vị địa võ. Ta chỉ nhìn thoáng qua, sau đó hắn biến mất. Bộ dáng, thoạt nhìn giống như là một tên ăn mày, y phục rách nát, tóc rất rối, làn da vô cùng trắng, hắn cúi đầu, không thấy rõ bộ dáng cụ thể. Ồ, phải, răng của hắn ta rất nhọn và đôi mắt của hắn ta có vẻ là màu đỏ. Người của huyết tà tông. Tần Mệnh nhìn yêu nhi. Yêu nhi cho hắn một cái mắt trắng phong tình vạn chủng. Trong huyết tà tông chỉ có ta cùng gia gia ta tu luyện huyết tinh linh. Ánh mắt của chúng ta không phải trời sinh, là tu luyện huyết tinh linh tạo thành. Phụ thân ngươi thì sao? Nhạc phụ tương lai đang bảo vệ con rể mình. Người nghĩ rất đẹp. Phụ thân yêu nhi ở khi còn bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết. Ngoài ý muốn kỳ thật chính là tu luyện huyết tinh linh tẩu hỏa nhập ma. Mẫu thân nàng bị ngộ thương, cộng với bi thương quá độ, tự tử trước mộ phần phụ thân yêu nhi. Yêu nhi tuy rằng mỗi ngày cười nói rất vui vẻ, nhưng cái chết của phụ mẫu vẫn là thương vong vĩnh viễn trong lòng nàng, chỉ là che giấu rất tốt mà thôi. Lúc trước Cầu Lân đem huyết tinh linh truyền thụ cho yêu nhi, tất cả trưởng lão trong tông đều phản đối, lo lắng đi theo vết xe đổ của phụ thân nàng. Về sau vẫn là Cầu Lân vụng trộm đem huyết tinh linh truyền cho nàng. Chờ các trưởng lão phát hiện, nàng đã tu luyện xong đoạn đầu tiên, hơn nữa bộ võ pháp huyết tinh linh này vô cùng tà ác, một khi bắt đầu tu luyện nhất định phải đi tiếp, nếu không sẽ bị phản phệ, kết cục thê thảm. Độ phù hợp giữa yêu nhi cùng huyết tinh linh rất cao, tu luyện rất thuận lợi, nhưng trên thực tế lại tồn tại nguy hiểm rất lớn, một khi không khống chế được, nàng cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì toàn phế, nặng thì bạo thể. Sẽ là ai? Tần Mệnh cẩn thận suy nghĩ lại, trong ấn tượng không nhớ rõ người như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ bảo hộ nơi này. Có phải là ngươi lúc nhận được chúng vương truyền thừa dẫn tới thủ hộ giả hay không? Hô Diên chắc chắc nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có giải thích như vậy cũng là kết quả hắn chờ mong nhất. Nếu bên cạnh Tần Mệnh có một thủ hộ giả như vậy, không thể tốt hơn. Tần Mệnh bỗng nhiên nghĩ đến một người, chẳng lẽ là hắn? Cổ thành dưới màn đêm vô cùng náo nhiệt, hàng ngàn ngọn đuốc thắp sáng cổ thành, khắp nơi đều có thể thấy được đám người vui vẻ. Mọi người ban ngày bận rộn xây dựng tường thành, cải tạo nơi đây, trong đêm thì tận hưởng niềm vui, khuôn mặt của mọi người tràn đầy nụ cười và sự hài lòng, đủ vị cay đắng ngọt ngào. Tần Mệnh đứng trên tường cao trong thành, nhìn thành khu điểm xuyết ánh lửa, tìm kiếm thủ hộ giả thần bí. Nhìn những người này xem, nhiều hạnh phúc, nhiều tự do, thương hại ta. Bạch Ngọc Tiểu Quy nằm sấp trên vai Tần Mệnh, ưu thương nghiêng đầu. Giúp ta điều tra trong thành có khí tức đặc thù hay không? Tại sao phải giúp ngươi? Ngươi có muốn tự do không? Thái độ không tốt, miễn nói chuyện. Tiểu tổ tông ta có thể sống mấy vạn năm, hao chết ngươi, lại hao chết những lão bất tử kia, vẫn có thể tự do như cũ. Tiểu tổ ta cái khác không nhiều lắm, chính là sống lâu. Tiểu tổ, giúp một tay. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười. Đổi xưng hô. Tiểu tổ tông. Thêm một tiền tố. Tiểu tổ tông anh tuấn thần võ. Không đủ. Tiểu tổ tông anh tuấn thần võ phúc thọ vô cương. Ta nhớ rõ ai nói ta thoái hóa rồi. Lão thần rùa nhỏ đang bày đuôi. Tần Mệnh bất đắc dĩ, sao lại gặp phải cực phẩm như vậy? Tiểu tổ tông anh tuấn thần vũ phúc thọ vô cương hùng phong vẫn như trước. Ngài giúp ta điều tra. Cái này cũng tạm được. Lúc này Tiểu Quy mới không nôn nóng không vội vàng tinh thần phấn chấn. Híp mắt nhỏ dò xét toàn thành. Thật lâu, móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước bên trái, ở đó. Tần Mệnh mặt đầy hắc tuyến, dùng ngươi chỉ. Hắn đều đã ra ngoài, phía trước bên trái, cách đó mấy trăm mét, một tòa nhà cao tầng lung lay sắp đổ, có một thân ảnh gầy yếu đang đứng, mái tóc dài lộn xộn cùng y phục rách nát theo gió bay múa, trong đêm tối, nhìn không rõ bộ dáng, lại có thể thấy rõ hai mắt tanh hồng kia. Yêu dị, lạnh lẽo. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, mơ hồ có thể từ nơi đó cảm nhận được một cỗ sát khí kỳ diệu. Phiêu bạt bên cạnh bóng đen, giống như là khí chàng vô hình, bao phủ bóng đen, lại u yếu ớt khoách tán về phía đêm tối. Họ cách nhau vài trăm mét nhìn nhau trong im lặng. Làm cho Tần Mệnh cảm thấy kỳ quái chính là, đối mặt với một khí tức nguy hiểm như vậy, 18 pho vương tượng thế nhưng lại thờ ơ, là không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, hay là không có xem hắn trở thành uy hiếp. Hài cốt sau lưng Tần Mệnh nhúc nhích, cánh chim màu vàng hoa lệ mạnh mẽ mở ra, dưới màn đêm rơi xuống kim huy đầy trời. Khí tức cả người hắn đều trở nên vô cùng sắc bén, nhưng không đợi Tần Mệnh đi qua chào hỏi, bóng đen đột nhiên biến mất, giống như một cái bóng, ở trong gió lạnh thổi tan, vô tung vô ảnh. Giả thần giả quỷ, đánh hắn. Con rùa nhỏ hà hơi. Tần Mệnh chần chờ một lát, vẫn vung cánh rơi xuống nóc nhà chỗ bóng đen, nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy bóng dáng người kia nữa, lại phát hiện trên tường ngõ gần đó phát hiện một hàng chữ, chữ màu máu. Ân đã trả, duyên đã hết, chờ mong gặp lại dạ ma, triệu lệ. Tần Mệnh đứng bên tường đá, nhìn chữ máu khẽ nói mấy lần. Ân đã trả lại. Chẳng lẽ thật sự là tên ăn mày lúc trước giúp ở trong rừng rậm. Sau đó trong rừng lại gặp phải một đám người giống nhau, cũng đang truy đuổi hắn. Hắn ta quay lại để đền ơn sao? Dạ ma, triệu lệ. Tần Mệnh hơi nhíu mày, đây rốt cuộc là loại người gì? Duyên đã hết. Mong được gặp lại. Tần Mệnh thu hồi cánh, bỗng nhiên có chút cảm khái, cũng là cảm động. Vô tâm trợ giúp, lại đổi lấy nhiều lần cứu hộ, thế sự luôn kỳ diệu như vậy, ít nhất có thể xác định hắn không phải kẻ ác, Tần Mệnh cũng chờ mong có thể cùng hắn gặp lại, chính miệng nói một tiếng cảm ơn. Chính mình hôm đó trợ giúp, còn xa mới bằng hắn ba lần ra tay. Lúc Tần Mệnh trở lại thành phủ, mọi người trong nhà đều biết hắn tỉnh, náo nhiệt chờ hắn trở về, chuẩn bị bữa tiệc mừng mừng muộn, Tần Mệnh cũng không phật ý sự nhiệt tình trong nhà, nói cười cười đi vào trong phủ, chỉ là thừa dịp người không chú ý lặng lẽ kéo Nguyệt Tình lại. Yêu Nhi cùng ngươi nói cái gì sao? Không có a. Nguyệt Tình nhìn buồn cười, sao lại như tên trộm như thế? Vậy là tốt rồi. Tần Mệnh gãi gãi đầu, ngượng ngượng nở nụ cười. Làm thế nào? Nàng lại trêu chọc ngươi. Ngươi cảm thấy con người của nàng thế nào? Không tồi, yêu ghét rõ ràng, không giả vờ, rất chân thật, lại thông tuệ linh hoạt, thật thoải mái khi gặp nàng. Nguyệt Tình đánh giá Yêu Nhi rất cao. Hai người ở chung không tệ. Tần Mệnh rất bất ngờ. Ngươi muốn nói gì? Nguyệt Tình cho hắn một nụ cười thần bí. Mỹ nữ, ngươi đẹp, thành hôn không? Tiểu Quy bỗng nhiên thò đầu ra, ra sức bò ra ngoài. Sao? Nguyệt Tình kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, một con rùa nhỏ. Có thể nói chuyện. Chúng vương tặng, có chút háo sắc. Tần Mệnh vội vàng nhét trở về. Có hứng thú với rùa không? Thỉnh thoảng thay đổi hương vị, cho mình một lần phóng túng, cho cuộc sống thêm chút niềm vui, cho các loài một cơ hội sinh sôi nảy nở. Tiểu Quy lại vọt lên, hai tròng mắt đều muốn biến thành lòng đỏ, sững sờ nhìn chằm chằm Nguyệt Tình, thật đẹp, xinh đẹp phồng phao. Nguyệt Tình cười khẽ, tiểu tử kia rất có ý tứ. Tần Mệnh mạnh mẽ nhét trở về, thắt chặt cổ áo. Các ngươi nói cái gì vậy? Tần Dĩnh cười hì hì nhảy qua, kéo hai người bọn họ đẩy về phía trước, đi thôi, tất cả mọi người đang chờ đấy. Đêm nay trong thành phủ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, Chịu nhiều năm đau khổ như vậy, bọn họ rốt cục cũng báo được thù, có nhà an toàn, có thể yên tâm sinh hoạt. Có 18 pho vương tượng thủ hộ, Bắc vực không có ai dám tới nơi này làm càn, bọn họ không cần ngủ đều lo lắng đề phòng, cũng có thể ước mơ về một tương lai tươi đẹp. Từ nay về sau, Tần gia không cần nhìn sắc mặt người khác làm việc, ngược lại là người khác phải nhìn sắc mặt Tần gia. Liên tục 5 ngày, bọn họ vẫn kích động cùng hưng phấn như nằm mơ, cũng có một bụng vấn đề muốn hỏi Tần Mệnh. Tần Dĩnh vui vẻ nhảy múa, đồ vệ mở rộng uống thả cửa, hai vị lão nhân Tần Dương, Lý Linh đại này vang vọng tiếng cười chưa từng dừng qua, bữa tiệc mừng kéo dài cho đến tận khuya mới kết thúc. Tần Mệnh nhìn nụ cười vui vẻ của người nhà, trong lòng một trận thỏa mãn, mặc kệ có khổ ải có mệt mỏi đến đâu, cũng đáng giá. Từ nay về sau, có 18 pho vương tượng thủ hộ Tần gia, hắn có thể toàn tâm toàn ý mở ra võ đồ của hắn, có thể yên tâm rời khỏi nơi này xông vào thiên hạ. Đối với Tần gia mà nói, đây là kết cục tốt đẹp, đối với Tần Mệnh mà nói, đây mới là khởi đầu của hắn. Từ ngày hôm sau trở đi, Tần Mệnh dành ra một ngày hảo hảo bồi người nhà, cũng cùng Nguyệt Tình dạo một vòng ở trong thành. Nguyệt Tình rất tò mò về thập bát vương tượng, nhất là pho tượng nữ vương kia. Tần Mệnh dẫn nàng lần lượt đi qua 18 pho vương tượng, đem quá khứ trong trí nhớ về mỗi pho vương tượng nói một cách đơn giản. Nguyệt Tình nghe được nhập thần, cuối cùng ở trước mặt pho tượng nữ vương trầm mặc thật lâu thật lâu. Ngày thứ ba, Tần Mệnh từ biệt tất cả mọi người, nhốt mình ở đấu thú tràng, bắt đầu tìm hiểu võ pháp, tinh tiến thực lực. Thập bát vương tượng không phải vũ khí của hắn, chỉ là thủ hộ giả hắn tìm cho Tần gia. Lý tưởng của hắn sẽ không dừng lại ở đây. Hắn muốn trưởng thành, muốn xông vào thiên hạ, phải du lịch đại lục, thám hiểm bí cảnh, chinh chiến cổ hải, còn phải tìm kiếm cổ tộc cùng thiên đình thần bí. Tất cả mọi thứ chỉ là mới bắt đầu. Đại diễn kiếm điển. Đã tìm hiểu thức thứ nhất Sơn Hà Trọng Kiếm, thức thứ hai Thiên Thu Vô Tung, thức thứ ba Vân Thâm Cửu Trọng Vụ. Uy lực cường hãn làm cho Tần Mệnh si mê. Hiện tại cảnh giới đã tăng lên, đương nhiên phải thử tìm hiểu thức thứ tư. Nhưng khi hắn chính thức mở ra thức thứ tư, lại nhìn thấy một cái tên kỳ quái sinh tử lưỡng thương mang, tam tước tranh nhau một kiếm phương. Lấy cảnh giới huyền võ tam trọng thiên của Tần Mệnh hiện tại, lại nhìn vô cùng mơ hồ, ngưng tụ lực lượng mới có thể tìm hiểu từng chữ từng chữ. Mặc dù như vậy, ngắn ngủi nửa ngày trôi qua, khí thế sinh tử mãnh liệt bên trong kiếm phổ vẫn làm hắn đầu váng mắt hoa. Trực giác nói cho hắn biết, uy lực thức thứ tư so ba thức trước tăng lên dòng dã một cấp độ. Sinh tử lưỡng thương mang, mấy chữ này có thể mang đến cho Tần Mệnh cảm nhận được sinh tử khí đập vào mặt, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, để cho người sinh lòng sợ hãi. Cái này thức thứ tư giống như là thất kiệt ngao bất tuần liệt mã, cần bỏ chút thời gian đến cân nhắc. Tần Mệnh lần này cũng không phải sốt ruột, là có thời gian. Hắn chuẩn bị nhẹ nhàng vui vẻ bế quan, cái gì cũng đều không để ý, cái gì cũng đều mặc kệ, đắm chìm đến trong võ pháp. Thức thứ tư này càng là cường đại, càng là kích thích Tần Mệnh dục vọng thuần phục của nó. Ngoại trừ thức thứ tư này, còn có đột phá bá đạo, cùng với cần tinh tiến hai đoạn trước trong tiểu hỗn độn chân lôi quyết lôi đình thiên âm, cùng bạo vũ cùng lôi. Đương nhiên còn phải quen thuộc kỳ diệu mà hoàng kim huyết mang đến, cùng với vĩnh hằng dực đặc thù. Đây là một hồi tu luyện to lớn, cũng là một lần triệt triệt để lắng đọng. Tần Mệnh cự tuyệt hết thảy quấy giày, đem mình khóa tại đấu thú chẳng bắt đầu bế quan. Yêu Nhi bị Tần Mệnh kích thích rồi, cũng bắt đầu bế quan. Trong tay nàng có huyết đan, vừa vặn dùng để luyện hóa hấp thu, tinh tiến huyết tinh linh của bản thân. Đám người đồ vệ thì loay hoay khí thế ngất trời, một bên bố trí ổn thỏa người trong thành, quy hoạch lấy kiến thiết thành thị, một bên tiếp đãi Hồ Diên gia tộc cùng Thiết gia đi đến. Hồ Diên gia tộc hoàn toàn là rơi nhà di chuyển, đem người trong tộc cùng tổng hội vạn bảo thương hội toàn bộ chuyển đến nơi này. Tại lân cận thành phủ kiến tạo trang viên mới cùng tổng bộ thương hội mới. Thiết gia thì đơn giản hơn nhiều, dinh thự yêu cầu cũng không cao, xây mới tổ từ tại bên kia thành phủ. Hai đại gia tộc, một trái một phải bảo vệ xung quanh thành phủ. Lôi đình cổ thành mặc dù bận rộn khí thế ngất trời, không để ý tới chuyện bên ngoài. Thế nhưng Bắc vực oanh động không có nửa điểm hạ nhiệt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn hắn lo lắng Tần Mệnh mang theo 18 vương tượng càn quét Bắc vực, cũng gánh trong nội tâm vực địa nhúng tay náo động Bắc vực. Cho nên tất cả thế lực lớn nhỏ cũng bắt đầu làm chuẩn bị, thuận tiện thu thập các loại tư liệu về Tần Mệnh. Trước kia, thời điểm Tần Mệnh dương danh tại Bát Tông Trà Hội, Bắc Vực đã từng có đoạn thời gian nghị luận về hắn, đều là đơn giản rất hiếu kỳ, trở thành đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu. Hiện tại không giống với lúc trước, Tần Mệnh khống chế lấy 18 siêu cấp chiến binh, nhảy lên trở thành đệ nhất đại thế lực đầu lĩnh Bắc Vực, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngũ đại vực địa hoàng triều đều là cỗ lực lượng hết sức quan trọng, đừng nói người bình thường đang nghị luận. Ngay cả tộc trưởng các gia tộc, đầu lĩnh tất cả các tổ chức, đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn qua lôi đình cổ thành. Bọn hắn phải biết rõ ràng sự tích cuộc đời Tần Mệnh, nhìn thấu tính tình Tần Mệnh vân. Vân, kết quả không điều tra không sao, càng là điều tra càng là cảm giác lòng đang trầm xuống, toàn bộ Bắc vực gào thét một mảnh bi thương. từ 7 tuổi liền giải vào Thanh Vân Tông làm nô bộc, nhận hết khuất nhục, chịu đủ nghiền ép, người như vậy, ai có thể bảo đảm trong tâm hắn không có điểm vặn vẹo. 8 năm cuộc sống nô bộc, cảm giác rõ ràng nhất hắn để lại cho Thanh Vân Tông chính là quật cường đến như một kẻ ngu, mặc kệ làm sao hành hạ, làm sao sỉ nhục, hắn tuyệt đối không cúi đầu. Người như vậy, ở trong xương lộ ra sự kiên cường, nghiêm trọng hơn chính là hung ác. Tâm lý có chút vặn vẹo, ở trong xương có chút hung ác, hai loại tính tình xen lẫn trên người bình thường cũng không tính là gì, nhưng rơi vào một kẻ có thể là chúa tể bắc vực, ý nghĩa lại hoàn toàn không giống nhau. Nói dễ nghe chút, hắn rất nguy hiểm. Nói khó nghe chút, cái này khả năng chính là tên điên rõ đầu rõ đuôi. Mọi người trong lòng thống khổ, Thanh Vân Tông tạo ra loại quái vật gì, bất quá làm cho đám người thoáng yên tâm chính là, Tần Mệnh từ sau ngày đó đó lại không có rời khỏi Lôi Đình cổ thành, cũng không mang theo vương tượng của hắn đả kích ai. Mãng Vương, Võ Vương, Trấn Sơn Vương, Thiên Đạo Tông, thế lực tứ phương cũng rất yên tĩnh, không biết là đang âm thầm tụ lực, hay là lo lắng Tần Mệnh chèn ép đến không dám lỗ mãng, ngay cả Trung ương vực địa đều không có làm ra thái độ rõ ràng, dường như cũng đang suy nghĩ, nên xử trí cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện này như thế nào, cân nhắc là chèn ép hay là khống chế. Bất chi bất giác một tháng trôi qua, bên ngoài gió nổi mây bay, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, có người thở ra hơi, có người vẫn còn lo lắng không yên. Nhưng trong Lôi Đình cổ thành lại càng ngày càng hài hòa. Hồ Diên gia tộc với tư cách đệ nhất đại thương hội Bắc Vực, thể hiện ra trụ cột tài lực hùng hậu, cung cấp cho Lôi Đình cổ thành nghèo khó đầy đủ tài chính kiến thiết, cũng chủ động bày mưu tính kế, trợ giúp nội thành cải biến. Tần Mệnh, Yêu Nhi đều đang trong bế quan chiều sâu, không có ai dám đi quấy rầy. Nhưng ở ngày nào đó trong một tháng sau, đám người trong thành chợt phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Bên trong 18 vương tượng có một cái cử động. Hai tay nâng ở trước ngực, chỗ đó sương mù bao phủ lấy một đoàn ánh sáng, bất luận là ban ngày hay là đêm đen, đều lập lòe huỳnh quang, như là vòng trăng tròn bị nó nâng ở trong lòng bàn tay. Đó là pho tượng nữ vương trong 18 vương tượng. Trong lòng bàn tay bưng lấy chính là một người Nguyệt Tình. Nguyệt Tình có dung nhan tuyệt lệ cùng dáng người gần như hoàn mỹ, nhưng cũng có nội tâm cường đại vượt qua nam tử, không cam lòng với hiện trạng. Nàng theo đuổi võ đạo chí cao, không ngừng khát vọng trưởng thành. Cũng hy vọng có thể đi khắp thiên hạ, cùng cường giả các tộc luận võ. Nhưng cho tới bây giờ trong lòng luôn có một tiếc nuối nho nhỏ mục tiêu. Nàng không có đủ mục tiêu để hướng dẫn nàng tiến về phía trước. Vân Mộ Bạch từng dạy nàng khi nàng 10 tuổi, ngươi phải xác định mục tiêu nhân sinh và võ đạo của mình. Tốt nhất có thể là một người cường đại mà ưu tú. Ví dụ như một thiên tài tuyệt thế nào đó, ví dụ như một vị tông chủ nào đó, dùng nửa đời trước của ngươi để đuổi theo nó, lại dùng nửa đời sau của ngươi để vượt qua nó. Đã có mục tiêu, ngươi có thể có một phương hướng rõ ràng hơn, có động lực mạnh mẽ hơn, mà không đến mức buông lỏng. Lúc trước Nguyệt Tình còn nhỏ, nhưng lại rõ ràng nhớ kỹ những lời này. Vân Mộ Bạch xác định mục tiêu cho nàng là tông chủ Bách Hoa Tông, đệ nhất nữ cường giả Bắc Vực. Bất luận là khí chất, năng lực, hay là võ pháp, lại có thể nói là nữ võ đứng đầu Bắc Vực. Vân Mộ Bạch hy vọng tương lai của Nguyệt Tình có thể đạt tới độ cao kia, thậm chí là vượt qua độ cao kia. Nhưng ở trong lòng Nguyệt Tình, nàng cũng không tán thành tông chủ Bách Hoa Tông, càng nghiên cứu cuộc đời và tính tình của đối phương, càng cảm giác tông chủ Bách Hoa Tông không đủ để trở thành mục tiêu của nàng. Nàng luôn cảm thấy đối phương thiếu một chút gì đó, cũng cảm thấy mục tiêu của mình không nên giới hạn ở chủ nhân một tông, hạn chế ở Bắc Vực. Cho nên những năm gần đây, Nguyệt Tình chưa từng chân chính đặt ra mục tiêu, cũng đang một mực tìm kiếm, mãi cho đến khi Tần Mệnh dẫn chúng vương trở về, cho đến khi nữ vương kiếm bổ Ưng Vương. Trái tim nàng yên lặng thật lâu bỗng nhiên nóng lên. Khi Tần Mệnh kể cho hắn nghe về cuộc đời của nữ vương, một thời huy hoàng, Nguyệt Tình biết, mục tiêu nàng tìm kiếm 8 năm qua đã xuất hiện. Nguyệt Tình rốt cục cũng hiểu được trên người tông chủ Bách Hoa Tông thiếu chút gì, uy nghi phong hoa tuyệt đại, nhìn xuống chúng sinh thanh ngạo, cường thế gìn giữ vương quốc. Nguyệt Tình dừng chân dưới pho tượng nữ vương nửa tháng, nhìn lên thật lâu, cuối cùng quyết định, đây chính là mục tiêu của nàng. Nguyệt Tình hy vọng dùng nửa đời trước truy đuổi thành tựu của nữ vương. Đạt tới độ cao của người, lại dùng nửa đời sau vượt qua nữ vương, đúc thành huy hoàng thuộc về mình. Nhưng chuyện để cho Nguyệt Tình không ngờ tới là, khi nàng hướng nữ vương cúi người hành lễ, nữ vương tỉnh lại, một người một tượng, nhìn chằm chằm thật lâu. Khi Nguyệt Tình nở nụ cười khẽ, hành lễ muốn lui đi, nữ vương lại vươn hai tay ra, nâng lấy nàng trong tay. Sau đó có cảnh tượng thần kỳ đã thu hút sự chú ý của cả thành. Nữ vương muốn truyền thừa cho Nguyệt Tình. Ý của ngươi là những bức vương tượng này có ý thức riêng của họ. Nữ vương rất hài lòng với Nguyệt Tình, muốn đem bí pháp của mình truyền thụ cho nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoại trừ lời giải thích này, ai còn có thể nghĩ đến cái khác? Nguyệt Tình cô nương sắp trở thành người thừa kế nữ vương. Nữ vương chọn Nguyệt Tình. Mọi người nghị luận sôi nổi, các võ giả trong thành đều kích động, nhao nhao tụ tập dưới chân các vương tượng khác, hy vọng cũng có thể được vương tượng nào đó nhìn chúng, may mắn biến thành truyền nhân. Liên tiếp nửa tháng, ồn ào náo nhiệt, ngay cả Hô Diên Trác Trác và bọn người đồ vệ đều ở dưới vương tượng hành bái 10 ngày, kết quả vương tượng đều thờ ơ, một chút động tĩnh cũng không có. Ngược lại vòng trăng tròn trong tay nữ vương vẫn cứ tỏa sáng, thánh khiết trong vắt, lộ ra lực lượng thần bí. Đây là cơ duyên, cưỡng cầu không được, mọi người cuối cùng cũng chậm rãi tan rã. Một tháng sau khi sự kiện Lôi Đình Cổ Thành chấm dứt, một chiếu lệnh hoàng thất từ trung ương vực truyền về phía bắc vực, rơi xuống Lôi Đình Cổ Thành. Thánh đường hoàng thất liên danh 10 tần mệnh, tham gia huyễn linh pháp thiên 5 tháng sau, tin tức bị thánh đường tận lực tuyên truyền, không chỉ truyền khắp bắc vực, cũng truyền đến nam vực, tây vực, đông vực. Trước đó, tin tức tần mệnh nhận, được chúng vương truyền thừa trước mắt đã truyền khắp các vùng đất hoàng triều, bao gồm Lôi Đình thảm chiến, thập bát vương tượng, tên tần mệnh đã truyền ồn ào huyên náo, danh hào đệ nhất thiên tài bắc vực xứng đáng rơi vào trên đầu hắn. Lúc này đây, vô số thiên tài truyền nhân của ngũ đại vực đều kinh động, nhìn bắc vực, dâng lên chiến ý. Bọn họ không thể khiêu chiến chúng vương, lại có lòng tin khiêu chiến người nhận truyền thừa tần mệnh, thậm chí có người phỏng đoán, nếu đánh bại tần mệnh, có thể kế thừa truyền thừa hắn đạt được hay không? Cũng có người suy đoán mục đích của hoàng thất, vì sao lại muốn mời tần mệnh? Là muốn lôi kéo, hay là muốn mưu hại? Nhưng mà không quá mấy ngày, hoàng thất lần nữa tuyên bố, huyễn linh pháp thiên lần này sẽ mở ra 3 đại bí cảnh đã lâu không có mở qua, từ một trình độ nào đó mà nói, chẳng khác nào lần này huyễn linh pháp thiên sẽ toàn diện mở ra. Điều này trong lịch sử cũng là hiếm thấy. Trong thời gian ngắn, huyễn linh pháp thiên trở thành tiêu điểm nghị luận nóng bỏng nhất của hoàng triều. Mấy trăm năm qua, huyễn linh pháp thiên đều chỉ là nơi thí luyện chủ yếu của các thanh niên tuấn kiệt trung ương vực, bốn đại vực khác rất ít người tham gia, nhưng lần này hiển nhiên không giống như thế. Một cái là sức hấp dẫn tam đại bí cảnh đỉnh cấp mở ra mang đến, một cái là nhiệt độ tần mệnh tham gia mang đến. Tất cả cường giả tứ đại vực đều xoa tay, bắt đầu chuẩn bị bế quan. Đa số truyền nhân đỉnh cấp trung ương vực, địa cùng tứ đại vực đều công khai tỏ thái độ, sẽ tham gia huyễn linh pháp thiên 5 tháng sau, tức là sinh tử giới kịch chiến. Dưới sự thúc giục của hoàng thất, đông đảo thế gia, tổ chức ở trung ương vực, thậm chí nội đường của thánh đường, đều bắt đầu phát chiếu lệnh cho truyền nhân thiên tài du lịch bên ngoài, yêu cầu bọn họ phải trở về trước khi huyễn linh pháp thiên mở ra. Một trận siêu cấp thịnh hội quét qua thế hệ mới của hoàng triều đã bắt đầu sớm 5 tháng. Nam vực, sa mạc Xích Xuyên, nhiệt độ cao thiêu đốt không gian, cát bụi cuồn cuộn thiên địa, nơi này là sa mạc đáng sợ nhất nam vực, cuồng phong giống như tử thần gầm thét, vang vọng sâu trong sa mạc. Vô số con rắn cát chạy như điên giữa những cồn cát, giống như đàn cá bơi lội, thanh đàn chạy như bay. Trong không gian bị nhiệt độ cao vặn vẹo, một thân ảnh cao gầy xinh đẹp mị cốt chậm rãi đi tới, cát vàng rậm rạp giống như ánh sao đầy trời quanh quẩn nàng, không ngừng biến ảo đường nét mơ hồ, chân thật mà mộng ảo, thần bí lại hoa mỹ, cát vàng vén mái tóc dài ngang eo nàng. Đầy trời lướt nhẹ, trên da thịt trải rộng hoa văn màu vàng, giống như hoa văn điểm xuyết bằng phấn vàng, thêm một cỗ yêu mị mê người. Bầy cát rắn chạy xung quanh nàng, nhấc lên cát bụi đầy trời, bay múa cùng cuồng phong. Những linh yêu đáng sợ này là loài nguy hiểm nhất trong sa mạc, nhưng không có một thiếu nữ nào dám khiêu khích đi tới. Rít lên, trên chiếc cổ màu lúa mạch của thiếu nữ quấn quanh một con sa xà màu vàng, mềm mại quấn quanh, lưng nó lại có đôi cánh non nớt. Trên thân cũng có hai móng vuốt, nó nhìn lên trời cao, phát ra tiếng ngâm khẽ, một tiếng gầm rú sắc bén vang vọng khắp bầu trời, bóng ma khổng lồ rơi xuống sa mạc. Thiếu nữ ưu nhã dừng chân, nhìn về phía chân trời xa xa. Một con mãnh cầm khổng lồ xẹt qua từ trên cao, ném xuống phiến đá rơi xuống nhanh chóng phóng đại, cho đến khi khổng lồ 10 thước, nặng nề nện vào trong cát bụi. Thánh đường triệu tập lệnh, mau trở về. Biên cương hoàng triều. Trên chiến trường tàn khốc, trăm vạn đại quân điên cuồng đối chiến trường huyết sắc kéo dài vô tận nhìn không tới biên giới. Tiếng kêu rung động chiến trường, máu tươi phiêu bạt tràn ngập trong thiên địa mê man. Sâu trong giết chóc hỗn loạn, một con mãnh hổ hùng tráng cuồng mãnh chạy như bay, gào thét kinh hồn, móng vuốt sắc bén như đao, cuồng dã đánh giết bầy địch, mãnh tướng trên người mãnh hổ vững vàng khống chế, trong tay cầm trường đao ba thước, trọng đao không gió, nặng tới ngàn cân. Lại bị hắn thi triển hoàn mỹ, vung ra độ cong tàn nhẫn, thiếu tướng quân. Chiếu lệnh hoàng gia, nhanh chóng trở lại. Một con mãnh cầm xẹt qua chiến trường hỗn loạn, uy nghiêm hạ chiếu lệnh. Bên ngoài hoàng triều, trong một tòa cung điện xa hoa, một thiếu niên tuấn mỹ toàn thân mặc y phục đỏ nhạt, nằm ngửa trên giường rộng rãi. Hơn 10 vị nữ tử xinh đẹp ngọt ngào hầu hạ, các nàng mỗi người đều có phong tình, đều có dung nhan khuynh thế, nhưng toàn thân đều bóng loáng, không có nửa điểm che lấp. Toàn bộ chôn ở trên người thiếu niên, tận lực hầu hạ, lấy lòng. Những tiếng nỉ non, tiếng ngầm nhẹ say lòng người, còn có xuân quang kiều diễm, làm cho cả tòa cung điện tràn ngập mùi hương như tiêu cốt vệ hồn. Thiếu gia, Một nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang đẩy cửa điện ra, quỳ một gối xuống đất, chiếu lệnh của gia tộc, mau trở về. Chuyện gì? Thiếu niên không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, tiếp tục vùi ở trước ngực đầy đặn nữ tử bên cạnh, thoải mái mút lấy. 5 tháng sau, sinh tử giới sẽ toàn diện mở ra. Triệu tập 5 đại vực hoàng triều cùng tham dự, không có hứng thú. Thiếu niên hừ lạnh, một tay ôm lấy thân thể đẫy đà bên người, thô lỗ đặt ở dưới thân. Tử Kiêu, Lý Dần, Mạc Huyết Linh, Diệp Giang Ly đều đã nhận được lời mời. Hoàng thất nghiêm lệnh, 10 đại tân binh trung ương vực toàn bộ trở về, huyễn linh pháp thiên nghênh chiến Tu La Tử Bắc vực Tần Mệnh. Tiểu Bắc vực, đáng để gây chiến. Tu La Tử chó má gì? Thiếu niên kêu rên, cùng nữ tử dưới thân dung hợp thành một thể, mạnh mẽ trùng kích, nữ tử bên cạnh cũng đều quấn lên, hôn lên thân thể vĩ đại của hắn. Thiếu gia, 1 tháng trước, Bắc vực xảy ra chuyện lớn. Mãng Vương, Thiên Cương Vương bị giết, Mãng Vương phủ, Thiên Cương Vương phủ toàn bộ chạy trốn vào trung ương vực, 2 đại tông chủ Thiên Thủy Tông, Huyền Tâm Tông bị giết, tông môn tuyên bố phong bế. Còn có tổ chức sát thủ Bắc vực Hoàng Phong Cốc, tuyên bố giải tán sau một cuộc bạo loạn kéo dài 10 ngày. Hết thảy đều bởi vì Tần Mệnh mà lên. Ồ, thiếu niên rốt cục dừng động tác, đẩy tất cả nữ tử ra, ánh mắt lạnh lùng giống như là lưỡi rắn, nhìn chằm chằm nữ tử quỳ dưới đất. Từng cái chiếu lệnh, từ trung ương vực rơi hướng hoàng triều, cũng lao ra khỏi hoàng triều. Tất cả những thiên tài đỉnh cấp bế quan, tu luyện ở bên ngoài, các thiên tài đỉnh cấp trung ương vực đều được nghiêm lệnh nhanh chóng trở về. Hoàng thất cũng không giấu giếm hành động quy mô lớn của, thậm chí là cố ý tuyên truyền, khiến cho chấn động liên tục lên men, cũng tiếp tục kích thích các thanh niên tuấn kiệt của tứ đại vực khác. Một trận đại hội chưa từng có do huyễn linh pháp thiên làm mồi nhử, bao trùm tất cả các thế gia và tông môn trên dưới hoàng triều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.